Chương 801, 801, thẳng tiến tiểu thiên địa. Lăng Phong muốn trả lời, tuy nhiên lại không cách nào nói chuyện, bởi vì hắn đầu lưỡi tê liệt, giống như hỏa thiêu. Hưu. Một cái hôn sắc tứ giác, tại Lăng Phong trong miệng bay ra, theo sát lấy cái mũi của hắn, lỗ tai, hai tay, hai chân, huyệt bách hội, xương sống lưng, còn có trái tim, đều riêng phần mình bay ra hôn sắc tứ giác. Hắn ngoại trừ nhãn khiếu bên ngoài, mặt khác tám đại khiếu huyệt đều lần nữa đột phá, từ đệ tứ biến cao cấp cảnh giới, đột phá đến đệ tứ biến cảnh giới viên mãn. Cái này, Tôn Khả bọn hắn đều ngây ngẩn cả người. Thế nhưng là cái này vẫn chưa hết. Ngay sau đó, một cái màu trắng hình ngũ giác tại Lăng Phong trong miệng bay ra, hắn khẩu khiếu lớp phong ấn thứ năm đạo thứ nhất gông xiềng sinh mệnh bị xung mở. Cái này, Tôn Khả bọn hắn đều mở to hai mắt nhìn, bọn hắn không nghĩ tới Lăng Phong khẩu khiếu, thế mà xông phá lớp phong ấn thứ năm. Liền xem như thể tông rất nhiều đệ tử nội môn, đều không đạt được cảnh giới dạng này. Hắn bây giờ chỉ là chuẩn đệ tử ngoại môn, liền đã đạt tới loại trình độ này. Giờ phút này, Lăng Phong cũng cảm giác được miệng mình khôi phục bình thường, cứ việc đầu lưỡi vẫn còn có chút tê liệt, nhưng lại so trước đó thật tốt hơn nhiều. Hắn mở miệng nói ra, ta không sao, các ngươi không cần lo lắng cho ta. Ngay tại hắn nói chuyện thời điểm, hai cái màu trắng hình ngũ giác tại cái mũi của hắn bay ra, sau đó cái kia hai cái màu trắng hình ngũ giác trùng điệp cùng một chỗ. Lỗ thai của hắn cũng là bay ra hai cái màu trắng hình ngũ giác. Đúng lúc này, Lăng Phong hai tay lắc một cái, hai cái màu trắng hình ngũ giác từ hai bên trái phải tay bay ra. Ngay sau đó, tả hữu chân cũng giống như thế. Sau đó Lăng Phong xương sống lưng, trái tim, cũng bay ra một cái màu trắng hình ngũ giác. Cuối cùng, liền ngay cả Lăng Phong huyệt bách hội, cũng bay ra một cái màu trắng hình ngũ giác. Khi huyệt bách hội bay ra màu trắng hình ngũ giác đằng sau, Lăng Phong cảm giác được đầu của mình không đau. Hắn cũng đình chỉ chu lên. Em gái ngươi. Tôn Khả bọn hắn thấy cảnh này, nhịn không được mắng to lên. Bọn hắn vốn là sợ hãi Lăng Phong xuất hiện ngoài ý muốn gì mới chạy vào quan tâm Lăng Phong, nhưng là bây giờ lại thấy được kinh người như thế một màn. Bọn hắn không nghĩ tới Lăng Phong khẩu khiếu, tị khiếu, nhị khiếu đều đột phá lớp phong ấn thứ 5. Giờ này khắc này, Lăng Phong thể nội 9 đại khiếu huyệt, rốt cục đạt đến cùng một cảnh giới. Trước đó Lăng Phong bởi vì ăn bất tử thần mục nghe nguyên nhân, nhãn khiếu của hắn vọt thẳng phá 5 lớp phong ấn, đạt đến đệ ngũ biến sơ cấp cảnh giới. Hiện tại hắn mặt khác 8 đại khiếu huyệt cũng rốt cục đuổi theo tới. Thế nhưng là khi hắn cái kia 8 đại khiếu huyệt đột phá đến đệ ngũ biến sơ cấp cảnh giới đằng sau, Lăng Phong cảm giác được cho dù chính mình toàn lực vận chuyển hôn nguyên luyện thể quyết, toàn thân hắn khiếu huyệt, phản ứng cũng không kịch liệt. Cái này cũng liền mang ý nghĩa luyện thể hiệu quả không xong. Nếu như muốn để cho mình khiếu huyệt đột phá, chỉ có thể từ từ nhịn. Đây là tại thể thư không gian truyền thừa bên trong. Nếu như rời đi thể thư không gian truyền thừa, Lăng Phong biết mình hôn nguyên luyện thể quyết, tuyệt đối không thể để cho khiếu huyệt của mình đột phá đến đệ lục biến. Không nghĩ tới, dung hợp nhiều như vậy công pháp luyện thể đằng sau, ta luyện thể quyết, chỉ có thể để cho ta khiếu huyệt đột phá đến đệ ngũ biến sơ cấp. Lăng Phong ở trong lòng âm thầm nghĩ lấy, hắn không nghĩ tới đột phá đến đệ ngũ biến đằng sau, khiếu huyệt gông xiềng sinh mệnh là như vậy kiên cố. Người cái tên này, còn có để cho người sống hay không? Vương Nguyên bọn hắn cũng là khẽ lắc đầu, sau đó quay người rời đi lều vải. Bọn hắn hiện tại khiếu huyệt, ngay cả đệ nhị biến đều không có đạt đến, thế nhưng là Lăng Phong cũng đã đem tất cả khiếu huyệt tu luyện tới đệ ngũ biến cảnh giới. Lăng Phong trong mắt bọn họ, chính là một cái siêu cấp đại biến thái. Ai, ta cũng không muốn dạng này. Lăng Phong đứng lên, có chút bất đắc dĩ lắc đầu, sau đó nói ra, tốt, các ngươi đều nắm chặt thời gian tu luyện đi, bởi vì thời gian không nhiều lắm, thừa dịp hiện tại trong tay tài nguyên sung túc, các ngươi hay là mau đem kéo xuống bài tập bổ vào đi. Lăng Phong biết, Tôn Khả cùng Diêu Tiểu Thất những người này tư chất đều rất không tệ, chỉ bất quá đi vào không gian truyền thừa bên trong, vẫn luôn bị người trung vực chèn ép, bọn hắn phần lớn thời giờ đều là ở bên ngoài đánh quái tầm bảo, chính mình kiếm lấy tài nguyên, dẫn đến tố chất thân thể tăng lên chậm chạp. Hiện tại bọn hắn rốt cục không cần là những vật này phiền não rồi. Đúng, tranh thủ thời gian tu luyện. Tôn Khả gật gật đầu, sau đó cũng đi ra lều vải, hắn nhưng là hung hăng bị Lăng Phong kích thích. Những người khác cũng đều đi ra lều vải. Mà Lăng Phong cũng là từ trong lều vải đi ra, hắn hướng phía những cái kia hoang cổ dị thú sinh hoạt tiểu thế giới đi đến. Ngươi muốn làm gì? Khi Tôn Khả bọn hắn nhìn thấy Lăng Phong cử động đằng sau, lập tức mở miệng hỏi thăm. Ta đương nhiên là tu luyện, tại loại này kinh khủng trọng lực trong hoàn cảnh, trong cơ thể ta tiềm năng sẽ không bị đoạn kích phát, đây cũng là một loại rất tốt phương thức tu luyện. Lăng Phong quay đầu hướng Tôn Khả bọn hắn nói một tiếng, sau đó hướng phía tiểu thế giới kia đi đến. Hắn đi vào tiểu thế giới kia biên giới, bắt đầu cất bước đi vào. Khi hắn đi 10 bước đằng sau, tác dụng ở trên người trọng lực, trong nháy mắt gia tăng gấp đôi, đạt đến gấp 10 lần. 20 bước đằng sau, trọng lực gia tăng đến gấp 20 lần. 30 bước đằng sau, trọng lực gia tăng đến 40 lần. Giờ phút này Lăng Phong còn cảm giác được rất nhẹ nhàng. Hắn toàn thân các nơi khiếu huyệt đột phá đến đệ ngũ biến đằng sau, hắn cảm giác đến tố chất thân thể của mình, tăng lên rất nhiều. Đệ tứ biến viên mãn cùng đệ ngũ biến sơ cấp, quả thực là khác nhau một trời một vực, căn bản cũng không phải là cùng một cái cấp độ. Loại này khác biệt, so trúc cơ cảnh giới đại viên mãn đột phá đến tiên thiên sơ cấp cảnh giới khác biệt còn muốn lớn. Huyền Kiếm Tông cùng Lôi Hỏa Tông những đệ tử kia, nhìn thấy Lăng Phong lần nữa vượt quan đằng sau, cũng đều ngừng tay trên đầu làm việc. Cùng một chỗ nhìn xem Lăng Phong vượt quan. 30 bước, giờ phút này hắn tiếp nhận trọng lực, hẳn là đạt đến 40 lần. Tôn Khả Từ vừa mới bắt đầu liền tính toán Lăng Phong bước số. 40 lần trọng lực nha, nếu đổi lại là chúng ta, khẳng định sẽ bị ép thành phân. Những Huyền Kiếm Tông kia cùng Lôi Hỏa Tông đệ tử, nghe được 40 lần trọng lực đằng sau, trên mặt đều lộ ra vẻ khiếp sợ. Lăng Phong chỉ là có chút dừng lại một chút, sau đó tiếp tục cất bước. 40 bước đằng sau, tác dụng trên người Lăng Phong trọng lực gấp bội nữa, đạt đến 80 lần. Tại 80 lần trọng lực phía dưới, Lăng Phong thân thể chấn động mạnh, hai chân có chút phát run, thế nhưng là hắn lại gánh vác. Hắn còn không có vận chuyển chiến thiên quyết, nếu như vận chuyển chiến thiên quyết mà nói, hắn năng lực chịu đựng sẽ càng mạnh. Chịu đựng. Tôn Khả bọn hắn nhìn thấy Lăng Phong kiên trì chịu đựng, cũng nhịn không được hoan hô lên. Lăng Phong hít thở sâu một chút, ngẩng đầu nhìn phía trước tiểu thế giới. Giờ phút này hắn cách tiểu thế giới, nhìn ra cũng chỉ có 10 bước khoảng cách. 10 bước đằng sau, trọng lực hẳn là sẽ gấp bội nữa, đạt tới 160 lần. Lăng Phong muốn cắn răng, sau đó nhấc chân hướng phía trước đi đến. Một bước, hai bước, ba bước, bốn bước. Ủng hộ, ủng hộ. Tôn Khả bọn hắn đều ở bên ngoài nắm đấm là Lăng Phong động viên. Khi đi đến bước thứ 9 thời điểm, Lăng Phong hít một hơi thật sâu. Sau đó cắn răng một cái liền bước ra ngoài. Vâng! Lăng Phong cảm giác được một cỗ khổng lồ uy áp tại trên người mình, thân thể của hắn lập tức té quỵ dưới đất. Vì thế như vậy, tựa hồ cũng không phải là trọng lực, mà là một loại lực lượng thần bí. Người đâu? Làm sao không thấy? Khi Lăng Phong đi vào bên trong thế giới nhỏ kia đằng sau, Tôn Khả bọn hắn phát hiện Lăng Phong giống như trong nháy mắt biến mất. Mà Lăng Phong thì là tiến vào bên trong thế giới nhỏ kia. Hắn cũng không biết Tôn Khả bọn hắn nhìn không thấy chính mình. Lăng Phong. Lăng Phong sư đệ. Tôn Khả cùng Diêu Tiểu Thất đều lập tức mở miệng quát to lên. Chương 802, 802, nghịch thiên cấp công pháp luyện thể. Thế nhưng là Lăng Phong căn bản là nghe không được. Hắn toàn thân đều đang run rẩy. Trong lỗ chân lông, có từng tia huyết dịch thẩm thấu ra. Chiến thiên quyết. Lăng Phong cắn răng, sau đó vận chuyển chiến thiên quyết. Tại hắn vận chuyển chiến thiên quyết thời điểm, thể nội hôn nguyên luyện thể quyết cũng là vận chuyển lại. Khi hắn vận chuyển hôn nguyên luyện thể quyết đằng sau, cảm giác được chung quanh có một loại năng lượng thần bí hướng phía hắn tụ đến. Hô hô! Tại những năng lượng này tiến vào trong cơ thể mình đằng sau, Lăng Phong cảm giác được loại áp lực kinh khủng kia, đang không ngừng yếu bớt. Chuyện gì xảy ra? Lăng Phong mừng rỡ, mặc dù hắn không biết tại sao lại xuất hiện tình huống như vậy. Nhưng là hắn lại là đem hốn nguyên luyện thể quyết vận chuyển tới cực hạn, điên cuồng hấp thu chúng quanh hướng phía hắn tụ đến năng lượng thần bí. Hấp thu những này năng lượng thần bí đằng sau, Lăng Phong cảm giác được cái kia thần bí uy áp đang không ngừng yếu bớt. Sau một nén nhang, loại kia thần bí uy áp đã yếu bớt rất nhiều. Sau nửa canh giờ, loại kia thần bí uy áp đã biến mất. Lăng Phong đứng lên, hắn cảm giác đến tác dụng trên người mình trọng lực, đại khái chỉ có gấp trăm lần. Bất quá giờ phút này gấp trăm lần trọng lực, đối với hắn mà nói, căn bản là không tính là cái gì. Nhưng vào lúc này, Lăng Phong phát hiện một đầu kim ngao thần dực lý hướng phía chính mình bơi lại. Lăng Phong lập tức trở nên khẩn trương lên. Cái kia kim ngao thần dực lý bơi tới trước mặt hắn đằng sau, cũng không có đối với hắn công kích, mà tới vây quanh hắn bơi vài vòng, sau đó há mồm phun ra một cái chùm sáng. Khi Lăng Phong nhìn thấy chùm sáng này đằng sau, con mắt trong nháy mắt trừng tròn xoe. Bởi vì chùm sáng này lại là ngũ thải chi sắc, mà lại chùm sáng chung quanh có 3 cái vòng sáng. Đây là nghịch thiên cấp công pháp chi quang. Hơn nữa còn là nghịch thiên cấp bên trong cao cấp công pháp chi quang. Lăng Phong đột nhiên quăng một chút đầu, hắn không thể tin được phát sinh trước mắt đây hết thảy. Tại không gian truyền thừa bên trong, huyền giai công pháp chi quang là song sắc. Địa giai công pháp chi quang là 3 màu. Thiên giai công pháp chi quang là 4 màu. Mà nghịch thiên giai công pháp chi quang là ngũ thải chi sắc. Lăng Phong không nghĩ tới mình tại thể thư không gian truyền thừa khu vực bên ngoài, thế mà cũng có thể được nghịch thiên cấp công pháp chi quang. Hơn nữa còn là nghịch thiên cao cấp công pháp chi quang. Hắn hít một hơi thật sâu, sau đó đưa tay chụp vào cái kia một đoàn ngũ thải công pháp chi quang. Khi hắn tay tiếp xúc đến cái kia một đoàn ngũ thải công pháp chi quang về sau, cái kia một đoàn công pháp chi quang lập tức bị hắn hút vào thể nội, một cỗ lớn tin tức xuất hiện tại Lăng Phong trong óc. Cứ việc chỉ là hấp thu một đoàn ngũ thải chi quang, Lăng Phong cũng cảm giác được đan điền của mình cùng kinh mạch xuất hiện căng đau cảm giác. Thật mạnh, chỉ là một đoàn công pháp chi quang, cái kia uy năng liền so 100.000 màu vàng công pháp chi quang. Lăng Phong ở trong lòng âm thầm rung động một chút, sau đó lập tức xem xét xuất hiện tại trong đầu của chính mình tin tức. Hắn phát hiện xuất hiện tại trong đầu của chính mình luyện thể quyết, là một loại tu luyện hồn khiếu công pháp luyện thể. Tại không gian truyền thừa bên trong, hồn khiếu công pháp luyện thể là khó khăn nhất đến, thế nhưng là hắn hiện tại lập tức liền được một loại nghịch thiên cấp hồn khiếu công pháp luyện thể. Cái này khiến hắn kích động không thôi. Hắn lập tức xuất ra linh tinh nhét vào trong miệng của mình, sau đó chuẩn bị đem cái này tu luyện hồn khiếu nghịch thiên cao cấp công pháp luyện thể dung nhập vào hắn hồn nguyên luyện thể quyết bên trong. Sau một canh giờ, Lăng Phong cuối cùng đem môn này công pháp luyện thể cùng mình hồn nguyên luyện thể quyết dung hợp một chỗ. Rốt cục hoàn thành. Lăng Phong mở to mắt, chậm rãi thở phào nhẹ nhõm. Đông đông đông. Lăng Phong cảm giác được không gian chung quanh chấn động, hắn ngẩng đầu nhìn lên, chỉ gặp một cái đăng thiên thú chính hướng phía hắn đi tới. Đăng thiên thú đi vào Lăng Phong trước mặt, không nói hai lời, hướng thẳng đến Lăng Phong mặt đạp tới. Ẩm. Lăng Phong trực tiếp bị đăng thiên thú một cước đạp bay. Thân thể của hắn bay ra mấy chục mét, sau đó quẳng xuống đất, trên mặt đất lộn mười mấy vòng. Cái kia đăng thiên thú nhìn thấy Lăng Phong trên mặt đất quay cuồng dáng vẻ, tựa hồ rất vui vẻ, há mồm phát ra một trận tiếng kêu quái dị, sau đó lại đặng đặng đặng nhảy đi. Thảo! Lăng Phong nhịn không được mắng to một tiếng, giờ phút này trên mặt của hắn xuất hiện một cái dấu vó ngựa, hồng hồng, phi thường bắt mắt. Thế nhưng là sau một khắc, hắn trong nháy mắt liền ngây ngẩn cả người. Bởi vì hắn phát hiện trong đầu của mình, thế mà xuất hiện một bộ công pháp luyện thể. Công pháp luyện thể này, hẳn là cũng là nghịch thiên cấp công pháp luyện thể, mà lại là một bộ tu luyện túc khiếu công pháp luyện thể. Cái này, Lăng Phong có chút ngộng, hắn không nghĩ tới chính mình thế mà dạng này đều có thể đạt được công pháp luyện thể, không có công pháp chi quang, chỉ là bị cái kia đăng thiên thú đạp một cước, thế mà liền được nghịch thiên giai công pháp luyện thể. Ha ha ha. Sau khi lấy lại tinh thần, Lăng Phong nhịn không được cười ha hả. Một lúc sau, hắn lập tức xuất ra linh tinh bắt đầu ăn, bắt đầu đem bộ này nghịch thiên cấp công pháp luyện thể cùng mình hỗn nguyên luyện thể quyết dung hợp. Sau một canh giờ, Lăng Phong đem bộ công pháp kia dung hợp thành công. Đã được đến hai loại nghịch thiên giai công pháp luyện thể. Lăng Phong mở to mắt, khắp khuôn mặt là vẻ hưng phấn, sau đó đứng lên, hướng phía mảnh này trong tiểu thế giới đi đến. Một lúc sau, Lăng Phong phát hiện một khối di động tảng đá lớn, hắn nhìn kỹ, mới phát hiện khối kia di động tảng đá lớn lại là một cái rùa. Con rùa này chiều dài đại khái chỉ có 5 mét, độ cao tiếp cận 3 mét, trên mai rùa tất cả đều là nham thạch, phía trên còn mọc ra thật dày rêu xanh. Chỉ bất quá Lăng Phong tại trên đầu của nó, cũng không có nhìn thấy con mắt, cũng không có lỗ tai, chỉ có lỗ mũi và một cái miệng. Đây là vô vọng quy. Lăng Phong ánh mắt ngưng tụ, trước mắt loại này đặc thù rùa, cũng là vạn thú đồ phổ bên trên ghi lại hoang cổ dị thú. Nghe nói, hoang cổ thời kỳ vô vọng thôn thiên quy, là có mắt cùng lỗ thai, bởi vì tại hoang cổ thời kỳ, nó nuốt qua trời. Đúng, chính là đem thiên đạo nuốt vào trong bụng của mình, về sau bị thiên đạo phát huy, lột hết ra con mắt của nó, cắt mất lỗ thai của nó. Con rùa này có thể nuốt vàng ăn sát, cách mỗi 100.000 năm mới ăn một lần, ăn 10 lần, mới bài tiết một lần, trăm vạn năm vừa gặp. Bởi vì nuốt hôn khác, cho nên trong cơ thể nó ẩn chứa hoang cổ thiên đạo pháp tắc, nó vật bài tiết, cũng là ẩn chứa thiên đạo pháp tắc, chính là luyện chế thần binh lợi khí hiếm thấy vật liệu. Giờ phút này, nó chậm rãi từ Lăng Phong trước mặt đi qua. Ê! Đông nhiên, cái này vô vọng quy dừng lại, trong cổ họng phát ra một trận cổ quái tiếng kêu, sau đó thân thể nó đều lay động. Đây là muốn đi ị sao? Nhìn thấy vô vọng quy bộ dạng này, Lăng Phong lập tức liền tinh thần tỉnh táo. Gia hỏa này thế nhưng là trăm vạn năm mới kéo một lần phân, coi như tại thể thư không gian truyền thừa bên trong, hắn không cách nào đem cái này vô vọng quy bá bá mang đi ra ngoài, thế nhưng là có thể tận mắt một lần vô vọng quy đi ị, cũng là một kiện đáng giá kiêu ngạo sự tình. Cơ hội này, không phải ai đều có thể gặp phải. Thế nhưng là để Lăng Phong thất vọng là, cái này vô vọng quy cũng không có đi ị, mà là đánh một ở non nê. Một đoàn ngũ thải công pháp chi quang tại trong miệng của nó bay ra, một đoàn này ngũ thải công pháp chi quang, cũng là có ba cái vòng sáng. Chương 803, phỉ đồ. Vô vọng quy phun ra công pháp chi quang về sau, lập tức liền nằm dạp trên mặt đất ngủ thiếp đi. Lăng Phong giờ phút này thế nhưng là không có tâm tư đi quản vô vọng quy, hắn lập tức hướng phía cái kia một đoàn công pháp chi quang vọt lên, đưa tay chụp vào cái kia một đoàn ngũ thải công pháp chi quang. Xoẹt. Cái kia một đoàn công pháp chi quang lập tức bị hắn hút vào thể nội. Một bộ nghịch thiên giai cao cấp công pháp luyện thể xuất hiện tại trong đầu của hắn. Đây là một bộ tu luyện khẩu khiếu công pháp luyện thể. Lăng Phong lập tức đem bộ này nghịch thiên giai cao cấp công pháp luyện thể cùng mình hôn nguyên luyện thể quyết dung hợp lại cùng nhau. A nha nha. Đột nhiên, một con chim rơi ở trên thân vô vọng quy. Chim này rất là quái dị, nó có 9 cái đầu, tương tự con quạ. Nó cái kia 9 cái đầu, cũng không phải là song song, mà là một cái đầu ở giữa, còn lại 8 cái đầu như là bạch tuộc móng vuốt một dạng phân bố ở chung quanh. Trên người của nó cũng không có lông vũ, mà là từng mảnh lớp vảy màu xanh, cái kia lân giáp bên trên có rất nhiều phức tạp phù văn, dưới ánh mặt trời, lóe ra kim quang nhàn nhạt, phía sau có một đôi cánh, trên cánh kia lông vũ là màu đen, nó hết thể có 8 cái móng vuốt, cái đuôi kia nhìn tựa hồ là một cái đuôi rồng. Cựu đầu nha. Lăng Phong khẽ giật mình, không nghĩ tới lại xuất hiện một loại hoang cổ dị thú. Cái kia cựu đầu điểu cúi đầu ở trên thân vô vọng quy mổ lên, nó đang ăn vô vọng quy trên thân những cái kia thật dày rêu xanh. Một lúc sau, cựu đầu điểu đem vô vọng quy trên người rêu xanh mổ sạch sẽ, lập tức đập cánh bay cao. Thế nhưng là cái này cựu đầu điểu cũng không để lại công pháp chi quang, Lăng Phong có chút thất vọng. Hắn tiếp tục hướng mảnh này tiểu thiên địa chỗ sâu đi. Hoa hoa. Lăng Phong ngẩng đầu nhìn lại, ánh mắt đột nhiên ngưng tụ. Bởi vì hắn thấy được nửa cái to lớn nết xanh, đúng, chính là nửa cái. Nay con nết chỉ có nửa người, chuẩn xác mà nói, là chỉ có bên trái thân thể. Thân thể của hắn cao tới 100 mét, trên mặt đất không ngừng nhảy nhảy nhót nhót, mỗi một lần thân thể rơi xuống đất, Lăng Phong đều cảm giác được dưới chân đại địa có chút chấn động một chút. Ta hoa. Lăng Phong không khỏi một tràng thốt lên, ở trong vạn thú đồ phổ. Con thú này liền gọi tà hoa, ý nghĩa chính là đằng sau nửa người hết xanh. Đồng nhiên, cái này tà hoa thân thể hướng phía Lăng Phong nhảy đến, thân thể khổng lồ kia như là sơn nhạc, hướng thẳng đến Lăng Phong áp xuống tới. Ta đi. Lăng Phong sắc mặt đột biến, muốn chạy trốn, tuy nhiên lại bị cái kia tà hoa thân thể hung hăng ép trúng. Ẩm. Lăng Phong cảm giác được chính mình phải sâu sâu toái cốt, sau đó cái kia tà hoa lại nhảy dựng lên, hắn lúc này mới thở dài một hơi. Mà lúc này đây, Lăng Phong phát hiện trong đầu của chính mình, thế mà xuất hiện một bộ công pháp luyện thể. Công pháp luyện thể này là tu luyện thủ khiếu, nhưng chỉ là tu luyện tay trái. Ú cục. Khi Lăng Phong chuẩn bị lúc bò dậy, lại phát hiện một cái quái vật khổng lồ hướng phía hắn nhảy tới. Thứ này lại có thể là nửa cái con cóc, nó chỉ có bên phải thân thể, hình thể cùng tả và cơ hồ nhất trí. Ngoa tạo, là hữu thiểm. Lăng Phong ánh mắt ngưng tụ, thầm nghĩ. Vừa rồi ta trên người tả hoa đạt được tu luyện tay trái thủ khiếu công pháp luyện thể, nói không chừng ta cũng có thể trên người hưu thiểm đạt được tu luyện tay phải công pháp. Nghĩ đến đây, hắn trực tiếp nằm trên mặt đất, mở miệng nói, tới đi, xin mời thỏa thích trà đạp ta đi. Cái kia hưu thiểm nhảy dựng lên, trực tiếp ép ở trên thân Lăng Phong. Lăng Phong lập tức phát hiện đến trong đầu của chính mình xuất hiện một bộ tu luyện thủ khiếu công pháp nghịch thiên, đây là tu luyện tay phải. Ha ha ha. Quả nhiên là dạng này. Hắn lập tức nuốt linh tinh, bắt đầu đem hai bộ này tu luyện thủ khiếu nghịch thiên công pháp cao cấp dung nhập vào Hỗn Nguyên luyện thể quyết bên trong. Cho tới bây giờ, hắn đã được đến 4 loại khiếu huyệt công pháp luyện thể. Còn có 5 loại. Lăng Phong hưng phấn không thôi. Hắn hướng phía mảnh này tiểu thiên địa chỗ sâu đi đến. Hắn ngẩng đầu đánh giá chung quanh thảm thực vật. Những này thảm thực vật đều rất cổ quái, bọn chúng tướng mạo cùng tiên ma đại lục phía trên những thảm thực vật kia có rất lớn khác biệt. Lăng Phong nhìn thấy một gốc cao tới vài trăm mét thực vật này hình dạng tựa như là to lớn kim châm nấm, toàn thân lóe ra cựu thải chi sắc, cho dù là ở trong vạn dược đồ phổ, cũng không có loại thực vật này ghi chép. Tại mảnh này trong tiểu thiên địa, Lăng Phong phát hiện, còn có rất nhiều thực vật là hắn không quen biết. Đây đều là hoang cổ thời kỳ thực vật đi. Nghe nói tại hoang cổ thời kỳ, những thực vật kia đều là rất quái dị, liền ngay cả những động vật này cũng giống như vậy. Lăng Phong ở trong lòng âm thầm nghĩ nói. Nhưng vào lúc này, Lăng Phong lại thấy được một đầu quái vật khổng lồ, đây là một đầu quái xà. Rắn này trên đầu, có một cái thật dài lỗ thai, cái kia lỗ thai khi thì mở rộng, khi thì thu liễm, tại mở rộng ra tới thời điểm, giống như là cánh rơi như thế, có thật mỏng màu xanh màng thịt. Tại phần bụng trở xuống, đồng nhiên chia làm 3 đầu thần rắn, một đầu là màu vàng, một đầu là màu bạc, một đầu là màu trắng. Mỗi một con rắn trên thân, đều có 4 chân. Man di xà. Lăng Phong hai tròng mắt co rụt lại, cái này man di xà tốc độ rất nhanh, lập tức hướng phía hắn vị trí bỏ tới. Nó đi vào Lăng Phong trước mặt, thấp kém cái đầu to lớn kia, sau đó hé miệng, một đoàn ngũ thải chi quang tại trong miệng của nó bay ra ngoài, sau đó nó liền ở trước mặt Lăng Phong bỏ đi. Lại một đoàn công pháp chi quang. Lăng Phong đại hỉ, lập tức đưa tay chụp vào cái kia một đoàn công pháp chi quang. Hắn không nghĩ tới đầu này tại vạn thú đồ phổ trong ghi chép hung tàn không gì sánh được dị thú. Dĩ nhiên như thế dịu dàng ngoan ngoãn. Cái kia công pháp chi quang bị Lăng Phong hấp thu đằng sau. Lăng Phong đạt được một môn tu luyện long khiếu công pháp luyện thể. Hắn lập tức đem cái này long khiếu công pháp cùng Hỗn Nguyên luyện thể quyết dung hợp lại cùng nhau. Bởi vì những này nghịch thiên cấp công pháp chi quang rất cường đại, một đoàn cơ hồ liền để Lăng Phong thân thể bão hòa, nếu như không đem những này công pháp luyện thể dung nhập vào Hỗn Nguyên luyện thể quyết bên trong, thân thể của hắn căn bản là dung không được mặt khác công pháp chi quang. Đem tu luyện long khiếu công pháp dung nhập vào Hỗn Nguyên luyện khí quyết bên trong đằng sau, Lăng Phong tiếp tục đi tới. Đồng nhiên, hắn đi vào mảnh này tiểu thiên địa khu vực hạch tâm, ở chỗ này hắn thấy được một cái cự đại hồ nước. Trên hồ nước mặt sóng nước lấp loáng, gió mát chậm chậm, rầm rầm. Mặt hồ kêu bỗng nhiên chui ra một cái cự đại đầu, một đầu cá sấu khổng lồ từ trong hồ leo ra. Tại đầu này cá sấu nhìn rất béo tốt, làm người khác chú ý nhất, hay là tại cá sấu phía sau, có hai cái hình loa đổ vật. Đây là phi đồ. Lăng Phong đôi mắt có chút sáng lên, nghe đồn cái này phi đồ thính lực rất lợi hại, cơ hồ toàn bộ thiên địa thanh âm nó đều có thể nghe được. Nó từ ven hồ bên trong leo ra, một cước hướng phía Lăng Phong dẫm tới. Lăng Phong không tránh kịp, bị nó một cước đã dẫm vào trong lòng đất. Khi phỉ đồ rời đi về sau, Lăng Phong trong óc xuất hiện một môn tu luyện nhị khiếu công pháp. Ha ha ha! Lăng Phong từ dưới đất đứng lên, sau đó nhanh chóng đem môn công pháp này cùng luyện thể quyết dung hợp lại cùng nhau. Sau một canh giờ, Lăng Phong lại đem môn công pháp này cùng Hỗn Nguyên luyện thể quyết thành công dung hợp. Lăng Phong đứng lên, dọc theo hồ này biên giới đi từ từ. Đồng nhiên, hắn phát hiện phía trước có rất nhiều cao cao thổ khâu, những này thổ khâu cao tới mấy chục mét, mà lại các loại màu sắc đều có. Chương 804, tinh linh thảo cùng linh tuyển thần bí. Nếu như ta không có đoán sai, cái này thổ khâu, hẳn là hoang cổ dị thú khâu hỏa làm ra. Lăng Phong đôi mắt có chút sáng lên, lập tức leo đến những cái kia thổ khâu phía trên. Hắn tại thổ khâu phía trên phát hiện một cái đường kính 5 mét cửa hang. Nhưng vào lúc này, Lăng Phong nghe được phía sau có động tĩnh, hắn xoay người nhìn lại, phát hiện một đầu to lớn con giun từ hồ lớn kia bên trong leo ra. Đầu này giun bự là ngũ thải chi sắc, thân thể bóng ánh sáng long lanh. Thật là khâu hòa. Lăng Phong tinh thần chấn động, vạn thú đồ phổ ghi chép, cái này khâu hòa hẳn là con giun tiên tổ, trời sinh tính ôn hòa. Lăng Phong lập tức từ thổ khâu xông lên xuống tới, đi đến cái này khâu hòa trước mặt, đang chuẩn bị đưa tay chạm đến. Cái kia khâu hòa lập tức phun ra một đoàn màu sắc rực rỡ chất lỏng, cái kia màu sắc rực rỡ chất lỏng trong nháy mắt liền đem Lăng Phong thân thể bao trùm. Cái này màu sắc rực rỡ chất lỏng có nhàn nhạt hương thơm, Đang lúc Lăng Phong chuẩn bị đem những này màu sắc rực rỡ chất lỏng vứt bỏ lúc, hắn phát hiện những này màu sắc rực rỡ chất lỏng thế mà xông vào trong thân thể hắn. Sau đó, hắn phát hiện trong đầu của chính mình, nhiều hơn một môn tu luyện tị khiếu công pháp. Kỳ quái, cái này Khâu Hòa không có cái mũi, không đúng, Khâu Hòa không có con mắt, nó đối với ngoại giới cảm giác, hoàn toàn là thông qua khiếu giác tới, cho nên nó khiếu giác rất tốt, xuất hiện tị khiếu công pháp, cũng là chuyện đương nhiên. Lăng Phong trong lòng lập tức minh ngộ, sau đó lấy ra thể tinh bắt đầu ăn, bắt đầu đem công pháp này cũng dung nhập vào Hỗn Nguyên luyện thể quyết bên trong. Sau một canh giờ, Lăng Phong đem cái này tu luyện nhị khiếu công pháp luyện thể cùng Hỗn Nguyên luyện thể quyết dung hợp. Hắn tiếp tục tại hồ liền bắt đầu đi dạo. Thế mà, hắn tiến vào một cái nở rộ lấy rất nhiều kỳ hoa trong sơn cốc. Trong sơn cốc này ở giữa, có một đầu thanh tịnh dòng suối nhỏ tiến ở trong hồ. Lăng Phong cũng là bị trong sơn cốc này cảnh sắc hấp dẫn. Trong này thảm thực vật, hắn cơ hồ đều không gọi được tên tới. Đây là tinh linh thảo. Đồng nhiên, Lăng Phong tại một gốc tướng mạo kỳ lạ thực vật trước mặt dừng lại. Cây này thực vật toàn thân đen kịt, giống như là một cây căn thiêu hỏa côn cắm ở cùng một chỗ, lộn xộn. Tại một chút màu đen cây gậy đỉnh, nở rộ lấy từng đóa trắng đoán như ngọc đóa hoa, cái này đóa hoa kia có to bằng bàn tay. Cái kia nhụy hoa lại là một cái hình người nữ tính, nhìn dáng người nổi bật, sinh động như thật. Sau lưng của nàng còn có ba cặp óng ánh cánh nhỏ, giống như là một cái đáng yêu tinh linh một dạng. Cả cây tinh linh thảo bên trên, hết thể nở rộ lấy chín đóa dạng này hoa. Lăng Phong biết, tinh linh này còn chưa có xuất hiện linh trí, chờ đến nàng xuất hiện linh trí đằng sau, liền sẽ thoát ly đóa hoa này, trở thành một cái chân chính tinh linh. Tại Lăng Phong nhìn chằm chằm đóa hoa này bên trong tiểu tinh linh nhìn thời điểm, cái kia tiểu tinh linh phía sau ba cặp óng ánh cánh có chút vỗ một chút. Sau đó đại lượng điểm sáng tại tiểu tinh linh thể nội bay ra, ngưng tụ thành một cái chùm sáng. Đông đông đông. Chùm sáng này là trong suốt, nó tựa như là một trái tim một dạng, đang không ngừng nhảy lên. Lăng Phong sững sờ, sau đó theo bản năng đưa tay đem một đoàn này trong suốt chùm sáng bắt lấy. Xoẹt. Cái kia trong suốt chùm sáng lập tức bị Lăng Phong hút vào thể nội. Lập tức trong óc hắn xuất hiện một môn công pháp, đây là một môn tu luyện tâm khiếu công pháp luyện thể. Lăng Phong mở to mắt, nhìn về phía đóa hoa kia bên trong tiểu tinh linh, những đóa hoa kia chậm rãi thu liễm, đem tiểu tinh linh bao vây lại. Cảm ơn. Lăng Phong đối với tinh linh thảo có chút túi đầu, sau đó bắt đầu ngồi xếp bằng xuống, bắt đầu luyện hóa môn này công pháp luyện thể. Sau một canh giờ, Lăng Phong thuận lợi đem công pháp luyện thể này dung nhập vào Hỗn Nguyên luyện thể quyết bên trong. Hắn đứng lên, tiếp tục hướng phía sơn cốc này chỗ sâu đi đến. Khi hắn xâm nhập sơn cốc vài trăm mét đằng sau, phát hiện dòng suối nhỏ này đầu nguồn là một con suối. Khi Lăng Phong đi vào tuyền nhãn này bên cạnh thời điểm, vốn đang chạy cuồn cuộn tuyền nhãn, trong nháy mắt liền bình tĩnh trở lại. Lăng Phong có chút hiếu kỳ, hướng phía tuyền nhãn nhìn lại, hắn phát hiện trong con suối xuất hiện cái bóng của mình. Không đúng, y phục của ta. Lăng Phong lập tức phản ứng tới, hắn phát hiện tại tuyền nhãn cái bóng bên trong cái kia cùng mình giống nhau như lúc người, mặc trên người quần áo cũng không giống nhau. Hắn mặc chính là một kiện màu xám đậm chiến bào, mà tại trong con suối cái kia cùng mình dáng dấp một màn một dạng người, lại là mặc một bộ trường sam màu trắng. Ngay tại Lăng Phong kinh ngạc thời điểm, đối phương thế mà mở miệng đối với hắn nhếch miệng cười một tiếng, sau đó đối phương hai mắt hiện lên một vòng kim quang. Kim quang kia trực tiếp bắn ra, từ Lăng Phong trong hai con người chui vào. Oanh! Lăng Phong cảm giác được đầu của mình một trận oanh minh, hắn hai mắt tối đen, trong nháy mắt liền đã hôn mê. Gió Lăng Phong mở mắt lần nữa thời điểm, thấy được một tấm tuyệt mỹ khuôn mặt, gương mặt này có chút quen thuộc, lại có chút lạ lẫm. Lăng Phong sư đệ, người rốt cục tỉnh. Mỹ nữ kia nhìn thấy Lăng Phong sau khi tỉnh lại, dung nhan tuyệt mỹ phía trên, lập tức lộ ra sợ hãi lẫn vui mừng. Thanh âm của nàng Lăng Phong rất quen thuộc. Ngươi là tiểu thất sư tỷ. Lăng Phong nhìn chằm chằm mỹ nữ trước mắt, hơi kinh ngạc mà hỏi. Hắn rõ ràng nhớ kỹ, tiểu thất sư tỷ trên mặt có đốm xanh, nhưng là bây giờ trên mặt nàng đốm xanh biến mất, làn da tựa hồ trở nên cũng so trước kia càng thêm trắng nõn, cả người khí chất cũng cùng trước kia có khác biệt rất lớn, nhìn qua càng thêm mê người. Đúng vậy a. Diêu tiểu thất lập tức đi đến Lăng Phong bên người, đem Lăng Phong nâng đỡ. Lăng Phong cảm giác được đầu của mình vẫn như cũ có chút đau, hắn đưa tay vuốt vuốt chính mình huyệt thái dương, hắn nhớ kỹ mình tại bên trong thế giới nhỏ kia, tại một cái nở rộ lấy kỳ hoa tiểu sơn cốc bên trong, thấy được một ngụm linh tuyển. Tại trong một ngụm linh kia, hắn thấy được một cái cùng mình giống nhau như lúc người, khi hắn cùng ánh mắt người nọ đối mặt sát na, ánh mắt của đối phương bắn ra hai đạo kim quang, sau đó hắn hai mắt tối đen, cái gì cũng không biết. Khi hắn sau khi tỉnh lại, lại phát hiện Diêu Tiểu Thất xuất hiện ở trước mặt hắn. Hắn nhìn một chút hoàn cảnh chung quanh, hắn phát hiện chính mình giờ phút này nằm tại trong lều vải. Đây rốt cuộc chuyện gì xảy ra? Lăng Phong nhìn xem Diêu Tiểu Thất, hắn giờ phút này thật không biết mình trên thân xảy ra chuyện gì. Buổi sáng hôm nay, chúng ta ngay tại tu luyện thời điểm, thân thể của ngươi bỗng nhiên từ cái kia một mảnh tiểu thiên địa bên trong bay ra ngoài, té lăn trên đất đã hôn mê, chúng ta phát hiện ngươi đằng sau, lập tức liền đem ngươi mang về đến nơi đây. Diêu Tiểu Thất mở miệng nói với Lăng Phong. Nguyên lai ta đã rời đi cái kia một mảnh tiểu thiên địa, thế nhưng là Tiểu Thất sư tỷ ngươi chuyện này là sao nữa? Ngươi thay đổi thế nào bộ dáng? Lăng Phong nhìn xem Diêu Tiểu Thất cái kia thổi qua liền phá khuôn mặt, nhịn không được mở miệng hỏi. Ta sao? Diêu Tiểu Thất đưa tay tại chính mình gương mặt tiếu lệ kia bên trên sờ lên, sau đó nói ra, ta bởi vì tu luyện luyện thể quyết, coi ta toàn thân khiếu huyệt đột phá đến lớp phong ấn thứ 4 đằng sau, trên mặt ta đốm xanh biến mất, mà lại thân thể của ta cũng xuất hiện một chút thần kỳ biến hóa. Diêu Tiểu Thất mở miệng thản nhiên nói. Cái gì? Tiểu Thất tỷ ngươi toàn thân khiếu huyệt đều đột phá đến đệ tứ biến rồi. Lăng Phong nhìn xem Diêu Tiểu Thất, trên mặt lộ ra vẻ khiếp sợ. Hắn nhớ kỹ, trước đó Diêu Tiểu Thất khiếu huyệt chỉ là đệ nhất biến cảnh giới, nhưng là bây giờ chợt đạt đến đệ tứ biến cảnh giới, tốc độ này cũng quá kinh khủng a. Chương 805, 805, thời gian khác biệt. Chúng ta đây cũng là nhờ hồng phúc của ngươi nha, coi ngươi tiến vào tiểu thiên địa kia đằng sau, đại lượng năng lượng đặc thù từ cái kia trong một mảnh tiểu thiên địa thẩm thấu ra, chúng ta tại tu luyện luyện thể quyết thời điểm, không ngừng hấp thu những cái kia năng lượng đặc thù, khiến cho thân thể của chúng ta tố chất có thể nhanh chóng tăng lên. 50 ngày đã đột phá đến đệ tứ biến sơ cấp cảnh giới. Đáng tiếc ngươi từ nhỏ trong thiên địa sau khi đi ra, những cái kia năng lượng đặc thù liền biến mất. Diêu Tiểu Thất trên mặt xuất hiện vẻ tiếc nuối. 50 ngày. Lăng Phong lập tức mở to hai mắt nhìn, sắc mặt bỗng nhiên biến đổi. Đúng a, thế nào? Diêu Tiểu Thất có chút nghi hoặc nhìn Lăng Phong, nàng không rõ Lăng Phong tại sao lại toát ra vẻ mặt như thế. Ngươi nói là, hiện tại qua 50 ngày rồi. Lăng Phong nhìn xem Diêu Tiểu Thất, một mặt khiếp sợ hỏi, hắn nhớ kỹ mình tại trong tiểu thiên địa, nhiều lắm là cũng liền ngây người 10 canh giờ. Chẳng lẽ là mình hôn mê 50 ngày? Lăng Phong ở trong lòng âm thầm nghĩ nói, đây cũng không phải là không có khả năng. Còn có một khả năng khác, đó chính là hắn sau khi hôn mê, liền lập tức rời đi tiểu thiên địa kia, mà trong trời đất nhỏ bé thời gian, so cái này phía ngoài thời gian chậm. Đúng vậy à, ngươi tiến vào trong tiểu thiên địa kia trọn vẹn 50 ngày, ngay tại nửa canh giờ trước đó, thân thể của ngươi mới từ bên trong bay ra ngoài, ngươi bay ra ngoài thời điểm hôn mê. Ngày mai chúng ta liền muốn tiến hành khảo hạch. Diêu Tiểu Thất đối với Lăng Phong gật gật đầu. Thì ra là như vậy, thế mà đi qua 50 ngày. Lăng Phong chép miệng một cái, hiện tại hắn cũng vô pháp xác định chính mình là tại bên trong thế giới nhỏ kia ở một ngày, hay là ngây người 50 ngày. Dù sao hiện tại cái này bên ngoài đã là đi qua 50 ngày. Ngươi không sao chứ? Nhìn thấy Lăng Phong vẫn còn có chút choáng váng dáng vẻ, Diêu Tiểu Thất quan tâm hỏi. Ta không sao, chỉ là đầu hơi choáng váng, ta nghỉ ngơi một chút liền tốt. Lăng Phong nói, sau đó lập tức ngồi xếp bằng lên, hắn cảm giác đến trong đầu của mình, còn có một môn công pháp luyện thể. Môn này công pháp luyện thể, là một môn nghịch thiên cấp cao cấp nhãn khiếu công pháp luyện thể. Đây cũng là ta cùng tuyển nhãn kia bên trong người đối mặt đằng sau lấy được đi. Lăng Phong ở trong lòng âm thầm nghĩ lấy. Sau một lát, hắn mở to mắt, trong ngực lấy ra một cái túi trữ vật. Đổ ra đại lượng linh tinh, trực tiếp nắm lên cái kia linh tinh hướng chính mình trong miệng nhét. Giang giác giang giác. Hắn nhai nát những linh tinh này, sau đó bắt đầu đem môn này tu luyện nhãn khiếu nghịch thiên cấp cao cấp công pháp luyện thể dung nhập vào chính mình hỗn nguyên luyện khí quyết bên trong. Nhìn thấy Lăng Phong tiến vào tu luyện trạng thái, Diêu Tiểu Thất vừa xoay người rời đi lều vải. Sau một canh giờ, Lăng Phong trung vực đem cái này tu luyện nhãn khiếu công pháp dung nhập vào hỗn nguyên luyện khí quyết bên trong. Hắn chậm rãi mở to mắt, đôi mắt có một vòng ánh sáng hiện lên, khóe miệng của hắn lộ ra vẻ mỉm cười, nói ra, bây giờ, ta Hỗn Nguyên luyện thể quyết đã dung hợp 9 loại nghịch thiên cao cấp công pháp luyện thể, hẳn là cũng được cho chân chính nghịch thiên công pháp cao cấp đi. Lăng Phong tâm tình rất kích động, hắn biết thể thư không gian truyền thừa bên trong có không ít nghịch thiên cấp công pháp luyện thể. Thế nhưng là những nghịch thiên cấp kia công pháp luyện thể đều là tại không gian truyền thừa khu vực nguyên thủy, lấy hắn bây giờ còn không có tư cách tiến vào không gian truyền thừa khu vực nguyên thủy. Loại kia khu vực, chỉ sợ chỉ có thể tông hoạch tâm nhất người mới có tư cách đi vào. Thế nhưng là hắn cho dù là tại không gian truyền thừa khu vực bên ngoài, cũng đã nhận được nghịch thiên cấp công pháp. Lăng Phong tin tưởng, chính mình Hỗn Nguyên luyện thể quyết, tuyệt đối so với khu vực nguyên thủy bên trong rất nhiều nghịch thiên cấp công pháp luyện thể đều cường đại hơn. Hắn Hỗn Nguyên luyện thể quyết, thế nhưng là có thể đồng thời tu luyện 9 loại khiếu huyệt. Không biết ta hiện tại Hỗn Nguyên luyện thể quyết, luyện thể hiệu quả như thế nào? Nghĩ đến đây, Lăng Phong lập tức đem bàn tay tiến trong ngực, móc ra một cái túi chữ vật, tại trong túi chữ vật xuất ra một cái bình nhỏ, trong cái chai này còn có nửa bình huyết liên lộ. Hắn đem cái này huyết liên lộ rót vào trong miệng, sau đó bắt đầu vận chuyển Hỗn Nguyên luyện thể quyết. Xoẹt xoẹt. Lăng Phong lập tức cảm giác đều thân thể của mình các nơi xuất hiện phản ứng. Tim đập rộn lên, đầu phát nhiệt, hai thai hoanh minh, xương sống lưng phát ra lốp bốp thanh âm, hai chân cùng hai tay không ngừng lay động, con mắt ngứa, cái mũi mỏi nhừ, đầu lưỡi run lên, răng bắt đầu đau đớn. Không đến 10 hơi, hắn cảm giác đến thể nội huyết liên lộ trong nháy mắt liền bị hắn hấp thu hầu như không còn. Một trận cảm giác đói bụng đánh tới, bụng của hắn lập tức truyền ra lộc cộc âm thanh. Thật nhanh. Lăng Phong lập tức đình chỉ tu luyện, bây giờ hắn cái kia Hỗn Nguyên luyện thể quyết hấp thu luyện hóa năng lượng tốc độ thực sự quá nhanh, so trước đó chí ít tăng lên mấy chục lần. Nửa bình huyết liên lộ, vậy mà tại trong 10 hơi liền hấp thu hầu như không còn. Thật đói a. Lăng Phong đứng lên, đi ra lều vải, nhìn thấy Diêu Tiểu Thất ngay tại phía ngoài lều ngồi đọc sách. Lăng Phong không khỏi nghĩ lên hắn lần thứ nhất trông thấy Diêu Tiểu Thất thời điểm. Lúc trước hắn tại Thanh Kiếm Thành nhìn thấy Diêu Tiểu Thất thời điểm, Diêu Tiểu Thất chính là một bên bưng lấy sách nhìn, một bên gặm lấy hạt dưa. Lăng Phong cảm thấy Diêu Tiểu Thất đang đọc sách thời điểm, dạng như vậy đặc biệt mê người. Hắn đi đến Diêu Tiểu Thất bên người, phát hiện Diêu Tiểu Thất nhìn lại là một bản y y thư. Diêu Tiểu Thất cảm giác được có người nhích lại gần mình, lập tức ngẩng đầu, phát hiện đi vào người bên cạnh mình là Lăng Phong đằng sau, trên mặt lập tức lộ ra sợ hãi lẫn vui mừng. Lăng Phong sư đệ, ngươi đi ra. Diêu Tiểu Thất lập tức cầm trong tay y y thuật cho thu lại. Đúng vậy a, ta thật đói, còn có hay không tôi thể linh đan hoặc là tôi thể linh dịch? Lăng Phong mở miệng đối với Diêu Tiểu Thất hỏi. Còn có rất nhiều. Diêu Tiểu Thất lập tức gật đầu, trong khoảng thời gian này, mặc dù mọi người đều liều mạng sử dụng những tài nguyên này tới tu luyện, nhưng là những tài nguyên này thực sự nhiều lắm. Bọn hắn căn bản là không sử dụng được. Ngày mai bọn hắn thí luyện liền muốn kết thúc, những vật này lại không thể mang đi, tất cả mọi người cảm giác được rất đáng tiếc. Làm phiền ngươi đem còn lại những tôi thể linh dịch kia cùng tôi thể linh đan đều cho ta lấy ra, ta muốn tu luyện. Lăng Phong mở miệng nói với Diêu Tiểu Thất, bởi vì ngày mai sẽ phải khảo hạch, thời gian của hắn không nhiều lắm, cho nên hắn nhất định phải lợi dụng trong tay tài nguyên, tận khả năng tăng lên tố chất thân thể của mình. Chờ đến bọn hắn thí luyện kết thúc về sau. Khi tiến vào thánh trì tẩy lễ thời điểm, hắn có thể hấp thu càng nhiều linh lực. Tốt. Diêu Tiểu Thất gật gật đầu, sau đó quay người đi đến cái kia tài nguyên trồng chất địa phương, đem còn lại những tôi thể linh đan kia cùng tôi thể linh dịch đều cầm tới Lăng Phong trong lều vải. Tôi thể linh dịch còn có 100 cân, tôi thể linh đan còn có 10 cân. Diêu Tiểu Thất mở miệng nói với Lăng Phong, lúc đầu nàng còn tưởng rằng còn lại rất nhiều, thế nhưng là không nghĩ tới chỉ còn lại ngần ấy. Cũng đủ rồi. Lăng Phong đối với Diêu Tiểu Thất cười cười. Vậy ngươi trước tu luyện đi. Diêu Tiểu Thất cùng Lăng Phong nói một tiếng, sau đó liền xoay người rời đi. Lăng Phong nhìn xem những này tôi thể linh dịch cùng tôi thể linh đan, sau đó trực tiếp cầm lấy một cái muôi quả bầu, tại thùng gỗ kia bên trong, đem tôi thể linh dịch múc đến, ngửa đầu mánh liệt rót. Uống xong những này tôi thể linh dịch đằng sau, Lăng Phong lập tức vận chuyển Hỗn Nguyên luyện thể quyết. Bắt đầu hấp thu những này tôi thể linh dịch bên trong dược lực. Chương 806, thí luyện kết thúc. Hắn lập tức cảm giác được thân thể của mình từng cái bộ vị đều xuất hiện không tốt phản ứng. Bất quá loại phản ứng này cũng không phải là rất mãnh liệt, Lăng Phong cũng đều có thể chịu được. Tại Hỗn Nguyên luyện thể quyết tác dụng dưới, trong cơ thể hắn dược lực rất nhanh liền bị hấp thu hầu như không còn. Hắn nắm lên một thanh tôi thể linh đan, nhét vào trong miệng của mình. Một nắm linh đan, một ngụm linh dịch. Lăng Phong bộ dạng này, tựa như là đang dùng cơm. Nếu như tình huống này bị những người khác nhìn thấy mà nói, đoán chừng cũng sẽ bị dọa sợ. Bởi vì bọn hắn coi như ăn một hạt tôi thể linh đan, đều muốn thật lâu mới có thể đem đan dược ẩn chứa dược lực luyện hóa. Thế nhưng là Lăng Phong lại là bó lớn ăn, giống như là ăn kẹo đậu một dạng. Sau một canh giờ, Lăng Phong cảm giác được con mắt rất chát chát, liền ngay cả ánh mắt đều trở nên mơ hồ. Hắn liều mạng trước mắt, liền ngay cả mí mắt đều mệt mỏi. Đồng nhiên, cặp mắt của hắn riêng phần mình bay ra một cái màu bạc hình ngũ giác. Hắn cảm giác đôi mắt đông nhiên trở nên lành lạnh, ánh mắt cũng biến thành rõ ràng, mà lại so với ban đầu mạnh hơn. Rốt cục đột phá. Lăng Phong trong lòng vui mừng, tại hắn không có tiến vào thể thư không gian truyền thừa trước đó, nhãn khiếu của hắn liền đạt đến đệ ngũ biến sơ cấp cảnh giới. Bây giờ tại nghịch thiên cấp luyện thể quyết phía dưới, lại thêm đại lượng tôi thể linh đan cùng tôi thể linh dịch duy trì dưới, nhãn khiếu của hắn rốt cục lại làm đột phá. Sau nửa canh giờ, Lăng Phong mặt khác tám đại khiếu huyệt, đều lần lượt đột phá đến đệ ngũ biến trung cấp cảnh giới. Mà những tôi thể linh dịch kia cùng tôi thể linh đan còn thừa lại một chút xíu. Khi Lăng Phong chuẩn bị đưa tay đem những tôi thể linh đan kia cầm lên, lại phát hiện những tôi thể linh đan kia hóa thành vô số điểm sáng, biến mất. Chuyện gì xảy ra? Lăng Phong trên mặt xuất hiện một tia kinh ngạc. Ngay tại lúc đó, tại không gian truyền thừa các ngõ ngách, đều xuất một chút hiện vấn đề như vậy. Vô luận là tôi thể linh đan, tôi thể linh dịch, hay là linh tinh, hoặc là cái gì khác yêu thú thi thể, hoặc là linh dược, đều toàn diện biến mất. Lăng Phong đi ra lều vải, phát hiện tất cả mọi người chạy ra. Lăng Phong. Tôn Khả nhìn thấy Lăng Phong đằng sau, lập tức mặt mỉm cười hướng phía hắn đi tới. Vừa rồi ta tôi thể linh đan biến mất, chuyện gì xảy ra? Lăng Phong lập tức mở miệng nói với Lăng Phong. Tôn Khả cười cười, mở miệng nói ra, ha ha. Đó là chúng ta lịch luyện đã đến giờ, tất cả ẩn chứa nguyên lực đồ vật đều sẽ biến mất, trở về bản nguyên. Thí luyện không phải ngày mai mới kết thúc sao? Lăng Phong không khỏi nhíu mày. Ha ha, quy định thời gian là ngày mai, nhưng là cũng có thể sớm, chúng ta đây là coi là tốt, có đôi khi sẽ sớm vài ngày kết thúc. Tôn Khả nhìn xem Lăng Phong, cười ha ha. Giờ phút này, Vương Nguyên, Đinh Trần, Tần Lực, Lăng Thông, Võ Thiên Dương, còn có Hứa Phi bọn hắn đều đi tới. Bây giờ bọn hắn khiếu huyệt, cơ hồ đều đạt tới đệ tứ biến. Bọn hắn khiếu huyệt có thể tại ngắn như vậy thời gian bên trong đột phá đến đệ tứ biến cảnh giới, kỳ thật cùng cái kia trong một mảnh tiểu thiên địa thẩm thấu ra đặc thù nguyên lực có quan hệ. Nếu như không phải là bởi vì cái kia trong một mảnh tiểu thiên địa thẩm thấu ra nguyên lực, mặc dù có tôi thể linh dịch cùng tôi thể đàn tương trợ, cảnh giới của bọn hắn tăng lên cũng sẽ không nhanh như vậy. Đã như vậy, như vậy chúng ta liền rời đi nơi này đi. Lăng Phong nói, sau đó ngẩng đầu hướng phía cái kia một mảnh tiểu thiên địa nhìn lại. Vậy hắn có thể nhìn thấy đăng thiên thú, có thể nhìn thấy kim ngao thần dược lý, cũng có thể nhìn thấy hồng hoa anh vũ thỏ. Về phần tả hoa, phi đồ những cái kia hoang cổ dị thú, đều tại mảnh này tiểu thiên địa chỗ sâu, tại ngoại giới này, là không nhìn thấy bọn chúng. Ừm. Diêu Tiểu Thất cùng Tôn Khả bọn hắn đều gật gật đầu, bọn hắn cũng biết. Ở thời điểm này, không gian truyền thừa bên trong là không cho phép lại giết chóc. Một khi ai dám can đảm ở lúc này lại giết chóc, liền sẽ bị không gian truyền thừa quy tắc trực tiếp gạt bỏ, căn bản là không cách nào sống lại. Mà bị bọn hắn giết chết người, lại là có thể phục sinh. Cho nên cũng không có người sẽ ở lúc này động thủ. Sau một lát, Lăng Phong mang theo mọi người cùng nhau hướng phía không gian lòng đất đi ra ngoài. Mà cái kia cửu thải phù ưu xà, cắt mang theo mặt khác phù ưu xà tại cửa hang chờ đợi, bọn chúng tựa hồ cũng biết Lăng Phong muốn rời đi. Cựu thải phù ưu xà nhìn thấy Lăng Phong đằng sau, lập tức bay đến Lăng Phong trước mặt, hóa thành một đầu dài nửa xích tiểu xà. Lăng Phong đưa tay đem cựu thải phù ưu xà nâng ở trong lòng bàn tay, nhẹ nhàng vuốt ve nó cái đầu nhỏ, cười nói ra, ta phải đi, đa tạ hỗ trợ của ngươi, về sau có cơ hội, ta sẽ trở lại thăm các ngươi. Mặc dù Lăng Phong biết mình lần nữa đi vào thể thư không gian truyền thừa cơ hội rất xa vời, nhưng là hắn vẫn là như vậy nói. TT. Cựu thải phù ưu xà đối với Lăng Phong phun màu đỏ lưỡi, sau đó dùng nó cái kia cái đầu nhỏ tại Lăng Phong trên ngón tay cọ lấy. Tốt, chúng ta muốn đi. Lăng Phong mở miệng nói với cựu thải phù ưu xà. Tê. Cựu thải phù ưu xà đối với Lăng Phong gật gật đầu, sau đó từ Lăng Phong trên lòng bàn tay bay mất. Lăng Phong đối với mặt khác phù ưu xà khoát khoát tay, sau đó mang theo mọi người cùng nhau rời đi. Từ linh khư cốc không gian lòng đất đi ra, cái kia mãnh liệt ánh nắng để tất cả mọi người cảm giác được có chút chướng mắt. Bọn hắn hướng phía Linh Hoang Thành đi đến. Sau một canh giờ, Lăng Phong bọn hắn trở lại Linh Hoang Thành bên ngoài. Giờ này khắc này, cũng có rất nhiều người đều hướng trong thành đuổi. Trong những người này, có không ít đều là trung vực đệ tử. Là người Huyền Kiếm Tông. Mấy tên khốn kiếp này, lão tử thật muốn đem bọn hắn chém thành muôn mảnh. Những này trung vực đệ tử, khi nhìn đến Lăng Phong cùng người Huyền Kiếm Tông đằng sau, đều tức giận không thôi. Tại hơn một tháng trước, Cực Lạc Cung Khổng Dịch, tại đại lượng tài nguyên trợ giúp dưới, thực lực đột phá đến tứ tinh sơ cấp. Mà do Đông vực, Tây vực cùng Bắc vực cái này tam đại khu vực người lịch luyện tạo thành vực ngoại liên minh, khi lấy được đại lượng tài nguyên đằng sau, thực lực không ngừng tăng lên. Bởi vì trung vực những người kia, bị Lăng Phong dẫn đầu phù ưu xà giết đến nguyên khí đại thường, cơ hồ tất cả trang bị đều vứt bỏ. Không có trang bị, thực lực của bọn hắn hạ xuống rất nhiều. Những này trung vực đệ tử, cùng vực ngoại liên minh người đối kháng lúc, còn không có tới gần, liền bị đối phương dùng tên cho bắn chết. Vực ngoại liên minh người, đối với trung vực những hình người kia thành tuyệt đối áp chế tình thế. Vực ngoại liên minh bên trong cũng là lục tục xuất hiện hơn 10 vị thực lực đạt đến tứ tinh cấp bậc cường giả. Kỳ thật Đông vực, Tây vực, Bắc vực những người này thiên phú đều rất tốt, chỉ bất quá đám bọn hắn trước đó bị người trung vực chèn ép, căn bản là đạt được sung túc tài nguyên, cho nên thực lực tăng lên chậm chạp. Thế nhưng là bởi vì Lăng Phong xuất hiện, bọn hắn cuối cùng lật, đem người trung vực giẫm tại dưới chân. Cho dù là Hỗn Độn Vương bọn hắn, cũng vô lực xoay chuyển trời đất. Một mực đến bây giờ, bọn hắn đều bị vực ngoại liên minh người áp chế, rất nhiều người tại trong đoạn thời gian này mặt, chết vài chục lần. Bọn hắn hiện tại cũng đã mắc phải tử vong chứng sợ hãi. Cho dù là giờ phút này, tại sông Hộ Thành bên trong, còn lục tục không ngừng có người phục sinh. Tại lịch luyện triệt để kết thúc trước đó, những người này đều sẽ phục sinh. Lăng Phong, ngươi hỗn đản này. Trong những đám người kia, đồng nhiên có người đối với Lăng Phong giận mắng đứng lên. Lăng Phong theo tiếng xem xét, phát hiện mở miệng chửi mình, lại là hắn người quen biết cũ Tư Đồ Ngạn. Chương 807, Bản Nguyên Chi Hải. Ta còn tưởng rằng là ai đây, nguyên lai là ngươi rác rưởi này. Lăng Phong nhìn xem Tư Đồ Ngạn, khoe miệng hiện ra một tia cười lạnh, làm sao? Hiện tại rất tức giận. Vậy ngươi tới đánh ta nha, ta tuyệt đối không hoàn thủ. Ngươi đợi đấy cho ta lấy, nhìn ta về sau làm sao làm chết đâu. Tư Đồ Ngạn đưa tay chỉ vào Lăng Phong, tức giận đến toàn thân phát run, đừng nói hiện tại loại này thời kỳ đặc thù là cấm động thủ, coi như có thể động thủ, hắn biết mình cũng chơi không lại Lăng Phong. Nếu như hắn muốn báo thù, cũng chỉ có các loại rời đi thể thư không gian truyền thừa đằng sau, lại nghĩ biện pháp giết chết Lăng Phong. Nhưng vào lúc này, lại có một đám người hướng phía bên này đi tới. Những người này đen nghịt, khoảng chừng mấy vạn người nhiều. Lăng Phong bọn hắn ngẩng đầu nhìn lên, phát hiện dẫn đầu người, hắn đều biết. Hỗn Độn Vương, Tiểu Thánh Vương, Long Vương, còn có Linh Vương, Đạo Vương cùng Man Vương. Đoạn thời gian này, bọn hắn đều là ở bên ngoài du đãng, bởi vì bọn hắn chơi không lại vực ngoại liên minh người, cho nên chỉ có thể lẫn mất xa xa. Lăng Phong. Hỗn Độn Vương bọn hắn nhìn thấy Lăng Phong đằng sau, lập tức nổi giận. Trong đôi mắt tựa hồ có hỏa diễm muốn dâng lên mà ra. Bọn hắn trong khoảng thời gian này trải qua thê thảm như thế, đều là bái Lăng Phong ban tạo. Ha ha, là các ngươi nha. Từ khi chia tay đến giờ không có vấn đề gì chứ. Lần nữa nhìn thấy Hỗn Độn Vương bọn hắn, Lăng Phong thật cao hứng, mặt mỉm cười đối với Hỗn Độn Vương bọn hắn chào hỏi. Hỗn Độn Vương hai mắt nhìn chòng chọc vào Lăng Phong, cắn răng nghiến lợi nói ra, thù này chúng ta nhớ kỹ. Hắc hắc. Ta rất sợ hãi nha. Lăng Phong đối với Hỗn Độn Vương bọn hắn cười cười, trên mặt lộ ra một tia vẻ khinh thường. Sau đó đối với Tôn Khả bọn hắn nói ra, chúng ta đi. Sau khi nói xong, Lăng Phong liền hướng phía Linh Hoang Thành bên trong đi đến. Hỗn đản. Nhìn xem Lăng Phong thân ảnh của bọn hắn, Hỗn Độn Vương tức giận đến toàn thân phát run. Giờ phút này hắn rất muốn xông đi lên đem Lăng Phong giết chết, thế nhưng là hắn biết loại trường hợp này, căn bản cũng không có thể động thủ. Mặt khác ngũ đại vương giả cùng mặt khác trung vực đệ tử cũng giống như thế. Sau 3 canh giờ, tất cả người chết mất, đều tại sông Hộ Thành bên trong phục sinh, mà những người khác cũng đều trở lại Linh Hoang Thành bên trong. Cong, cong, cong. Một trận tiếng chuông du dương, trên bầu trời Linh Hoang Thành quanh quẩn đứng lên. Ngay sau đó, trên bầu trời Linh Hoang Thành xuất hiện một cái vòng xoáy, một cỗ bàng bạc uy áp tại vòng xoáy kia bên trong hạ xuống. Ô ô, rốt cục phải kết thúc. Rất nhiều trung vực đệ tử, nhìn thấy cái này vòng xoáy đằng sau, đều kích động đến khóc đứng lên. Từ khi bọn hắn bị vực ngoại liên minh người bắt đầu chen ép đằng sau, bọn hắn đều hỏng mất, mỗi một lần phục sinh đằng sau, đều bị vực ngoại liên minh người đi theo. Một khi cái kia hộ thể linh quang biến mất, vực ngoại liên minh người liền lập tức đem bọn hắn giết chết. Bọn hắn không ngừng tại tuần hoàn phục sinh, bị giết, phục sinh, bị giết. Giờ phút này, loại này đáng chết sinh hoạt rốt cục phải kết thúc. Một đạo to lớn cột sáng màu trắng từ vòng xoáy kia bên trong hạ xuống, đem trọn tòa Linh Hoang Thành đều bao phủ. Mọi người cảm giác được tác dụng trên người mình trọng lực trong nháy mắt biến mất, mà thân thể của bọn hắn cũng là chậm rãi hướng phía vòng xoáy trên không bay đi. Khi bay vào vòng xoáy bên trong, Lăng Phong bọn hắn đô chiều lấy một vùng huyết hải rơi xuống. Bịch, bịch, bịch. Mọi người thân thể không ngừng rơi vào trong huyết hải. Chúc mừng mọi người hoàn thành không gian truyền thừa thí luyện. Tiếp xuống mọi người sẽ có thời gian 10 ngày tại trong bản nguyên chi hải này hấp thu linh lực. 10 ngày sau, bản nguyên chi hải sẽ biến mất, khảo hạch sẽ chính thức bắt đầu. Một cái phiêu miểu thanh âm tại trên không huyết hải quanh quẩn đứng lên. Nhưng vào lúc này, Lăng Phong bọn hắn cảm giác được cái kia một mực áp chế thể nội tiên thiên chân nguyên lực lượng thần bí biến mất. Mà Lăng Phong bọn hắn cũng là theo bản năng vận chuyển lên chính mình tâm pháp luyện khí. Xoẹt xoẹt. Khi Lăng Phong bọn hắn vận chuyển luyện khí quyết thời điểm, lập tức cảm giác được ở chung quanh trong nước biển, có đại lượng linh lực tràn vào đến trong thân thể của bọn hắn. Rầm rầm. Lăng Phong bỗng nhiên cảm giác được có người nhích lại gần mình, hắn mở to mắt, phát hiện Tôn Khả con hàng này thế mà hướng phía chính mình bơi tới. Ngươi làm sao không tu luyện? Lăng Phong có chút nghi hoặc nhìn Tôn Khả. Tu luyện cái gì a? Cái này bản nguyên chi hải, hết thể có cửu trọng, màu đỏ bản nguyên chi hải ẩn chứa linh khí là thấp nhất. Chúng ta đến phía dưới đi. Tôn Khả nói, sau đó lập tức lôi kéo Lăng Phong hướng phía bản nguyên chi hải phía dưới kín đáo đi tới. Khi tiến vào trong nước biển, Lăng Phong phát hiện có rất nhiều người đều hướng phía dưới đáy nước mặt kín đáo đi tới. Ngươi không cần bĩu môi, tại trong bản nguyên chi hải này, chúng ta là có thể hô hấp. Tôn Khả nhìn xem nín thở Lăng Phong nói một tiếng. Lăng Phong thử nghiệm hít thở một chút, phát hiện chính mình thật có thể tại nước biển này bên trong hô hấp. Một lúc sau, Lăng Phong phát hiện chính mình nước biển chung quanh biến thành màu cam. Hắn luyện khí quyết vẫn luôn không có dừng lại, khi hắn tiến vào màu cam nước biển đằng sau, lập tức cảm giác được tràn vào đến trong cơ thể mình linh lực trong nháy mắt gia tăng gấp đôi. Nửa nén hương đằng sau, Tôn Khả mang theo Lăng Phong đi tới màu xanh lá nước biển khu vực. Đi vào cái này màu xanh lá khu vực đằng sau, Tôn Khả nhìn cũng có chút cố hết sức, hắn mở miệng nói với Lăng Phong, không được, ta chỉ có thể tới đây. Ngươi lợi hại hơn ta, ngươi tiếp tục hướng xuống lặn đi, càng sâu địa phương, nước biển kia ẩn chứa linh lực liền càng nồng đậm. Tốt. Lăng Phong gật gật đầu, sau đó lập tức hướng phía dưới kín đáo đi tới. Rất nhanh, hắn liền đi tới khu vực màu xanh. Khi tiến vào khu vực màu xanh đằng sau, Lăng Phong cảm giác được tác dụng trên người mình áp lực mạnh lên rất nhiều. Những áp lực này theo thân thể của hắn lặn xuống chiều sâu gia tăng mà không ngừng gia tăng. Đại khái nửa nén hương đằng sau, Lăng Phong đi tới màu xanh đậm khu vực, hắn cảm giác đến cái này đã đạt đến thân thể của mình cực hạn chịu đựng. Bắt đầu đi. Hắn lập tức ở trong nước biển ngồi xếp bằng đứng lên, bắt đầu toàn lực vận chuyển hôn nguyên luyện khí quyết. Xoẹt xoẹt. Bàng bạc linh lực bắt đầu tràn vào đến Lăng Phong trong thân thể. Những linh lực này tiến vào Lăng Phong trong đan điền, lập tức bị hắn kim đan hấp thu. Giờ phút này, Lăng Phong chủ kim đan. Còn có 4 khỏa phàm đan, đều tản ra quang mang chói mắt, điên cuồng hấp thu những linh lực này. Những linh lực này bị hấp thu luyện hóa về sau, bị chuyển hóa trở thành tiên thiên chân nguyên. Cái kia tiên thiên chân nguyên, từng tia rủ xuống, cuối cùng bị trúc cơ đạo đài hấp thu. Sau một canh giờ, Lăng Phong cảm giác được chính mình chủ kim đan hơi chấn động một chút, sau đó một vết nứt tại chủ trên kim đan xuất hiện. Một vòng hào quang màu xám, tại trong vết nứt kia thẩm thấu ra. Ken két. Trên kim đan vết nứt càng ngày càng nhiều. Cuối cùng, vang một tiếng, cái kia kim đan phía ngoài màu đỏ vật chất bị chấn nát, toàn bộ đều nhẹ nhàng rời đi ra. Giờ phút này Lăng Phong thiên mệnh kim đan đã biến thành màu xám. Lăng Phong tại thiên mệnh trên kim đan, cảm thấy chân linh xương cốt khí tức. Hắn lập tức kết động ngưng đan thủ ấn, bắt đầu ngưng tụ pháp đan. Rất nhanh, một viên màu đỏ pháp đan xuất hiện, đây là Lăng Phong viên thứ 5 pháp đan. Thiên thiên đệ ngũ trọng. Lăng Phong có chút hưng phấn, hắn không nghĩ tới chính mình thế mà nhanh như vậy đã đột phá đến tiên thiên đệ ngũ trọng cảnh giới. Xoẹt xoẹt. Khi Lăng Phong đột phá đến tiên thiên đệ ngũ trọng đằng sau, trong đan điển chủ kim đan tốc độ xoay tròn thì càng nhanh. Chương 808, 808, thiên thiên đại viên mãn. Tại chủ kim đan tác dụng dưới, Lăng Phong hấp thu năng lượng tốc độ cũng theo đó tăng lên. Sau 3 canh giờ, Lăng Phong trúc cơ đan mặt ngoài, xuất hiện lần nữa vết rách. Tạch tạch tạch. Vết rách kia trong nháy mắt liền che kín cả viên kim đan, cuối cùng bao trùm tại thiên mệnh trên kim đan vật chất màu xám, bị một cỗ lực lượng khổng lồ nổ tung. Thiên mệnh kim đan biến thành màu xanh lá. Nhìn thấy cái này một vòng màu xanh lá, Lăng Phong trong lòng đỗng nhiên có chút hoảng. Cái này màu xanh lá thiên mệnh kim đan, thật là xanh biếc người hốt hoảng. Lăng Phong tại thiên mệnh chủ trên kim đan cảm thấy màu xanh lá mũ giáp chân linh khí tức. Một mực đến bây giờ, Lăng Phong trúc cơ đạo đài bên trong, còn có 3 cái chân linh không có giải phong. Cái này 3 cái chân linh theo thứ tự là chân linh xương cốt, mũ giáp chân linh cùng chân linh yếm. Lăng Phong cũng không biết cái này 3 cái chân linh, đến cùng còn có thể hay không giải phong đằng sau, đều sẽ có dạng gì công năng. Hắn lập tức kết động ngưng đan thủ ấn, ngưng tụ viên thứ 6 pháp đan. Rất nhanh, viên thứ 6 pháp đan thành hình. Thật nhanh nha. Lăng Phong trong lòng cuồng hỉ, hắn nhưng là thiên mệnh kim đan, nhưng là bây giờ thế mà chỉ là cách xa nhau 3 canh giờ, đã đột phá đến tiên thiên đệ lục trọng cảnh giới. Quả nhiên là thể tông thánh địa, nếu như ta không đến thể tông thánh địa mà nói, cũng không biết phải bao lâu mới có thể đột phá đến tiên thiên đệ lục trọng cảnh giới. Lăng Phong ở trong lòng âm thầm cảm thán, hắn kim đan là thiên mệnh kim đan, mỗi lần tăng lên một cấp, đều cần rất nhiều năng lượng. Sau 6 canh giờ, Lăng Phong thiên mệnh kim đan lại xuất hiện vết rách. Một vòng hào quang màu phấn hồng, tại trong vết rách kia bắn ra. Cuối cùng, thiên mệnh kim đan buộc phát ra một cỗ cường đại khí thế, đem chung quanh màu xanh lá vật chất chấn rơi. Thời khắc này thiên mệnh kim đan, biến thành màu hồng phấn. Toàn bộ đan điển, tại cái này thiên mệnh kim đan quang mang chiếu xạ phía dưới, đều biến thành màu hồng phấn. Úc Nhật, tại cái này màu hồng phấn trong hoàn cảnh, Lăng Phong không nhịn được nghĩ lên Long Vương tên kia màu hồng phấn viền gen đồ lót, trong lòng không khỏi một trận ác hàn. Hắn lập tức kết động ngưng đan thủ ấn, ngưng tụ thứ 7 khỏa pháp đan. Thứ 7 khỏa pháp đan rất nhanh liền thành hình. Thiên thiên đệ thất trọng. Lăng Phong tâm tình bành trướng, lúc này mới không đến thời gian một ngày, hắn liền từ tiên thiên đệ tứ trọng cảnh giới, đột phá đến tiên thiên đệ thất trọng cảnh giới. Tốc độ như thế, Lăng Phong trước kia ngay cả nghĩ cũng không dám nghĩ. Một ngày đằng sau, Lăng Phong cái kia màu hồng phấn kim đan xuất hiện lần nữa vết rách, trong vết rách kia, không có cái gì quang mang thẩm thấu ra. Thiên mệnh kim đan đột nhiên chấn động, lực lượng cường đại trong nháy mắt đem cái kia màu hồng phấn vật chất chấn vỡ. Khi màu hồng phấn vật chất bị chấn nát đằng sau, Lăng Phong phát hiện chính mình thiên mệnh kim đan, biến thành màu da, nhìn tựa như là hài nhi làng da, trong trắng lộ hồng, phấn nộn phấn nộn. Lăng Phong giờ phút này hoàn mỹ đi thưởng thức thịt này sắc thiên mệnh kim đan, hắn lập tức kết động ngưng đan thủ ấn, đem màu hồng phấn vật chất ngưng tụ thành pháp đan. Viên thứ 8 pháp đan thành hình. Thiên thiên đệ bắt trọng. Lăng Phong chậm rãi thở phào nhẹ nhõm, loại này liên tục đột phá cảm giác thực sự quá sung sướng. 2 ngày đằng sau, màu da của hắn kim đan xuất hiện lần nữa vết nước, cái kia màu da vật chất bị chấn thoát đằng sau, Lăng Phong phát hiện chính mình thiên mệnh kim đan, biến thành trong suốt bọt khí. Tại bọt khí kia bên trong, không có cái gì. Lúc đầu, Lăng Phong cho là mình đột phá đến tiên thiên đệ cửu trọng cảnh giới đằng sau, liền sẽ trong nội bộ kim đan nhìn thấy chính mình chân linh thứ 9. Thế nhưng là trước mắt tình huống này, để hắn có chút thất vọng. Tại kim đan hạch tâm, chỉ là có một cái trong suốt bọt khí. Lăng Phong cũng không biết, cái này trong suốt bọt khí, được xưng nguyên thai. Chính là thai nghén nguyên anh địa phương. Muốn thai nghén nguyên anh, nhất định phải thông qua ngưng anh bí pháp, từ giữa thiên địa, hấp thu một loại gọi là huyền khí đặc thù năng lượng. Chỉ có hấp thu đầy đủ huyền khí, mới có thể ở trong nguyên thai ngưng tụ thành nguyên anh. Kim đan càng cao cấp hơn người, cần dành dụm huyền khí thì càng nhiều. Lăng Phong đem màu da vật chất ngưng tụ thành pháp đan. Thiên Tiên đệ cửu trọng. Lăng Phong hít một hơi thật sâu, sau đó ý thức cẩn thận quan sát đến cái kia trở nên trong suốt thiên mệnh kim đan. Lúc đầu ta còn tưởng rằng đột phá đến Tiên Thiên đệ cửu trọng đằng sau, ta sẽ thấy chân linh thứ 9, không nghĩ tới ta đoán sai. Lăng Phong nhìn xem cái kia trong suốt bọc khí, ở trong lòng âm thầm nghĩ nói. Khi hắn tu vi đột phá đến Tiên Thiên đệ cửu trọng đằng sau, đan điển thứ 2 bỗng nhiên truyền đến một cỗ kinh khủng hấp lực, đem Lăng Phong hút vào linh lực trong cơ thể đều hấp thu vào. Lăng Phong lập tức tiến vào đan điển thứ 2, hắn phát hiện Hồng Ngông Kim Đan đang nhanh chóng xoay tròn lấy, những cái kia tràn vào đến đan điển thứ 2 linh lực, đều bị Hồng Ngông Kim Đan hấp thu. Lăng Phong lập tức tập trung tinh thần, toàn lực vận chuyển Hôn Nguyên Luyện Khí Quyết. Ngày thứ 3, ngày thứ 4, ngày thứ 5. Một mực đến ngày thứ 10, Lăng Phong Hồng Ngông Kim Đan vẫn không có bão hỏa. Mà cái này lúc này, một cỗ Lăng Phong cảm giác được tràn vào đến trong cơ thể mình linh lực, lập tức đình chỉ. Hắn ngay cả một tia lăng lệ đều hấp thụ không được. Khi hắn sau khi mở mắt, phát hiện chính mình xếp bằng ở một mảnh trên bờ cát, mà ở trước mặt của hắn hơn 10 dặm địa phương, có một tòa núi cao. Bản nguyên chi hải biến mất, tiếp đó, khảo hạch bắt đầu. Khảo hạch phương thức rất đơn giản, chính là cạn kiệt các ngươi có khả năng leo lên các ngươi trước mặt Thiên Thế Sơn. Hết thể khảo hạch 9 đại khiếu huyệt, các ngươi cần trải qua 9 đạo cửa ải, mỗi một đạo cửa ải điểm tối đa 10 phần. Mỗi đạo cửa ải thời hạn là một nén nhang, cuối cùng 9 đạo cửa ải tổng điểm tăng theo cấp số cộng, tổng điểm thấp hơn 20 điểm người đào thải. Một cái kia phiêu miểu thanh âm xuất hiện lần nữa. Sông Nha. Khi cái này phiêu miểu thanh âm biến mất đằng sau, vô số thanh âm điếc tai nhức óc tại sau lưng của hắn truyền đến. Hắn lập tức quay người, chỉ gặp rất nhiều người hướng phía hắn vọt tới. Chạy trước tiên người, có rất nhiều hắn đều biết, tỉ như Hôn Độn Vương, Tiểu Thánh Vương, Long Vương, Diêu Tiểu Thất, Tôn Khả, Vương Nguyên, Võ Thiên Dương, Lang Thông, Tần Lực, Đinh Trần, Hứa Phi vân vân. Chẳng lẽ đem tại bản nguyên chi hải lặn đến càng sâu, bây giờ cách Thiên Thê Sơn liền càng gần. Lăng Phong ở trong lòng âm thầm nghĩ lấy, sau đó hắn cũng lập tức chuyển thân hướng phía Thiên Thê Sơn phóng đi. Bởi vì khảo hạch thời gian chỉ có một nén nhang, cho nên hắn nhất định phải nắm chặt thời gian. Khi hắn vọt tới Thiên Thê Sơn dưới chân đằng sau, phát hiện ở dưới chân núi, xuất hiện đại lượng bọt khí, những bọt khí này đường kính có 10 mét, mỗi một cái trong bọt khí đều có sương mù màu trắng. Nhưng vào lúc này, Lăng Phong phát hiện một vệt kim quang từ trên trời giáng xuống, ở trước mặt hắn hình thành một bóng người. Long Sơn tiền bối. Lăng Phong nhìn thấy đạo này bóng người đằng sau, có vẻ hơi kinh ngạc. Chớ kinh ngạc, sau cùng khảo hạch, A Nguyên Thần phân thân để dẫn dắt ngươi leo lên Thiên Thê Sơn. Trước mắt ngươi trong bọt khí sương mù màu trắng có độc, nhưng là cũng ẩn chứa nguyên lực. Trong sương mù nguyên lực, có thể khôi phục ngươi thể lực, nhưng là độc tố kia cũng sẽ ăn mòn thân thể của ngươi, khiến cho ngươi thể lực hạ xuống. Cửa này chủ yếu là khảo hạch tị khiếu. Lăng Phong, tại trong cửa này, ngươi có thể hô hấp, cũng có thể nín thở, ngươi hút vào chướng khí càng nhiều, lấy được điểm số liền càng cao. Long Sơn đạo chủ mở miệng nói với Lăng Phong. Ta đã biết. Lăng Phong đối với Long Sơn đạo chủ gật gật đầu, sau đó trực tiếp nhảy một cái, tiến vào cái bọt khí bên trong. Hắn tiến vào trong bọt khí đằng sau, Lăng Phong từng ngụm hô hấp lấy trong bọt khí sương mù. Hắn tị khiếu có thể loại bỏ rơi trong sương mù độc tố, bất quá hắn tị khiếu đã đạt đến đệ ngũ biến trung cấp cảnh giới, có thể loại bỏ rơi bên trong tất cả độc tố. Những sương mù này đối với hắn hoàn toàn không có bất kỳ cái gì ảnh hưởng. Một lúc sau, bọt khí kia bên trong sương mù đều bị Lăng Phong toàn bộ đều tẩy xong. Đúng. Chương 809, 809, Thiên Thê Sơn khảo hạch. Cái kia bọt khí thế mà pha toái. Khi bọt khí tuổi mở đằng sau, 10 cái điểm sáng màu vàng nóng bay vào Lăng Phong thể nội. Một điểm sáng liền đại biểu cho một cái điểm tích phân. 10 cái điểm tích phân, cứ như vậy nhẹ nhõm tới tay. Cái này, Long Sơn đạo chủ Nguyên Thần phân thân sửng sốt một chút. Hắn không nghĩ tới Lăng Phong dĩ nhiên như thế dũng mãnh, lại có thể đem bọt khí bên trong sương mù toàn bộ đều hấp thu xong. Không có sương mù treo trống, bọt khí kia tự nhiên là không cách nào giữ vững, chính mình vỡ vụn. Đi theo ta đi. Long Sơn đạo chủ Nguyên Thần phân thân sau khi lấy lại tinh thần, lập tức mang theo Lăng Phong tiếp tục hướng Thiên Thê Sơn bên trên đi. Ầm ầm. Đại lượng tảng đá không ngừng từ trên núi lăn xuống tới. Cửa này chủ yếu khảo hạch túc khiếu năng lực. Ngươi nhìn một chút ta làm mẫu. Long Sơn đạo chủ nói xong, lập tức hướng phía trên núi sông đi lên, trên đường không ngừng trốn tránh những cái kia từ trên núi lăn xuống tảng đá lớn. Lăng Phong khẽ giật mình, sau đó lập tức thi triển Phượng Hoàng Thiểm bộ pháp, tránh thoát những tảng đá lớn này, thân thể không ngừng hướng phía Thiên Thê Sơn sông đi lên. Không đến 10 hơi, Lăng Phong liền thông qua được những này rơi tảng đá khu. Lại có 10 cái điểm sáng bay vào trong cơ thể của hắn. Long Sơn đạo chủ lần nữa bị chấn động một chút, hắn nhìn xem Lăng Phong, ở trong lòng hô to yêu nghiệt. Xông qua những này xuyên qua rơi thạch khu vực đằng sau, Lăng Phong đi tới một đầu lối đi hẹp trước mặt, thông đạo này bị cửa đá ngăn cản. Long Sơn đạo chủ đi vào cửa đá trước mặt nói ra, cửa này khảo nghiệm là thủ khiếu năng lực. Sau khi nói xong, Long Sơn đạo chủ lập tức dùng hai tay đem cửa đá gỡ ra. Cửa này, hẳn là khảo nghiệm là thủ khiếu. Lăng Phong ánh mắt ngưng tụ, lập tức đi theo, lấy tay đem lóe lên cửa đá gỡ ra. Hắn hết thể gỡ ra 10 đạo cửa đá, hắn lại đạt được 10 cái điểm sáng màu vàng nóng. Tiếp theo, hắn đi tới một cái khe núi trước mặt. Long Sơn đạo chủ mở miệng nói với Lăng Phong, trước mặt trong khe núi, có ma âm, nếu như không muốn nghe, liền có thể che lỗ tai, càng là xâm nhập khe núi, ma âm liền càng lợi hại. Nếu như ngươi có thể tại không che lỗ tai tình huống dưới đi đến khe núi chỗ sâu nhất, đã có thể điểm tối đa thông qua. Ừm. Lăng Phong gật gật đầu, sau đó đi vào trong khe núi. Ông long. Các loại thanh âm lập tức truyền vào hắn trong tai. Lăng Phong thì là không có đưa tay che lỗ tai, bởi vì hắn cảm thấy những này ma âm, căn bản không ảnh hưởng tới hắn. Hắn trực tiếp dọc theo khe núi chỗ sâu đi đến. Đi thẳng tới khe núi chỗ sâu nhất. Những cái kia ma âm toàn bộ biến mất, chung quanh lại có 10 cái điểm sáng bay vào đến trong thân thể hắn. Ngay sau đó, Long Sơn đạo chủ mang theo Lăng Phong đi vào giữa sườn núi một tòa nhà tranh. Tại nhà tranh này trước mặt, có một cái bàn, trên mặt bàn hết thảy trưng bày 10 cái chén lớn cùng một cây bút cùng một cái nghiên mực. Trong đó 10 cái trong chén chứa màu sắc khác nhau chất lỏng, mà đổi thành bên ngoài một cái trong chén, mỗi cái đáy chén đều đè ép một trang giấy. Long Sơn đạo chủ mở miệng nói ra, cửa này khảo hạch khẩu khiếu, 10 chén cháo, chia làm chua, ngọt, khổ, cay, mặn, nha, nóng, băng, tê cay, nóng bỏng, tê cay là tê dại cùng cay hỗn hợp, nóng bỏng là nóng cùng cay hỗn hợp, một bát liền có thể đến một phần, trong một nén nhang, có thể uống xong, đồng thời viết ra chính xác hương vị, liền có thể đến điểm tối đa. Lăng Phong bưng lên một cái chén lớn, sau đó trực tiếp hướng trong miệng rót. Một bát này là chua, hắn lập tức cầm bút lên, tại trên tờ giấy kia viết một cái chua chữ. Tờ giấy kia lập tức biến thành một đám lửa, sau đó hóa thành một chút kim quang tiến vào Lăng Phong trong thân thể. Rót xong sau, Lăng Phong lập tức vận chuyển luyện thể quyết, cảm giác được khoang miệng lập tức khôi phục bình thường. Hắn lập tức lại bưng lên một bát chất lỏng rót đi vào, hắn không khỏi nhíu mày, bởi vì hắn uống đến một bát này, cũng là vị chua. Hắn cầm bút lên. Sau đó quả quyết viết xuống một cái chua chữ. Lại là chua. Long Sơn đạo chủ khẽ nhíu mày. Nhưng vào lúc này, tờ giấy kia lập tức giấy lên, hóa thành một chút kim quang bay vào Lăng Phong thể nội. Sau đó, Lăng Phong đem còn lại 8 bát đều uống xong, mà lại đều có thể phân biệt ra được trong chén những chất lỏng kia hương vị. Hắn uống 10 bát trong chất lỏng, có 4 bát là vị chua, 3 bát là cay, còn lại 3 bát đều là ngọt. Cửa này rất nhanh liền thông qua. Lăng Phong cũng lấy được toàn bộ 10 phần. Sau nửa canh giờ, tất cả cửa ải, Lăng Phong đều thuận lợi thông qua, lấy được 90 điểm. Giờ phút này, hắn cùng Long Sơn đạo chủ nguyên thần phân thân đứng tại Thiên Thê Sơn đỉnh núi. Long Sơn đạo chủ trên mặt mang nụ cười sáng lạ, hắn không nghĩ tới Lăng Phong lợi hại như vậy. Tất cả cửa ải, đều có thể hoàn mỹ thông qua, lấy được tất cả điểm tích lũy. Thành tích như vậy, hạng nhất tuyệt đối là Lăng Phong. Bởi vì bọn hắn thể tông đã có hơn 3 vạn năm chưa từng xuất hiện thiên tài như vậy. Sau 3 canh giờ, Thiên Thê Sơn biến mất, Lăng Phong bọn hắn về tới trong một vùng hư không. Vùng hư không này, chính là Lăng Phong trước đó mới vừa tiến vào đến thể thư không gian truyền thừa thời điểm trải qua hư không, bọn hắn chữ vật pháp bảo, đều bị bảo tồn tại vùng hư không này bên trong. Khi Lăng Phong bọn hắn tiến vào vùng hư không này đằng sau, bọn hắn chữ vật pháp bảo lập tức liền bay đến trước mặt bọn hắn. Bọn hắn cũng là lập tức đem chính mình chữ vật pháp bảo thu lại. Cuối cùng, Lăng Phong mỗi người bọn họ dưới chân đều xuất hiện một cái thái cực đồ, dưới chân bọn hắn thái cực đồ, mang theo bọn hắn rời đi vùng hư không này, về tới Linh Hoang Nguyên giới bên trong. Bọn hắn đứng tại một cái bình tĩnh trên hồ nước mặt, hơn 1 triệu tên người lịch luyện, toàn bộ đều đứng tại trên hồ nước. Hô hô hô! Trên bầu trời xuất hiện hơn 300 vị cường giả. Những người này, đều là thể tông trưởng lão. Long Sơn đạo chủ cũng ở trong đó. Đồng nhiên, một vị lão giả tóc hoa dâm bay đến trên không hồ nước, ở trên cao nhìn xuống nhìn xem Lăng Phong bọn hắn, cao giọng nói ra, hoan nghênh mọi người hoàn thành lịch luyện, hiện tại, đào thải bắt đầu. Chờ một chút, người bị đào thải thân phận minh bài sẽ phá thoái, bọn hắn sẽ chìm vào đáy hồ, bị truyền tống ra linh hoang nguyên linh giới. Lão giả nói xong, sau đó đối với bầu trời búng tay một cái. Ẩm. Đồng nhiên, có ít người thân phận minh bài bỗng nhiên nổ tung, thân thể của bọn hắn lập tức chìm xuống dưới. Phanh phanh phanh. Càng ngày càng nhiều người thân phận minh bài nổ tung, bọn hắn đều lập tức chìm vào đáy hồ. Không. Có ít người khi nhìn đến chính mình thân phận minh bài phá toái đằng sau, phát ra không cam lòng gầm thét. Rất nhanh, hơn 1 triệu tên người lịch luyện, chỉ còn lại có 10 vạn người. Lão giả kia đối với còn lại cái này 10 vạn người, mở miệng nói ra, hiện tại, các ngươi có thể lựa chọn trở thành thể tông đệ tử ngoại môn, nếu như không muốn trở thành thể tông đệ tử ngoại môn người, hiện tại có thể bóp nát các ngươi thân phận minh bài. Các ngươi có thời gian một nén nhang cân nhắc. Phanh phanh. Không ít người bóp nát chính mình thân phận minh bài. Bất quá những người này chỉ là số ít. Sau một nén nhang, lão giả kia mở miệng lần nữa nói ra, chúc mừng các ngươi trở thành thể tông đệ tử ngoại môn. Phía dưới biểu hiện ra lần khảo hạch này top 1.000 tên đệ tử danh tự. Lão giả vung tay lên, trên bầu trời xuất hiện một màn ánh sáng. Trên màn sáng kia xuất hiện rất nhiều người danh tự. Xếp tại đệ nhất là Lăng Phong, Nam, tổng điểm 80 điểm, đến từ Nam vực Huyền Kiếm Tông. Xếp tại thứ hai chính là Cung Sùng, Nam, tổng điểm 72 điểm, đến từ Trung vực Cung Gia. Chương 810, ngươi người này quá vô sỉ. Xếp hạng thứ ba chính là Ân Mạch Nhiên, Nam, tổng điểm 68 phân, đến từ Trung vực Ân Gia. Xếp tại thứ tư chính là Hạ Nhất Minh, Nam, tổng điểm 65 điểm, đến từ Trung vực Hạ Gia. Xếp tại thứ 5 chính là Lục Thứ, Nam, tổng điểm 64 điểm, đến từ Trung vực Lục Gia. Xếp tại thứ 6 là Thượng Quan Cẩn, Nam, tổng điểm 60, đến từ Trung vực Thượng Quan Gia. Xếp hạng thứ 7 chính là Diêu Tiểu Thất, Nữ, tổng điểm 59, đến từ Nam vực Huyền Kiếm Tông. Xếp thứ 8 chính là Vương Nguyên, Nam, tổng điểm 58, đến từ Nam vực Huyền Kiếm Tông. Đặt song song thứ 9 chính là Tần Lực, Nam, Đinh Trần, Nam, Lăng Thông, Nam, Tôn Khả, Nam, Võ Thiên Dương, Nam, đồng đều đến từ Nam vực Huyền Kiếm Tông. Xếp hạng thứ 14 chính là Hứa Phi, Nam, đến từ Nam vực Lôi Hỏa Tông. Xếp hạng thứ 15 chính là Khổng Dịch, Nam, đến từ Tây vực Cực Lạc Cung. Những cái kia xếp hạng không ngừng xuất hiện. Phía trước 1.000 tên bên trong, Huyền Kiếm Tông cùng người Lôi Hỏa Tông chiếm cứ 1/3. Huyền Kiếm Tông cùng người Lôi Hỏa Tông, thế mà toàn bộ đều lên bảng. Khi mọi người thấy những này xếp hạng đằng sau, đều lập tức nổ tung. Đây có phải hay không là sai lầm? Nam vực Huyền Kiếm Tông cùng người Lôi Hỏa Tông, tại sao có thể có như thế người lên bảng? Còn có cái kia đứng hàng thứ nhất người, lại là người Huyền Kiếm Tông. Cái này sao có thể? Những thể tông kia trưởng lão, nhìn thấy tình huống này đằng sau, đều lập tức sốt ruột. Bọn hắn không nghĩ tới, lần này thí luyện khảo hạch, Huyền Kiếm Tông cùng người Lôi Hỏa Tông thành tích dĩ nhiên như thế chuyện tốt. Làm sao có thể? Nam vực loại kia địa phương cất chim cũng không có, như thế nào xuất hiện nhiều như vậy thiên tài? Đây nhất định là sai lầm. Đúng đấy, cái kia gọi Lăng Phong tiểu tử, thế mà có thể cầm tới 80 điểm. Chúng ta thể tông sát hoạch người mới, đã có thật lâu chưa từng xuất hiện 80 điểm người. Chỉ bằng Long Sơn rác rưởi kia, hắn có thể đảo trở về nhiều như vậy thiên tài. Một vị người mặc trường bào màu lam nam tử trung niên, một mặt tức giận nói, trên người hắn trường bào màu lam, thế nhưng là một kiện khí phẩm pháp bảo, xuất từ trung vực nổi danh nhất Huyền Ngọc Phường. Huyền Ngọc Phường chính là trung vực nổi danh nhất pháp bảo tác phường. Thất phẩm pháp bảo, không phải có tiền liền có thể mua được, đầu tiên muốn có đạo quân trở lên tu vi. Vị này người mặc màu lam thất phẩm pháp bảo nam tử trung niên, chính là một vị thực lực cường đại đạo quân cường giả. Hắn chính là Cung Sùng người của gia tộc, tên là Cung Trần, đạo hiệu tinh trần, tu vi đã đạt đến đạo quân đệ tứ trọng cảnh giới. Tinh trần đạo quân lúc đầu coi là lần này người mới đầu tiên là gia tộc bọn họ cung sủng, tuy nhiên lại không nghĩ tới tên thứ nhất này lại là đến từ Nam vực Huyền Kiếm Tông Lăng Phong. Mà lại cái này Lăng Phong, lại là Long Sơn đạo chủ mang về. Bởi vì Long Sơn đạo chủ là rễ cỏ xuất sinh, cho nên tinh trần đạo quân trong lòng vẫn luôn xem thường Long Sơn đạo chủ. Nhưng là bây giờ Long Sơn đạo chủ mang về người, lại đem gia tộc bọn họ thiên tài ép xuống, đoạt được lần này sát hoạch người mới hạng nhất, để tinh trần đạo quân trong lòng rất khó chịu. Người này đến cùng là ai, lại dám ngay trước nhiều người như vậy trước mặt, nói như thế Long Sơn tiền bối. Lăng Phong ngẩng đầu nhìn tinh thần đạo quân, khẽ cho mày. Hắn không nghĩ tới đối phương làm tiền bối, thế mà ngay trước bọn hắn nhiều như vậy hậu bối mặt nói Long Sơn đạo chủ, hoàn toàn chính xác có chút quá mức. Tinh trần sư huynh, xin ngươi nói chuyện hãy tôn trọng một chút, ngươi nói thế nào Long Sơn sư huynh là rác rưởi? Loại lời này ngươi cũng nói ra được. Một vị người mặc màu đỏ váy nữ tử tuyệt sắc đống nhiên mở miệng, đối với tinh trần đạo quân trợn mắt nhìn. Nữ tử này dáng người cao gầy, khuôn mặt đẹp đẽ, đại mi cong cong, mắt như thu thủy, bộ ngực cao ngất, vòng eo tinh tế. Nàng cũng là một vị đạo quân cường giả, tên là Đông Phương Tuyết, đạo hiệu Hồng Tuyết. Hồng Tuyết đạo quân tu vi, cũng đạt tới đạo quân đệ tứ trọng cảnh giới. Hồng Tuyết đạo quân tâm địa thiện lương, nàng cùng Long Sơn đạo chủ đều là bái tại cùng một vị sư phụ môn hạ. Mặc dù Long Sơn đạo chủ tu vi bây giờ chỉ là đạo chủ đệ cửu trọng cảnh giới, nhưng là Hồng Tuyết đạo quân cũng không có vì vậy mà xem thường Long Sơn đạo chủ. Nàng cũng biết Long Sơn đạo chủ xuất thân không tốt, trên việc tu luyện lấy được tài nguyên căn bản là không có cách cùng tinh trần đạo quân người như vậy so sánh. Nhưng là Long Sơn đạo chủ tu luyện cũng rất chăm chỉ, làm người cũng rất tốt. Giờ phút này nghe được tinh trần đạo quân mở miệng mắng Long Sơn đạo chủ, nàng lập tức liền không muốn, mở miệng đối với tinh trần đạo quân đưa ra kháng nghị. Hoa, vị kia hồng y hẻ nữ trưởng lao thật đẹp nha. Thật là quá đẹp. Ở trên mặt hồ những đệ tử kia, nhìn thấy Hồng Tuyết đạo quân đằng sau, trên mặt đều lộ ra si mê thần sắc. Cho dù là Lăng Phong, nhìn xem Hồng Tuyết đạo quân, đôi mắt cũng là có chút sáng lên. Làm sao? Hắn vốn chính là một cái rác rưởi, ta có nói sai sao? Hồng Tuyết sư muội. Tinh trần đạo quân nhìn chằm chằm Hồng Tuyết đạo quân, sắc mặt có chút trầm xuống. Hồng Tuyết đạo quân, chính là bọn hắn thể tông nổi danh mỹ nữ, tinh trần đạo quân trong lòng cũng rất ưa thích Hồng Tuyết đạo quân, cũng từng truy cầu qua Hồng Tuyết đạo quân, thế nhưng là Hồng Tuyết đạo quân căn bản là trướng mắt hắn, ngược lại đối với Long Sơn đạo quân bảo vệ có thừa. Nhiều khi, cái này Hồng Tuyết đạo quân đều sẽ che chở Long Sơn đạo chủ, cái này khiến tinh trần đạo quân trong lòng rất khó chịu. Tinh trần đạo quân mà nói, dẫn tới những cái kia mới phổ đệ tử ngoại môn một mảnh xôn xao. Ngươi người này quá vô sỉ, ta không muốn cùng ngươi nói chuyện. Hồng Tuyết đạo quân trừng tinh trần đạo quân một chút, sau đó đi đến Long Sơn đạo chủ bên người, mặt mỉm cười nói ra, chúc mừng Long Sơn sư huynh ngươi. Không nghĩ tới lần này ngươi từ Huyền Kiếm Tông mang về người, đều lợi hại như vậy. Đa tạ Hồng Tuyết sư muội. Ta lần này cũng là vận khí tốt mà thôi. Long Sơn đạo chủ đối với Hồng Tuyết đạo quân cười cười, hắn biết mình vị sư muội này đối với mình rất tốt, trong lòng của hắn cũng rất cảm kích Hồng Tuyết đạo quân. Bất quá hắn đối với Lăng Phong thành tích, lại có chút nghi hoặc. Lăng Phong mỗi xông qua vừa đóng, đều chiếm được 10 cái điểm sáng màu vàng nóng. Long Sơn đạo chủ cũng biết một cái điểm sáng màu vàng nóng, liền đại biểu cho một cái điểm tích lũy. Dựa theo quy củ, Lăng Phong đạt được, hẳn là điểm tối đa mới đúng. Nhưng là bây giờ Lăng Phong điểm tích lũy, cũng chỉ có 80 điểm. Mặc dù lòng đầy nghi hoặc, nhưng là Long Sơn đạo chủ cũng không có biểu thị chất vấn, bởi vì vô luận là điểm tối đa, hay là 80 điểm, Lăng Phong hiện tại xếp hạng đều là thứ nhất. Cho dù Lăng Phong lấy được điểm tối đa, cũng không có cái gì đặc thù ban thưởng. Hiện tại tình huống này, cho dù Lăng Phong cầm 80 điểm, cũng dẫn tới rất nhiều người nghi vấn, nếu như Lăng Phong cầm tới mãn phân, những người kia không biết sẽ náo thành bộ răng gì. Cho nên Long Sơn đạo chủ cũng không tâm tư đi để ý tới những thứ này. Lăng Phong là một cái siêu cấp thiên tài, bí mật này, hay là đừng cho quá nhiều người biết cho thỏa đáng. Nhìn thấy Lăng Phong có thể lấy được hạng nhất, Long Sơn đạo chủ rất vui vẻ, mà lại hắn cũng không nghĩ tới Huyền Kiếm Tông những người khác, thế mà cũng có thể lấy được thành tích khá như vậy. Cái này để hắn ngoài ý muốn. Hắn lúc trước từ Huyền Kiếm Tông mang theo 50 người, hiện tại cái này 50 người, toàn bộ đều tại 1.000 tên bên trong, mà lại có 20 tên bên trong, có 8 người là Huyền Kiếm Tông. Những thể tông kia trưởng lão đều vỡ tổ. Bọn hắn đều không thể tiếp nhận kết quả như vậy. Tinh Trần Đạo Quân mở miệng đối với vị kia tại Lăng Phong đỉnh đầu bọn họ lão giả hỏi, Đồng Dục trưởng lão, ngươi có phải hay không tính sai rồi? Nam vực làm sao lại có như thế nhiều người lên bảng? Ta không có lầm, hết thể đều là thật. Cái kia Đồng Dục trưởng lão nhìn Tinh Trần Đạo Quân một chút, thần sắc đạm mạc đáp lại nói. Vị này Đồng Dục trưởng lão, chính là Thể Tông Vinh Dự trưởng lão. Thể Tông trưởng lão, chia làm ngoại môn trưởng lão, nội môn trưởng lão, còn có Vinh Dự trưởng lão. Mỗi một vị Vinh Dự trưởng lão, tại Thể Tông đều có địa vị cực cao, cho dù là Tinh Trần Đạo Quân, cũng không dám đối với hắn bất kính. Cái này sao có thể? Những cái kia nội môn trưởng lão hai mặt nhìn nhau, trên mặt đều lộ ra vẻ khiếp sợ. Mà Long Sơn Đạo Chủ thấy cảnh này, lại là kích động đến lệ nóng doanh trọng. Long Sơn Đạo Chủ cũng không nghĩ tới Huyền Kiếm Tông những đệ tử này, biểu hiện được dĩ nhiên như thế chuyện tốt. Thể Tông sẽ căn cứ những đệ tử này biểu hiện, cho ban thưởng. Những phần thưởng này chia làm hai loại, loại thứ nhất trực tiếp ban thưởng cho những này biểu hiện đột xuất đệ tử. Chương 811, không được, nhất định phải đánh. Loại thứ hai chính là ban thưởng cho những cái kia đem những đệ tử này đào đến Thể Tông trưởng lão. Hiện tại, Lăng Phong cùng Huyền Kiếm Tông những người này biểu hiện, không thể nghi ngờ là nhất chói mắt. Cái này sao có thể? Những cái kia nội môn trưởng lão, cũng cau mày lên, bọn hắn căn bản là không có cách tiếp nhận sự thật trước mắt. Đồng Dục trưởng lão, ta không phục, ta hoài nghi lần khảo hạch này xảy ra vấn đề, còn xin ngươi xuất ra để cho chúng ta tin phục chứng cứ. Tinh Trần Đạo Quân cắn răng, mở miệng đối với Đồng Dục trưởng lão nói ra. Còn xin Đồng Dục trưởng lão xuất ra để cho chúng ta tin phục chứng cứ. Những trưởng lão khác đều nhao nhao mở miệng. Đồng Dục trưởng lão thấy cảnh này, hít một hơi thật sâu, trên mặt hắn cũng xuất hiện một tia bất đắc dĩ. Vừa mới bắt đầu hắn nhìn thấy thành tích này xếp hạng thời điểm, cũng hoài nghi mình khẳng định là hoa mắt. Thế nhưng là khi hắn đi hướng thủ hộ giả xác minh thời điểm, thủ hộ giả cho hắn trả lời chắc chắn là không có vấn đề. Tại thể thư không gian truyền thừa bên trong, mỗi một trọng khu vực đều có một cái thủ hộ giả. Thủ hộ giả không phải chân chính sinh mệnh, mà là cùng loại với khí linh tồn tại. Mặc dù thủ hộ giả đã cho hắn trả lời chắc chắn, nhưng là Đồng Dục trưởng lão cũng biết, chính mình nhất định phải làm chút gì, mới có thể để cho những trưởng lão này tin phục. Hắn mặc dù là Vinh Dự trưởng lão, cũng không thể bằng vào chính mình một người uy nghiêm đến trấn áp những người này, bởi vì những này nội môn trưởng lão, đều là thể tông nhân vật trọng yếu, bọn hắn thế lực sau lưng đều rất mạnh. Tỷ như Tinh Trần Đạo Quân, sau lưng của hắn cung gia, chính là thể tông một trong tam đại gia tộc. Mà Đồng Dục trưởng lão biết, trực tiếp nhất biện pháp, chính là để Lăng Phong cùng Huyền Kiếm Tông những người này, tiếp nhận những người khác khiêu chiến, trực tiếp dùng thực lực của mình để chứng minh chính mình. Tại cái này lấy thực lực vi tôn thế giới, không có cái gì so thực lực càng có sức thuyết phục. Hắn nhìn xem những cái kia cầu nhỏ nội môn trưởng lão, khẽ gật đầu, sau đó nhìn về phía Lăng Phong, nói ra, Lăng Phong, Diêu Tiểu Thất, Vương Nguyên, Tần Lực, Tinh Thần, Lăng Thông, Tôn Khả, Võ Thiên Dương, còn có mặt khác đệ tử Huyền Kiếm Tông, các ngươi có dám tiếp nhận mặt khác người tham gia khảo hạch khiêu chiến? Khiêu chiến? Lăng Phong nhíu mày, sau đó đối với Đồng Dục trưởng lão nói ra, điều này e rằng không được. Ừm. Đồng Dục trưởng lão khẽ cho mày, hắn lúc đầu coi là Lăng Phong sẽ rất sảng khoái đáp ứng, thế nhưng là hắn không nghĩ tới Lăng Phong thế mà cự tuyệt. Tôn Khả cùng Vương Nguyên bọn hắn cũng đều sửng sốt một chút. Bọn hắn cũng không nghĩ tới Lăng Phong thế mà lại cự tuyệt. Mà Long Sơn Đạo Chủ cũng là như vậy. Cái kia Hồng Tuyết Đạo Quân thấy cảnh này, tú mị cau lại, sau đó mở miệng đối với Long Sơn khắp nơi nhỏ giọng hỏi, Long Sơn Sư Huynh, ngươi tìm trở về người, làm sao là gan nhỏ như vậy? Ta. Đối mặt Hồng Tuyết Đạo Quân chất vấn, Long Sơn Đạo Chủ trong lúc nhất thời không biết trả lời thế nào. Long Sơn Đạo Chủ biết, Lăng Phong căn bản cũng không phải là cái gì người nhát gan, thế nhưng là hắn cũng nghĩ không thông, giờ phút này Lăng Phong tại sao lại cự tuyệt người khác khiêu chiến. Mặc dù nói Lăng Phong có quyền cự tuyệt, nhưng là ở thời điểm này cự tuyệt, thế nhưng là rất mất mặt. Vì sao không được? Đồng Dục trưởng lão nhìn xem Lăng Phong, trong lòng của hắn giờ phút này có một tia không vui, bởi vì hắn không nghĩ tới Lăng Phong làm lần khảo hạch này hạng nhất, thế mà kết nối thụ dũng khí khiêu chiến đều không có. Thực sự quá sợ. Hắn xem thường nhất chính là loại người này. Lăng Phong ngẩng đầu nhìn Đồng Dục trưởng lão, cau mày nói ra, trưởng lão, không phải ta không muốn tiếp nhận khiêu chiến, ta không phải người nhát gan, chỉ là tại không gian truyền thừa bên trong, thực lực của ta tăng lên nhiều lắm, ta bây giờ căn bản còn không cách nào khống chế tự thân lực lượng, nếu như động thủ, khẳng định sẽ không biết nặng nhẹ, vạn nhất đem bọn hắn đánh đến tàn phế chết rồi, ta có thể con không dậy nổi trách nhiệm này. Em gái ngươi, khi Lăng Phong nói ra lời này thời điểm, Hỗn Độn Vương bọn hắn lập tức ở trong lòng mắng to lên. Trong lòng bọn họ cũng biết Lăng Phong vì sao mới vừa nói không dám nhận thụ khiêu chiến. Gia hỏa này rất hiển nhiên là đang chơi dục cầm cố túng. Hiện tại hắn nói mình không chê không tốt lực đạo, nếu quả như thật tại động thủ thời điểm đem người đánh đến tàn phế chết, những người khác cũng vô pháp truy cứu trách nhiệm của hắn. A, ha ha. Nghe được Lăng Phong lời nói đằng sau, Tôn Khả bọn hắn cũng đều nhịn không được bật cười. Đây mới là bọn hắn nhận biết Lăng Phong, đủ lâm hiểm, đủ xấu bụng, cũng đủ phách lối. Tiểu tử này. Giờ phút này, Long Sơn đạo chủ lông mày lập tức giãn ra. Tiểu tử này, có chút ý tứ nha. Hồng Tuyết đạo quân nhìn xem Lăng Phong, lúc đầu cái kia cau lại lông mày, giờ phút này cũng là giãn ra, nàng cái kia miệng nhỏ đỏ hồng, giờ phút này cũng xuất hiện một tia mỉm cười mê người. Lăng Phong trong lòng cũng biết, muốn để Tinh Trần đạo quân những người này tin phục, chỉ có một cái biện pháp, đó chính là đánh. Ai không phục, liền để bọn hắn đi lên, trực tiếp so chiêu. Nhưng là, nếu muốn đánh, liền phải đem những người này cho để đùa mới được, cho nên Lăng Phong mới nói vừa rồi mấy câu nói kia. Một khi có người dám khiêu chiến hắn, hắn tuyệt đối sẽ không nương tay. Tiểu tử, ngươi đừng quá phách lối. Tinh Trần đạo quân nhìn xem Lăng Phong, sau đó ánh mắt rơi ở trên thân cung sủng, mở miệng nói ra, cung sủng, lên cho ta, đem tiểu tử này đánh cho ta nằm xuống. Cung sùng lông mày hơi nhíu lại, mặc dù trong lòng của hắn hận chết Lăng Phong, nhưng là hắn cũng biết, Lăng Phong thực lực rất mạnh, chỉ bằng vào một mình hắn khiêu chiến Lăng Phong, đơn giản chính là tìm thai vạ. Thế nhưng là bây giờ Tinh Trần đạo quân điểm danh để hắn lên, hắn lại không tốt ý tứ cự tuyệt. Hắn chỉ có thể cắn răng, sau đó đứng ra, mở miệng nói với Lăng Phong, ra tay đi. Lăng Phong không thấy lấy cung sùng, trên mặt nụ cười nói ra, ngươi thật muốn khẳng định muốn khiêu chiến ta sao? Ta trong khoảng thời gian này thực lực tăng nhiều, đối với mình lực lượng khống chế không tốt, vạn nhất đem ngươi đánh chết sẽ không tốt, ta xem chúng ta hay là không nên đánh cho thỏa đáng. Ngươi nhìn một chút, ta tại trong khảo hạch, thế nhưng là đạt được 80 điểm, điểm tối đa nha. Ngươi mới 72 điểm, căn bản cũng không tại trên một cấp độ, không phải ta xem thường ngươi, mà là ngươi thật không được, hay là không cần cầm mạng nhỏ mở ra nói giỡn. Tiểu tử này quá phách lối. Quả thực là không coi ai ra gì. Càn rỡ tới cực điểm. Những cái kia nội môn trưởng lão nghe được Lăng Phong lời nói đằng sau, đều rất tức giận. Cái kia Đồng Dục trưởng lão ngẩng đầu nhìn về phía Tinh Trần đạo quân bọn hắn, mở miệng nhàn nhạt nói ra, đã như vậy, vậy chúng ta cũng không cần cái này Lăng Phong xuất thủ đi, dù sao làm ra nhân mạng cũng không tốt. Không được, nhất định phải đánh. Tinh Trần đạo quân lập tức mở miệng cự tuyệt Đồng Dục trưởng lão thỉnh cầu. Hắn nhìn xem cung sùng nói ra, cung sùng, ngươi lên, chúng ta người cung ra, tuyệt đối không phải thứ hèn nhát. Em gái ngươi. Cung sùng ở trong lòng thầm mắng, hắn giờ phút này thật đúng là muốn mở miệng đối với Tinh Trần đạo quân nói, không phải thứ hèn nhát chính ngươi lên à, bằng không, ngươi để cho ngươi nhi tử đến cũng đi. Cung sùng biết, Lăng Phong thực lực hoàn toàn chính xác rất mạnh. Lúc trước hắn cùng Lăng Phong giao thủ thời điểm, liền đánh không lại Lăng Phong, mà lên còn bị Lăng Phong giết đi. Hiện tại đi qua lâu như vậy, Lăng Phong thực lực khẳng định sẽ càng mạnh. Mà lại hiện tại Lăng Phong cũng đem ngoan thoại nói ở phía trước, nói hắn thực lực tăng lên quá nhiều, khống chế không tốt lực lượng, có khả năng vừa ra tay liền đem bọn hắn đánh chết đánh cho tàn phế. Cung sùng, còn đứng ngây đó làm gì? Lên A. Chương 812, các ngươi cùng lên đi. Ngươi đến cùng có còn hay không là chúng ta người cung gia? Đừng cho chúng ta người cung gia mất mặt. Những cái kia cung gia trưởng giả, nhìn thấy cung sùng do dự, lập tức mở miệng đối với cung sùng nổi giận nói. Mà ở trên mặt hồ, những cái kia cung gia đệ tử, nhưng không có một người thúc giục cung sùng xuất thủ, bởi vì bọn hắn đều biết Lăng Phong thực lực quá mạnh, cung sùng giờ phút này đi lên, tuyệt đối là chịu chết. Lăng Phong tiếng xấu, tại một nhóm này thí luyện đệ tử trong lòng, đã trở thành một cái vung đi không được bóng ma. Mà tại trong lòng của bọn hắn, Lăng Phong cái tên này, chính là bọn hắn một nhóm này người lịch luyện bên trong vô địch tồn tại. Cung Sùng tại nội tâm rẽ rùa hồi lâu, cuối cùng làm ra quyết định, đứng ra đối với Lăng Phong nói ra, chết thì chết, Lăng Phong, ta muốn khiêu chiến ngươi. Cung Sùng đại ca, tốt. Mặc dù biết Cung Sùng không phải là đối thủ của Lăng Phong, nhưng là tại Cung Sùng đứng ra đằng sau, cung gia những đệ tử kia, cũng nhịn không được cho hắn gieo họ. Đây mới là chúng ta cung gia tử đệ vốn có đảm phách. Tài tử này mới đúng chứ. Tinh Trần Đạo Quân cùng cung gia những cường giả kia, nhìn thấy Cung Sùng đứng ra đằng sau, trên mặt đều lộ ra vẻ tươi cười. Tốt, có đảm phách, ta rất thưởng thức ngươi. Nhìn thấy Cung Sùng không có bị chính mình dọa lùi, Lăng Phong cũng là lộ ra một tia khen ngợi, hắn liền ưa thích loại này có đảm lượng người. Hắn mặt mỉm cười nói với Cung Sùng, bất quá, có đảm lượng là một chuyện, có hay không thực lực lại là một chuyện khác, một người ngươi khẳng định đánh không lại ta, vậy liền lại thêm mấy cái đi. Nói, Lăng Phong ánh mắt rơi vào Tiểu Thánh Vương trên người của bọn hắn, sau đó mở miệng nói ra, 20 vị trí đầu bên trong, còn có ai muốn khiêu chiến ta, cùng nhau ra đi, nhân số quá ít, không có ý nghĩa. Thảo, gia hỏa này quá càn rỡ. Giết hắn. Nghe được Lăng Phong lời này, cho dù là những cái kia mới vừa từ không gian chuyển thừa bên trong đi ra trung vực đệ tử, giờ phút này cũng không nhịn được, lập tức chửi ầm lên đứng lên. Bọn họ cũng đều biết Lăng Phong rất lợi hại, nhưng là giờ phút này Lăng Phong lại công nhiên khiêu chiến xếp hạng 20 vị trí đầu người, đây là đang quá phách lối. Cứ việc xếp hạng 20 vị trí đầu người trong, có mấy cái là Huyền Kiếm Tông cùng người Lôi Hỏa Tông, bọn hắn hẳn là sẽ không khiêu chiến Lăng Phong. Nhưng là những người còn lại cũng đều không ít. Tỷ như Tiểu Thánh Vương Ân Mạch Nhiên, Long Vương Lục Thứ, Linh Vương Thượng Quan Cẩn, Đạo Vương Hạ Nhất Minh, Man Vương Dương Thần Võ. Bọn hắn 5 người này, trước đó ở ngoại vi không gian chuyển thừa Linh Hoang Thành bên trong, chính là Lục Đại Vương Giả. Lăng Phong, ngươi đừng quá phách lối. Tiểu Thánh Vương lập tức mở miệng đối với Lăng Phong nổi giận nói. Ta chính là Khoa Trương, thế nào? Có dám hay không? Không dám cũng đừng nói nhảm. Cho ta thành thành thật thật ở lại. Lăng Phong một mặt khinh thường nói với Tiểu Thánh Vương. Đây là ngươi tự tìm. Tiểu Thánh Vương tức giận đến toàn thân phát run, sau đó tiến lên một bước, cùng Hỗn Độn Vương Cung Sùng đứng chung một chỗ, mở miệng nói với Lăng Phong, tính ta một người. Cũng coi như ta một cái. Ta cũng không tin làm hắn không chết. Giờ phút này, Long Vương, Đạo Vương, Man Vương, còn có Linh Vương cũng đều đứng dậy. Rất tốt. Nhìn thấy cái kia đã từng Lục Đại Vương Giả lại đứng dậy, Lăng Phong trên mặt lập tức lộ ra nụ cười sán lạ, hắn ngẩng đầu đối với Đồng Dục trưởng lão nói ra, Đồng Dục trưởng lão, ta trước đó nói rõ, đánh cho tàn phế bọn hắn, tông môn chịu không thể truy cứu trách nhiệm của ta. Đồng Dục trưởng lão nhìn về phía Tinh Trần Đạo Quân, nhàn nhạt hỏi, Tinh Trần, các ngươi có thể tiếp nhận điều kiện như vậy? Tiếp nhận. Tinh Trần Đạo Quân lập tức mở miệng nói ra, chúng ta Ân gia cũng tiếp nhận. Chúng ta Lục gia cũng tiếp nhận. Chúng ta Hạ gia cũng tiếp nhận. Chúng ta Dương gia cũng tiếp nhận. Chúng ta Thượng Quan gia cũng tiếp nhận. Cái này Lục Đại Vương Giả gia tộc thế lực ở đây nhân vật đại biểu, giờ phút này đều nhao nhao mở miệng. Cái này Lục Đại Vương Giả phía sau gia tộc, đều là thể tông hoạch tâm lực lượng, bọn hắn cũng đều biết đối phương gia tộc thế lực không yếu, cho nên lúc ban đầu tại không gian chuyển thừa Linh Hoang Thành bên trong, cái này Lục Đại Vương Giả cuối cùng đều thỏa hiệp. Sau đó liên hợp lại, chèn ép người của thế lực khác. Tốt, đã như vậy, vậy liền không thành vấn đề. Đồng Dục trưởng lão khẽ gật đầu, sau đó mở miệng nói với Lăng Phong. Lăng Phong, các ngươi có thể động thủ, bất quá ta hay là muốn nói, tìm chỗ khoan dung mà độ lượng, không cần đuổi tận giết tuyệt, dù sao tất cả mọi người là đồng môn. Ta đã biết. Lăng Phong đối với Đồng Dục trưởng lão khẽ gật đầu, hắn cũng là có chút ngửa tay. Bây giờ trong cơ thể hắn 9 đại khiếu huyệt, cảnh giới đều đã đạt đến một cái trạng thái thăng bằng, tất cả khiếu huyệt đều đã đạt đến đệ ngũ biến tiểu thành, trung cấp, cảnh giới. Giờ phút này Lăng Phong cũng rất muốn thử một chút chính mình thực lực hôm nay mạnh bao nhiêu. Mà bây giờ đây chính là một cái cơ hội khó được, nơi đây có 100.000 đệ tử ngoại môn, hơn nữa còn có thể tông nhiều như vậy trưởng lao ở đây. Nhiều như vậy người xem cơ hội, thật là rất khó được. Như thế một cái làm náo động cơ hội, hắn cũng không muốn bỏ lỡ. Mà lại vừa rồi hắn cũng đã nhìn ra, thể tông những trưởng lão kia, giống như cũng không chào đón Long Sơn đạo chủ. Đặc biệt là cái kia gọi là Tinh Trần trưởng lão, thế mà ngay trước nhiều người như vậy mặt mắng Long Sơn đạo chủ là rác rưởi, cái này khiến Lăng Phong trong lòng có chút khó chịu. Hắn bây giờ có thể có được thực lực mạnh như vậy, không thể rời bỏ Long Sơn đạo chủ hỗ trợ. Trước đó, Long Sơn đạo chủ vì có thể đem hắn đưa vào thể thư không gian truyền thừa, thế nhưng là hao phí 500 khối nguyên thạch. Mà Lăng Phong cũng biết một khối nguyên thạch, thế nhưng là tương đương cùng 1 triệu linh thạch. Cái này 500 khối nguyên thạch, giá trị thế nhưng là 500 triệu linh thạch. Lăng Phong lại không quản Long Sơn đạo chủ đưa chính mình tiến vào thể thư không gian truyền thừa, còn có hay không mục đích khác, nhưng là trong lòng của hắn lại là nhớ kỹ Long Sơn đạo chủ đối với mình tốt. Tới đi. Lăng Phong ngẩng đầu, hướng phía Hỗn Độn Vương hắn A đi đến. Mà mặt khác mới phổ đệ tử ngoại môn, giờ phút này đều tự giác lui về sau một bước, tạo thành một cái đường kính 200 mét trống trải khu vực. Mà Hỗn Độn Vương bọn hắn nhìn thấy Lăng Phong đằng sau, biểu lộ cũng là lập tức trở nên ngưng trọng lên. Bọn hắn đều là ở trong tay Lăng Phong người bị thua thiệt, đều biết Lăng Phong thực lực rất mạnh. Trước đó tại thể thư không gian truyền thừa bên trong, bọn hắn tại Linh Hoang Thành, mặc dù đều cùng Lăng Phong giao thủ qua, nhưng là bọn hắn cũng không có chân chính 6 người cùng nhau liên thủ đối phó qua Lăng Phong. Hiện tại 6 người liên thủ, bọn hắn cũng là rất có lòng tin. Bọn hắn không tin 6 người liên thủ đều đánh không lại Lăng Phong. Giờ phút này, Lăng Phong cảm giác được trong cơ thể mình tiên thiên chân nguyên, vẫn như cũ thông thuận vận chuyển, hắn khẽ chau mày, ngẩng đầu đối với cái kia đồng dục trưởng lão nói ra, đồng dục trưởng lão, chẳng lẽ chúng ta thời điểm chiến đấu, thể nội tiên thiên chân nguyên sẽ không nhận áp chế sao? Đương nhiên sẽ bị áp chế, lần này giao đấu, chính là vì chứng minh ngươi tại trong khảo hạch thành tích tính chân thực, mà tại Thiên Thê Sơn khảo hạch thời điểm, tất cả mọi người nội lực đều bị áp chế, bây giờ các ngươi giao đấu, tự nhiên cũng sẽ bị áp chế nội lực. Đồng dục trưởng lão khẽ gật đầu, sau đó vung tay lên, một cái tầng 5 thanh đồng tiểu tháp bay ra, sau đó lơ lửng tại Lăng Phong đỉnh đầu của bọn hắn. Ông! Cái kia thanh đồng tiểu tháp mặt ngoài có màu xanh trận văn hiện hiện, sau đó một cỗ đặc thù ba động ở phía trên phát ra, cái kia đặc thù ba động trong nháy mắt đem Lăng Phong bọn hắn đều bao phủ lại. Chương 813, như lui nửa bước coi như ta thua. Tại cái này một cỗ đặc thù ba động phía dưới, Lăng Phong cùng Hỗn Độn Vương bọn hắn lập tức cảm thấy mình nội lực bị áp chế. Nội lực một lần nữa bị áp chế đằng sau, Lăng Phong cùng Hỗn Độn Vương bọn hắn cũng đều cảm giác được thân thể của mình có chút không thích ứng. Loại này nội lực bị áp chế cảm giác, thật là rất không thoải mái. Lăng Phong hoạt động một chút thân thể của mình, rất nhanh liền thích ứng loại cảm giác này. Mà Hỗn Độn Vương bọn hắn cũng giống như thế. Lăng Phong ngẩng đầu nhìn Hỗn Độn Vương bọn hắn, mặt mỉm cười nói ra, các ngươi 6 cái muốn hay không thương lượng một chút đối sách, nếu như cần, ta có thể cho các ngươi một chút thời gian, nếu như không cần nói, vậy các ngươi liền động thủ đi. Nếu như các ngươi có thể làm cho ta di động nửa bước, liền coi như ta thua. Ngoa tạo, gia hỏa này quá phách lối. Quá không coi ai ra gì. Lăng Phong lời này vừa nói ra, những cái kia ở trung vực sinh trưởng ở địa phương mới phổ đệ tử ngoại môn, lập tức nổi giận, nhịn không được mắng to lên. Theo bọn hắn nghĩ, Lăng Phong một người đối chiến lục đại vương giả, có thể hay không thắng hay là một tần số. Thế nhưng là giờ phút này Lăng Phong lại dám đại phong tứ tử, nói lục đại vương giả chỉ cần để hắn di động nửa bước, coi như hắn thua. Loại lời này, đơn giản chính là tại nhục nhã lục đại vương giả. Tiểu tử này quá phách lối. Tinh Trần Đạo Quân cùng mặt khác nội môn trưởng lao thấy cảnh này, sắc mặt đều trong nháy mắt âm trầm xuống. Long Sơn sư huynh, tiểu tử kia cũng quá càn rỡ đi. Nghe được Lăng Phong lời nói, Hồng Tuyết Đạo Quân cũng là đôi mi thanh tú cao lại, mở miệng đối với Long Sơn đạo chủ nhỏ giọng nói. Cái này, hắn tính cách bản sự như vậy, người có bản lĩnh, tùy tiện một chút rất bình thường. Long Sơn đạo chủ nhìn xem Lăng Phong, khoe miệng lộ ra một tia mỉm cười thản nhiên. Muốn chết? Hỗn Độn Vương sầm mặt lại, một tiếng giận dữ mắng mỏ, lập tức ra tốc hướng phía Lăng Phong xông lại. Tại Hỗn Độn Vương phóng tới Lăng Phong sát na, mặt khác 5 vị vương giả cũng đều đồng thời bắt đầu chuyển động. Hô hô hô! Tốc độ của bọn hắn đều rất nhanh, mặc dù bọn hắn nội lực đều bị áp chế, nhưng là thân thể bọn họ chiến lực, vẫn như cũ có thể so với tiên thiên đệ lục trọng, thậm chí là tiên thiên đệ thất trọng cường giả. Hỗn Độn Vương tốc độ nhanh nhất, hắn tại phóng tới Lăng Phong thời điểm, quần áo trên người đột nhiên phồng lên đứng lên, hắn quơ nắm đấm, chỉ gặp trên nắm đấm kia gân mạch từng cây bạo khởi, bởi vì tốc độ ra quyền thực sự quá nhanh, nắm đấm kia những nơi đi qua, cùng không khí phát ra kịch liệt tiếng ma sát vang. Hừ. Lăng Phong hừ lạnh một tiếng, sau đó huy quyền, hướng thẳng đến Hỗn Độn Vương nắm đấm đánh tới, trong nháy mắt cùng Hỗn Độn Vương nắm đấm đụng nhau cùng một chỗ. Oeng. Giang giác. Một trận trầm muộn thanh âm, nương theo lấy thanh thúy tiếng xương vỡ vụn truyền ra, tất cả mọi người nhìn thấy Hỗn Độn Vương cánh tay trong nháy mắt biến hình. Sau một khắc, Hỗn Độn Vương thân thể bay ngược mà quay về, tại lập tức há mồm phun ra một ngụm máu tươi, cuối cùng thân thể của hắn bay đến mười mấy mét bên ngoài, hung hăng quẳng xuống đất. Ngay tại lúc đó, Tiểu Thánh Vương, Linh Vương, Đạo Vương, Man Vương, Long Vương đi tới Lăng Phong trước mặt. Phanh phanh phanh phanh phanh. Bọn hắn 5 người nằm đấm, đều oanh kích ở trên thân Lăng Phong. Lăng Phong thân thể hơi chấn động một chút, bất quá nhưng không có lui lại. Hắn nhìn xem cái này ngũ đại vương giả, khoe miệng lộ ra vẻ mỉm cười, sau đó thân thể chấn động mạnh. Oanh. Một cỗ cường đại lực lượng tại Lăng Phong thể nội bạo phát đi ra, ngũ đại vương giả trong nháy mắt bị Lăng Phong đánh bay. Phanh phanh phanh phanh phanh. Cái kia ngũ đại vương giả cũng bay ra 6-7 mét, thân thể quẳng xuống đất. Phốc xích. Phốc xích. Bọn hắn quẳng xuống đất đằng sau, sắc mặt đều trong nháy mắt trở nên ửng hồng, há mồm phun ra một ngụm máu tươi, vô lực nằm trên mặt đất, cánh tay phải của bọn hắn cũng giống như Hỗn Độn Vương, đã biến hình, tại vừa rồi trong đụng chạm, đều bị Lăng Phong đánh gãy. Cái gì? Người chung quanh thấy cảnh này, đều mở to hai mắt nhìn. Vừa rồi một màn kia, chỉ là phát sinh ở trong một chớp mắt, bởi vì Hỗn Độn Vương bọn hắn công kích thực sự quá nhanh. Thế nhưng là ngay tại vừa rồi một sát na kia, Lăng Phong lại đem lục đại vương giả đều đả thương. Ở trong quá trình này, Lăng Phong chỉ là đánh một quyền, phía sau hắn đứng tại chỗ, tiếp nhận mặt khác ngũ đại vương giả công kích, thân thể một chút sự tình đều không có, mà lại trực tiếp dùng thân thể của mình đem ngũ đại vương giả đánh bay. Ngũ đại vương giả tại bị đánh bay đồng thời, cánh tay bị chấn đoạn, hơn nữa còn bị nội thương. Thủ đoạn như thế, chấn kinh hết thể mọi người. Cho dù là cái kia đồng dục trưởng lão cũng giống như thế. Mà tinh thần đạo quân những người kia, trong lòng càng rung động. Long Sơn đạo chủ cùng Hồng Tuyết đạo quân cũng là như thế. Mà Tôn Khả bọn hắn cũng đều ngây dại, mặc dù bọn hắn trước đó biết Lăng Phong rất mạnh, nhưng là bọn hắn cũng không nghĩ tới Lăng Phong thế mà cường đại đến tình trạng như thế. Vừa đối mặt liền đem lục đại vương giả đánh bại, từ đầu đến cuối, Lăng Phong đều không có di động mảy may. Vừa rồi Lăng Phong nói, chỉ cần cái này lục đại vương giả có thể làm cho Lăng Phong di động nửa bước, coi như Lăng Phong thua. Lúc đó tất cả mọi người coi là Lăng Phong là đang khoác lác bước, nhưng là bây giờ, mọi người mới biết được, Lăng Phong cũng không phải là khoác lác, thật sự là hắn có thực lực này. Loại thực lực này, thực sự quá nghịch thiên. Lục đại vương giả, tại Lăng Phong trước mặt, căn bản chính là một chuyện cười. Thật là lợi hại. Quá mạnh. Gia hỏa này vẫn là người sao? Những cái kia đứng trên mặt hồ tân tấn đệ tử ngoại môn, giờ phút này đều nhao nhao lấy lại tinh thần, nhịn không được phát ra từng tiếng tán thưởng. Vừa rồi một màn kia, thực sự quá rung động. A, Lăng Phong sư huynh uy vũ. Những đệ tử Huyền Kiếm Tông kia, nhìn thấy tình huống này đằng sau, cũng không nhịn được là Lăng Phong gieo họ. Lăng Phong nhìn xem Hỗn Độn Vương bọn hắn, mặt mỉm cười nói ra, các ngươi còn muốn tiếp tục không? Hỗn Độn Vương sắc mặt của bọn hắn đều rất khó coi. Bọn hắn giờ phút này đều rung động không thôi. Lúc đầu bọn hắn cho là mình 6 người liên thủ đối phó Lăng Phong còn có rất đại thắng tính toán, tuy nhiên lại không nghĩ tới Lăng Phong thực lực dĩ nhiên cường đại như thế. Thực lực của bọn hắn, cùng Lăng Phong căn bản cũng không tại một cái cấp độ. Đừng nói bọn hắn chỉ có 6 người, coi như số người của bọn họ tăng gấp đôi nữa, cũng căn bản uy hiếp không được Lăng Phong. Hỗn Độn Vương cắn răng, trên mặt đất đứng lên, đối với Lăng Phong có chút cúi đầu. Sau đó mở miệng nói ra, ta nhận thua, ta cung sủng tài nghệ không bằng người, thua tâm phục khẩu phục. Lần này, Hỗn Độn Vương thật là tâm phục khẩu phục. Tiểu Thánh Vương Ân Mạch Nhiên cũng đứng lên, đối với Lăng Phong có chút cúi đầu, mở miệng nói ra, ta Ân Mạch Nhiên cũng nhận thua, Lăng Phong sư huynh thực lực siêu nhiên, ta tâm phục khẩu phục. Ngay sau đó, Long Vương, Đạo Vương, Man Vương, Linh Vương cũng đều nhao nhao đứng lên, đối với Lăng Phong cúi đầu, mở miệng nhận thua. Bọn họ cũng đều biết thực lực của mình cùng Lăng Phong chênh lệch to lớn, tiếp tục đánh xuống, đã không có chút ý nghĩa nào. Nhìn thấy Hỗn Độn Vương bọn hắn nhận thua, tinh thần đạo quân sắc mặt của bọn hắn đều rất khó coi. Trước đó bọn hắn còn hoài nghi Lăng Phong thành tích là giả, bây giờ Lăng Phong đã dùng thực lực của mình đã chứng minh hết thảy. Lăng Phong điểm tích lũy so Hỗn Độn Vương bọn hắn cao nhất mảng lớn, thực lực cũng so Hỗn Độn Vương bọn hắn cao rất nhiều. Hỗn Độn Vương bọn hắn nhận thua đằng sau, đều quay người rời đi khu vực trung ương. Mà Lăng Phong vừa xoay người rời đi. Rất tốt. Đồng Dục trưởng lão đối với Lăng Phong khẽ gật đầu, sau đó mở miệng đối với những khác người nói ra, còn có người muốn khiêu chiến sao? Chương 814, còn có ai? Ta. Đồng nhiên, trong đám người đi ra một vị phong độ nhẹ nhàng thanh niên nam tử. Hắn ngẩng đầu đối với Đồng Dục trưởng lão nói ra, trưởng lão, Cực Lạc cung đệ tử Khổng Dịch, muốn khiêu chiến trên bảng xếp hạng thứ 7 Diêu Tiểu Thất. Khổng Dịch tại trên bảng xếp hạng thứ hạng là người thứ 15, hắn sở dĩ muốn khiêu chiến Diêu Tiểu Thất, là bởi vì Diêu Tiểu Thất là bảng xếp hạng 20 vị trí đầu bên trong, duy nhất nữ tính, mà lại nàng điểm tích lũy, so rất nhiều nam tính đệ tử cũng cao hơn, xếp hạng hạng 7. Bình thường mà nói, nam tính thể chất so nữ tính thể chất mạnh rất nhiều. Tại thể tông kỳ trước người mới bên trong, 20 vị trí đầu, bình thường đều rất ít xuất hiện nữ đệ tử thân ảnh. Thế nhưng là lần này chẳng những xuất hiện nữ đệ tử, mà lại tên nữ đệ tử này còn xông vào 10 hàng đầu. Điều này cũng làm cho Khổng Dịch có chỗ hoài nghi. Đồng Dục trưởng lao đối với Khổng Dịch gật gật đầu, sau đó nhìn đám người phía dưới, mở miệng nói ra, vị nào là Huyền Kiếm Tông Diêu Tiểu Thất? Đồng Dục trưởng lao biết Diêu Tiểu Thất là đệ tử Huyền Kiếm Tông, cũng biết Diêu Tiểu Thất là nữ, nhưng là hắn nhưng lại không biết vị nào là Diêu Tiểu Thất. Ta là... Diêu Tiểu Thất lập tức ở trong đám người đi tới khu vực trung ương. Khi Diêu Tiểu Thất đi tới đằng sau, những cái kia mới phổ đệ tử ngoại môn, ánh mắt đều rơi vào nàng trên thân. Thật xinh đẹp. Khi những cái kia mới phổ đệ tử ngoại môn nhìn thấy Diêu Tiểu Thất đằng sau, cũng không khỏi bị Diêu Tiểu Thất tướng mạo hấp dẫn. Lúc đầu Diêu Tiểu Thất trên mặt là có đốm xanh, nhưng là nàng tu luyện luyện thể quyết, đem toàn thân mình khiếu huyệt muốn tu luyện đến đệ tứ biến cảnh giới đằng sau. Thể chất của nàng cùng bề ngoài, đều phát sinh biến hóa cực lớn, trên mặt đốm xanh biến mất, mà làn da cũng biến thành càng thêm trắng nõn, càng thêm thủy linh. Mà lại thân hình của nàng, nhìn so trước kia càng thêm hoàn mỹ, ngực lớn, eo nhỏ, chân dài. Cho dù giờ phút này nàng người mặc phổ thông quần áo, nhưng lại đã khó nén trên người nàng cái chủng loại kia đặc thù mị lực. Đừng nói là những này trước đó chưa từng gặp qua Diêu Tiểu Thất người. Liền xem như trước kia mỗi ngày cùng Diêu Tiểu Thất dính cùng một chỗ Vương Nguyên, Tần Lực, Lăng Thông cùng Đinh Trần bốn người, cũng đều một dạng bị Diêu Tiểu Thất biến hóa trên người cho kinh diễm. Đồng Dục trưởng lão ánh mắt rơi ở trên thân Diêu Tiểu Thất, mở miệng nhàn nhạt hỏi, Diêu Tiểu Thất, ngươi có bằng lòng tiếp nhận Khổng Dịch khiêu chiến? Ta nguyện ý. Diêu Tiểu Thất gật gật đầu, khoe miệng lộ ra một tia mỉm cười thản nhiên, bất quá con mắt của nàng chỗ sâu, lại hiện lên hai đạo tàn khốc. Diêu Tiểu Thất cũng nhìn ra được, cái này Khổng Dịch vì cái gì để đó Vương Nguyên bọn hắn không khiêu chiến, mà hết lần này tới lần khác muốn khiêu chiến nàng. Cái này rất rõ ràng chính là nhìn chính mình là một nữ, ở trong lòng hoài nghi thực lực của nàng. Diêu Tiểu Thất vốn chính là một cái cực độ thật mạnh nữ nhân, nếu không, Vương Nguyên bọn hắn cũng không có khả năng cam tâm tình nguyện nhận nàng là lão đại. Giờ phút này Khổng Dịch cử động, cũng làm cho Diêu Tiểu Thất rất khó chịu. Cho nên tại Khổng Dịch mở miệng nói muốn khiêu chiến chính mình thời điểm, Diêu Tiểu Thất đã ở trong lòng quyết định, nhất định phải hung hăng giáo huấn cái này Khổng Dịch mới được. Nếu không nếu như mình dễ tha cái này Khổng Dịch, phía sau có lẽ còn có rất nhiều người muốn khiêu chiến Huyền Kiếm Tông những người khác. Tốt, vậy các ngươi liền bắt đầu đi. Đồng Dục trưởng lão gật gật đầu, sau đó lại lần kích hoạt không trung thanh đồng tiểu tháp. Cái kia thanh đồng tiểu tháp lần nữa tản mát ra kỳ lạ ba động. Đem Diêu Tiểu Thất cùng Khổng Dịch nội lực trong cơ thể đều áp chế. Cái kia Khổng Dịch nhìn xem Diêu Tiểu Thất, cũng là bị Diêu Tiểu Thất mỹ mạo hấp dẫn, hắn lấy lại tinh thần, ôm quyền mở miệng nói với Diêu Tiểu Thất, Diêu Tiểu Thất cô nương, xin chỉ giáo. Diêu Tiểu Thất thần sắc lạnh lùng nhìn Khổng Dịch một chút, nhàn nhạt nói ra tay đi, đừng nói nhảm. Vậy ta liền không khách khí. Khổng Dịch sầm mặt lại, sau đó đột nhiên phóng tới Diêu Tiểu Thất. Tại tới gần Diêu Tiểu Thất thời điểm, hắn đột nhiên huy quyền, hướng phía Diêu Tiểu Thất mặt đánh tới. Ngay tại Khổng Dịch nắm đấm sắp đánh trúng Diêu Tiểu Thất thời điểm, Diêu Tiểu Thất trong nháy mắt xuất thủ, bắt lấy Khổng Dịch cổ tay, sau đó đông nhiên dùng sức uốn éo. Giang giác. Khổng Dịch cánh tay trong nháy mắt bị vặn gãy. Diêu Tiểu Thất đột nhiên nhấc chân, hung hăng đá vào Khổng Dịch trên bụng. Ẩm. Khổng Dịch bị Diêu Tiểu Thất đạp bay ra 20 mét hơn, hắn quẳng xuống đất đằng sau, phun ra một ngụm máu tươi, sau đó trực tiếp đã hôn mê. Cái này. Những cái kia mới phổ đệ tử đều ngây ngẩn cả người, bọn hắn không nghĩ tới Diêu Tiểu Thất một cái nữ hài tử, xuất thủ dĩ nhiên như thế tàn nhẫn. Thủ đoạn này, thế nhưng là so Lăng Phong mới vừa rồi còn muốn bá đạo, vừa ra tay này, liền đem Khổng Dịch cho đánh phế đi. Diêu Tiểu Thất ngẩng đầu hướng phía đám người nhìn lại, âm thanh lạnh lùng nói, còn có ai? Những cái kia bị Diêu Tiểu Thất ánh mắt đảo qua người, đều theo bản năng lui về sau một bước. Bọn hắn cũng đều đã nhìn ra, cái này Diêu Tiểu Thất mặc dù là nữ, nhưng là thực lực của nàng thật rất mạnh. Mà lại nàng xuất thủ tàn nhẫn, nếu như ai còn dám lại khiêu chiến nàng, hạ chàng kia có khả năng so Khổng Dịch thảm hại hơn. Nơi này cũng không phải thể thư không gian truyền thừa, một khi bị đánh thương đánh cho tàn phế, mặc dù có linh đan rượu dược, cũng muốn thật lâu mới có thể khôi phục tới. Một đám sợ hàng. Thấy không người dám lại khiêu chiến chính mình, Diêu Tiểu Thất lộ ra vẻ khinh bỉ chi sắc, sau đó đi ra khu vực trung ương. Tiểu Thất sư tỷ, rất đẹp trai. Lăng Phong đối với Diêu Tiểu Thất vươn một cái ngón tay cái. Vốn đang sụ mặt Diêu Tiểu Thất, khi nhìn đến Lăng Phong đằng sau, gương mặt tiếu lệ kia bên trên, lập tức lộ ra mỉm cười mê người, nào có ngươi đẹp trai nha, ngươi lập tức đem Ngũ Đại Vương giả đánh bay, đó mới gọi đẹp trai. Ta cũng cho rằng Tiểu Thất tỷ ngươi quá đẹp rồi, cũng đừng là cuối cùng một cước kia, rất có nữ hiệp phong phạm. Tôn Khả cũng là mở miệng nói với Diêu Tiểu Thất. Đúng đúng, Tôn Khả nói đúng, Tiểu Thất tỷ ngươi vừa rồi hoàn toàn chính xác rất uy phong. Vương Nguyên cũng là mở miệng nói với Diêu Tiểu Thất, lập tức hắn nhíu mày, một mặt buồn bực nói ra, làm sao lại không có người khiêu chiến ta đây? Đúng đấy, làm sao lại không có người khiêu chiến ta đây? Tân Lực, Lăng Thông, Đinh Trần, còn có Tôn Khả cũng đều lộ ra buồn bực biểu lộ. Giờ này khắc này, bọn hắn cũng đều rất muốn ra sân đi uy phong một thanh. Chỉ tiếc đã trải qua Lăng Phong cùng Diêu Tiểu Thất đằng sau, những người khác cũng đều không còn dám đưa ra khiêu chiến. Bọn hắn cũng đều biết, Lăng Phong cùng Diêu Tiểu Thất điểm số, thật là hàng thật giá thật, cũng không phải là dở trò dối trá. Tại thể thư không gian truyền thừa bên trong, Tôn Khả phía sau bọn họ thời gian, đều là tránh ở dưới linh khư cốc không gian lòng đất tu luyện, vẫn luôn không có cái gì cơ hội xuất thủ. Cho nên bọn hắn hiện tại cũng ngứa tay, muốn tìm người đánh nhau. Chỉ tiếc không có người còn dám khiêu chiến. Còn có người muốn khiêu chiến sao? Đồng Dục trưởng lão nhìn xem những cái kia mới phổ đệ tử ngoại môn, trầm giọng hỏi. Những cái kia mới phổ đệ tử ngoại môn, đều không có ai lên tiếng nữa. Đồng Dục trưởng lão chờ đợi một lát, sau đó mở miệng nói ra, nếu không có người lại khiêu chiến, vậy thì mời chư vị trưởng lão, đem các ngươi người của mình lĩnh trở về đi. Tất cả tân phổ đệ tử ban thưởng, 3 ngày sau, sẽ do các ngươi trách nhiệm trưởng lão gửi đi đến trong tay các ngươi. Trách nhiệm trưởng lão, chính là những này đem tân tấn đệ tử đưa vào thể tông trưởng lão, là một loại đặc thù xưng hào. Sau khi nói xong, Đồng Dục trưởng lão vung tay lên, đem cái kia thanh đồng tiểu tháp thu về. Chương 815, tấn thăng đệ tử ngoại môn. Làm sao muốn chỉ hoan cấp cho? Năm trước ban thưởng không phải tại chỗ liền phát ra sao? Chính là A. Giờ phút này, những cái kia tân tấn đệ tử ngoại môn, đều lập tức nghị luận lên. Bọn hắn đều rất muốn đạt được ban thưởng, tuy nhiên lại không nghĩ tới giờ phút này thế mà còn phải đợi 3 ngày sau đó. Chuyện gì xảy ra? Tôn Khả bọn hắn cũng không khỏi nhíu mày. Bọn họ cũng đều biết, lấy trước kia chút người mới ban thưởng, cũng là tại chỗ phát ra, nhưng là bây giờ phần thưởng của bọn hắn, lại phải chờ tới 3 ngày sau đó. Giờ phút này người thể tông trì hoãn cấp cho ban thưởng, cái này khiến Lăng Phong trong lòng có chủng dự cảm bất tường. Lăng Phong, xem ra mấy tên khốn kiếp này, có khả năng muốn nuốt mất phần thưởng của chúng ta. Tôn Khả ở trong lòng đối với Lăng Phong truyền âm nói. Không thể nào. Thể tông lớn như vậy, sẽ làm ra như thế mất mặt sự tình. Lăng Phong khẽ nhíu mày, ở trong lòng đáp lại một tiếng. Hừ, cái này có cái gì? Đừng tưởng rằng người thể tông chính là người tốt, bọn hắn làm lên ác tha sự tình đến, so với cái kia tà ma vai giáo càng thêm đáng giận. Tôn Khả ở trong lòng hừ lạnh nói, chúng ta lần này ban thưởng, so năm trước cao hơn nhiều, hẳn là người thể tông, cho rằng đạt được xếp hạng tốt, khẳng định là bọn hắn mấy cái kia người của gia tộc, cho nên đem phần thưởng kia làm cao, nhưng là bây giờ những phần thưởng này lại phải rơi vào trong tay của chúng ta, ngươi nói trong lòng bọn họ có thể dễ chịu sao? Nếu thật là lời như vậy, vậy bọn hắn hoàn toàn chính xác sẽ rất khó chịu. Lăng Phong ở trong lòng âm thầm đáp lại, thế nhưng là bọn hắn bây giờ tại Thể Tông, người Thể Tông rốt cuộc muốn làm sao cấp cho những phần thưởng này, là Thể Tông những người kia định đoạt. Long Sơn Sư Huynh, chúc mừng ngươi, lần này ngươi xem như hàm ngư phiên thân. Hồng Tuyết Đạo Quân mặt mỉm cười nói với Long Sơn Đạo Chủ. Ha ha! Long Sơn Đạo Chủ cười lớn một tiếng, sau đó rơi trên mặt hồ, mở miệng nói ra, đệ tử Huyền Kiếm Tông, đều đến ta nơi này. Lăng Phong lập tức mang theo người Huyền Kiếm Tông, đi vào Long Sơn Đạo Chủ trước mặt, đối với Long Sơn Đạo Chủ hành lễ, cùng lúc mở miệng nói ra, gặp qua Long Sơn Trưởng Lão. Long Sơn Đạo Chủ khẽ gật đầu, mở miệng nói ra, chúc mừng các ngươi trở thành Thể Tông đệ tử nội môn. Giờ phút này Long Sơn Đạo Chủ trong lòng rất hưng phấn, hắn không nghĩ tới, chính mình từ Huyền Kiếm Tông mang về những đệ tử này, thành tích khảo hạch, thế mà toàn bộ đều xông vào 1.000 tên bên trong. Thành tích như vậy, là hắn nằm mơ cũng không dám tưởng tượng. Trước đó, Long Sơn Đạo Chủ đối với những khác người kỳ vọng cũng không lớn, hắn tất cả kỳ vọng đều thả ở trên thân Lăng Phong. Hắn thấy, chỉ cần Lăng Phong có thể xông vào hạng 10 bên trong, hắn coi như kiếm lợi lớn. Thế nhưng là bây giờ tình huống này, so với hắn trong dự đoán tốt ngàn vạn lần. Lăng Phong đạt được khảo hạch hạng nhất, mặt khác đệ tử Huyền Kiếm Tông thành tích cũng rất tốt. Lần khảo hạch này, Huyền Kiếm Tông tuyệt đối là xuất tấn đầu ngọn gió. Mà Hồng Tuyết Đạo Quân rơi vào trên mặt hồ, mở miệng nói ra, đệ tử Lôi Hỏa Tông, đều đến bên cạnh ta đi. A. Những đệ tử Lôi Hỏa Tông kia, nghe được Hồng Tuyết Chân Quân lời nói đằng sau, đều ngây ngẩn cả người. Bọn hắn nhớ rõ ràng, lúc trước đi Lôi Hỏa Tông đem bọn hắn chiêu mộ tới là một người tướng mạo hèn mọn lao đầu. Thế nhưng là để bọn hắn không nghĩ tới chính là, giờ phút này bọn hắn trách nhiệm trưởng lão, lại trở thành Hồng Tuyết Đạo Quân. Mọi người không cần kinh ngạc, trước đó đi ngươi Lôi Hỏa Tông đem các ngươi chiêu mộ đến người Thể Tông, kỳ thật chính là ta, chỉ bất quá ta lúc đầu dịch dung mà thôi. Hồng Tuyết Đạo Quân trên mặt nụ cười đối với mấy cái này đến từ đệ tử Lôi Hỏa Tông nói ra. Lần này, Lôi Hỏa Tông hết thể 60 tên đệ tử, đều trở thành Thể Tông đệ tử ngoại môn. Kết quả như vậy, cũng là Hồng Tuyết Đạo Quân không tưởng tượng được. Lúc trước nàng sở dĩ lựa chọn đi Lôi Hỏa Tông, là bởi vì muốn cùng Long Sơn Đạo Chủ cùng đường, cho nên nàng mới lựa chọn đi Lôi Hỏa Tông nóng. Lúc trước nàng cùng Long Sơn Đạo Chủ cùng đi đến Nam Vực đằng sau. Hai người mới phân đạo dương tiêu, Long Sơn Đạo Chủ tiến về Huyền Kiếm Tông, mà nàng thì là dịch dung đằng sau, đi đến Lôi Hỏa Tông. Hơn nữa lúc trước Long Sơn Đạo Chủ có thể được đến tiến về Huyền Kiếm Tông chiêu mộ đệ tử danh lạch, cũng là nàng âm thầm thao tác tìm người nhờ quan hệ mới rơi xuống Long Sơn Đạo Chủ trên thân, nếu không bằng vào Long Sơn Đạo Chủ cựu trọng thiên thân phận, căn bản cũng không có tư cách này. Chỉ bất quá việc này Long Sơn Đạo Chủ cũng không hiểu rõ tình hình. Hắn còn tưởng rằng chính mình có thể thu được tiến về Huyền Kiếm Tông nhận người tư cách, là chính hắn tặng lễ chân chạy cầu người kết quả. Lúc trước Hồng Tuyết Đạo Quân, chỉ là một lòng muốn giúp Long Sơn Đạo Chủ, thế nhưng là nàng lại không nghĩ rằng chính mình lại gặp may. Lần này Lôi Hỏa Tông hơn 100 tên đệ tử, đều tiến 1.000 tên trong vòng, mà lại có không ít xếp hạng 100 tên bên trong. Thành tích như vậy, cho dù là trung vực những đại thế lực kia truyền nhân cũng so ra kém. Nàng lần này cũng coi là vô tâm cắm liễu liêu thành ấm. Nóa, lần này tiện nghi cái kia Long Sơn tên hôn đảng kia. Đúng vậy a, còn có Hồng Tuyết sư muội. Hai người bọn họ vận khí làm sao lại tốt như vậy? Tại không gian truyền thừa bên trong, rốt cuộc chuyện gì đã xảy ra? Mặt khác trách nhiệm trưởng lão hiện tại cũng rất đố kỵ. Long Sơn đạo chủ ngẩng đầu nhìn về phía trong đó một vị nam tử trung niên, mở miệng nói ra, đốc đệ sư huynh, đa tạ ngươi. Nếu không phải ngươi khi đó đem đi Huyền Kiếm Tông danh ngạch bán cho ta, ta cũng không có tư cách đi Huyền Kiếm Tông. Thời khắc này Long Sơn Đạo Chủ trong lòng rất đắc ý, trước đó những người này khi dễ hắn quá lợi hại, nhưng là bây giờ hắn trung vực có thể ở trước mặt những người này mở mày mở mặt. Long Sơn sư đệ ngươi khách khí. Đốc đế đạo quân mặt mỉm cười đối với Long Sơn Đạo Chủ đáp lại một tiếng. Hắn nhìn từ bề ngoài rất khách khí, thế nhưng là trong lòng lại là hối hận muốn điên. Tức chết ta rồi, sớm biết Huyền Kiếm Tông có như thế nhiều ngày mới, lúc trước ta liền không nên đem danh sách này tặng cho Long Sơn hôn đàn này. Đốc đế đạo quân tức giận đến toàn thân phát run, lúc trước Hồng Tuyết đạo quân tìm tới hắn, nguyện ý ra 50 khối nguyên thạch, để hắn đem danh sách này chuyển cho Long Sơn đạo chủ. Hắn lúc trước coi là Huyền Kiếm Tông loại kia địa phương cất chim cũng không có, cũng sẽ không có cái gì thiên tài. Tuy nhiên lại không nghĩ tới Huyền Kiếm Tông xuất hiện nhiều như vậy thiên tài. Hơn nữa còn xuất hiện Lăng Phong như thế một cái yêu nghiệt. Căn cứ những này đệ tử Huyền Kiếm Tông lần khảo hạch này thành tích, Long Sơn đạo chủ có thể được rất nhiều ban thưởng, không nói những cái khác, chỉ là nguyên thạch chí ít liền có hơn vạn khối. Một vạn khối nguyên thạch, hối đoái thành linh thạch mà nói, đây chính là tương đương 10 tỷ khối linh thạch. To lớn như vậy tài phú, chỉ là nghĩ một hồi bọn hắn đều cảm thấy kích động. Nhưng là bây giờ những tài phú này, là Long Sơn đạo chủ, cùng hắn đốc đế đạo quân không có bất kỳ cái gì quan hệ. Mà lại, trừ cái đó ra, Long Sơn đạo chủ sẽ còn đạt được mặt khác ban thưởng, tỉ như có thể đạt được thể tông một ít ẩn thế cường giả chỉ điểm, lại hoặc là tiến vào thể thư không gian truyền thừa bên trong tu luyện. Những cơ hội này, đều là có tiền cũng mua không được. Ha ha, chúng ta đi. Long Sơn đạo chủ cười lớn một tiếng, sau đó mang theo Lăng Phong bọn hắn rời đi. Một lúc sau, Long Sơn đạo chủ mang theo Lăng Phong bọn hắn đi vào trong một tòa đại điện, cho Lăng Phong bọn hắn làm đệ tử ngoại môn thân phận minh bài. Đệ tử ngoại môn này thân phận minh bài, so chuẩn đệ tử ngoại môn thân phận minh bài nhiều hơn không ít công năng, tỉ như có thể tính theo thời gian, chắc chắn, còn có thể tại toàn bộ linh hoang nguyên giới đưa tin. Chỉ bất quá Lăng Phong bọn hắn làm đệ tử ngoại môn, một tháng chỉ có thể có 10 lần miễn phí thông tin cơ hội, vượt quá 10 lần đằng sau, liền muốn căn cứ thông tin thời gian đến thu phí đấy. Những cái kia phí tổn đều là dùng điểm cống hiến đến chống đỡ trụ. Mà những này điểm cống hiến, chỉ có thể dựa vào tông môn ban thưởng, hoặc là đi hoàn thành tông môn nhiệm vụ mới có thể có đến. Điểm cống hiến có thể tại thể tông đổi lấy bất kỳ vật gì. Tại thể tông, thân phận địa vị càng cao, hối đoái đồ vật, còn có thể hưởng thụ ưu đãi. Mà Lăng Phong bọn hắn hiện tại chẳng qua là đệ tử ngoại môn, gần như không có khả năng hưởng thụ được ưu đãi. Chương 816, mười mấy vạn cái phù ưu xà. Thì như đệ tử nội môn, liền có thể hưởng thụ 9 điểm giảm giá 20% ưu đãi. Đệ tử hạch tâm có thể hưởng thụ giảm giá 95%, có chút đặc thù vật phẩm, bọn hắn có thể hưởng thụ ưu đãi lớn hơn. Lấy được thân phận minh bài đằng sau, Lăng Phong cùng Tôn Khả bọn hắn, còn có Huyền Kiếm Tông những đệ tử khác, đều đem tất cả thân phận minh bài dãy số ghi chép đến chính mình trên thân phận minh bài mặt, thuận tiện liên hệ. Giờ phút này, mặt khác trách nhiệm trưởng lão đều mang người của bọn hắn dàn xếp lại. Trong lòng bọn họ đối với Nam Vực Huyền Kiếm Tông cùng người Lôi Hỏa Tông đều lấy được thành tích như vậy, đều cảm thấy nghi hoặc. Cung Sùng, ngươi nói cho ta nghe một chút đi, tại không gian truyền thừa bên trong, đến cùng đã xảy ra chuyện gì? Những người Nam Vực kia, làm sao cả đám đều lợi hại như vậy? Tại một tòa xa hoa trong cung điện, Tinh Trần Đạo Quân sắc mặt thâm trầm đối với Cung Sùng hỏi. Mặt khác trách nhiệm trưởng lão, cũng đều đối với mình đệ tử hỏi thăm vấn đề giống như trước. Bọn hắn đều rất muốn biết tại không gian truyền thừa bên trong đến cùng chuyện gì phát sinh. Bởi vì chuyện này theo bọn hắn nghĩ, thực sự quá quái lạ. Vô luận Huyền Kiếm Tông hay là người Lôi Hỏa Tông, các đệ tử thành tích khảo hạch, thế mà đều tại 1.000 tên trong vòng. Như vậy hiện tượng, bọn hắn thể tông chưa bao giờ phát sinh qua. Trước kia, bọn hắn người Nam Vực, chưa bao giờ có ai tại trong khảo hạch có thể xâm nhập 1.000 tên bên trong. Nhưng là bây giờ chẳng những có người xâm nhập 1.000 tên bên trong, mà lại là hơn 100 người xâm nhập. Hơn nữa còn có rất nhiều người xâm nhập 20 tên bên trong. Thành tích như vậy, đừng nói là Nam Vực, liền xem như Trung Vực những cái kia có truyền thừa cổ lao gia tộc cũng không dám tưởng tượng. Ở những người khác xem ra, Nam Vực đệ tử lần này lấy được thành tích thực sự quá nghịch thiên. Trừ cái đó ra, những cái kia Trung Vực đệ tử biểu hiện, cũng là sáng tạo ra thể tông sáng tạo mà đến kém cỏi nhất ghi chép. Rất nhiều đến từ Trung Vực đệ tử, trực tiếp bị đào thải, căn bản là không có cách trở thành đệ tử ngoại môn. Kết quả như thế, cũng làm cho đông đảo trách nhiệm trưởng lão cảm thấy nghi hoặc. Tại thể thư không gian truyền thừa bên trong phát sinh sự tình, cho dù là những trách nhiệm trưởng lão này đều là không cách nào biết được. Bọn hắn nếu là nghĩ muốn hiểu rõ, cũng chỉ có thể hỏi cái này chút vừa mới hoàn thành lịch luyện đệ tử. Hồi trưởng lão, những người này sở dĩ có thể lấy được tốt như vậy thành tích, hoàn toàn là bởi vì cái kia Lăng Phong, cái này Lăng Phong thực lực rất mạnh, tại không gian truyền thừa, hắn chẳng những giết ta, đem trên người ta tài nguyên cướp đi, mà lại hắn còn có thể khống chế yêu thú đại quân, yêu thú kia chính là thượng cổ dị thú phù ưu xà, chí ít mười mấy vạn cái phù ưu xà, chúng ta cơ hồ tất cả trung vực đệ tử hạch tâm, đều bị cái kia phù ưu xà đại quân giết chết, mấy chục vạn trung vực trên. Người đệ tử bảo vật đều bị cái kia Lăng Phong cướp đi. Chúng ta những này trung vực đệ tử bị Lăng Phong giết đằng sau, trên thân tất cả bảo vật đều bị mất, cuối cùng đông vực, tây vực, còn có bắc vực đệ tử thừa cơ liên hợp lại chèn ép chúng ta. Cung Sùng đem tại không gian truyền thừa bên trong phát sinh sự tình cùng Tinh Trần Đạo Quân nói một lần. Mà tại thể tông mặt khác địa phương, mặt khác trung vực đệ tử, cũng là một thanh nước mắt một thanh nước mũi như nói tại không gian truyền thừa bên trong gặp bi thảm tao ngộ. Nghĩ tới bọn hắn tại không gian truyền thừa bên trong cái kia đoạn hắc ám thời gian, rất nhiều người đều nhịn không được khóc lên. Mà những trách nhiệm trưởng lão kia, đang nghe những đệ tử này kể ra đằng sau, đều cảm giác được không thể tưởng tượng nổi. Bọn hắn trước đó cũng từng tiến vào không gian truyền thừa khu vực bên ngoài, thế nhưng là nhiều năm như vậy đến, bọn hắn chưa bao giờ có người phát hiện qua thượng cổ dị thú phù ưu xà. Loại này thượng cổ dị thú, ở trên tiên ma đại lục, cơ hồ là tuyệt tích. Nhưng là bây giờ những đệ tử này, lại nói Lăng Phong dẫn theo do mười mấy vạn cái phù ưu xà tạo thành đại quân, quét ngang linh hoang thành, giết đến bọn hắn những này trung vực đệ tử không chừa mảnh giáp. Mười mấy vạn phù ưu xà. Nếu như không phải trước mắt những đệ tử này khóc đến thảm như vậy, những trách nhiệm trưởng lão này sợ rằng sẽ một bàn tay liền đập tới đi. Cái này phù ưu xà chính là cơ hồ tuyệt tích thượng cổ dị thú, ngươi nói ra hiện một hai đầu mọi người còn có thể tiếp nhận. Thế nhưng là ngươi nói lập tức xuất hiện mười mấy vạn cái, lừa gạt ai đây? Những trách nhiệm trưởng lão này vừa mới đang nghe tin tức này thời điểm, cũng không tin, coi là những đệ tử này cùng mình nói dối. Cho nên bọn hắn lại gọi tới rất nhiều đệ tử tiến hành tra hỏi, cuối cùng những đệ tử này trả lời, đều hoàn toàn nhất trí. Những người này ở đây nói lên phù ưu xà đại quân thời điểm, đều là mặt lộ vẻ sợ hãi. Đạt được những đệ tử này trả lời đằng sau. Rất nhiều trách nhiệm trưởng lao vẫn như cũ không tin, nhao nhao hướng mặt khác trách nhiệm trưởng lao xác minh. Cuối cùng mọi người lấy được kết quả cũng giống nhau. Trải qua trùng điệp chứng nhận đằng sau, những trách nhiệm trưởng lão này đều khiếp sợ không thôi. Bọn hắn không nghĩ tới, tại thể thư không gian truyền thừa bên trong, thế mà phát sinh như vậy chuyện không thể tưởng tượng nổi. Trước đó, bọn hắn đều không có người nghe nói có ai ở ngoại vi không gian truyền thừa nhìn thấy qua phù ưu xà, thế nhưng là lần này, những đệ tử này chẳng những gặp, hơn nữa còn gặp mười mấy vạn cái. Nhất làm cho bọn hắn khiếp sợ là, những phù ưu xà kia thế mà đều nghe theo Lăng Phong hiệu lệnh, đối với những cái kia trung vực đệ tử đại khai sát giới. Cuối cùng, mấy chục vạn trung vực trên người đệ tử bảo vật, đều bị Lăng Phong cướp đi. Nhiều bảo vật như vậy, rơi vào hơn 100 vị nam vực đệ tử trên thân, liền xem như một con lợn, cũng có thể lấy được thành tích tốt. Thì ra là thế, cái này Lăng Phong. Đến cùng là yêu nghiệt gì? Những trách nhiệm trưởng lão kia giờ phút này đều rất muốn đem Lăng Phong bắt tới để ra nghi vấn, thế nhưng là bọn hắn đều không có tư cách này. Sau nửa canh giờ, Lăng Phong bọn hắn bị Long Sơn đạo chủ dẫn tới Linh Hoang Nguyên giới bên trong một tòa cao tới 2.000 mét trên đỉnh núi. Núi này tên là Đông Duyên Sơn, linh khí dồi dào, chính là đông đảo Linh Sơn bên trong, linh khí là sung túc nhất đỉnh núi, bởi vì lần này Long Sơn đạo chủ mang về người biểu hiện xuất sắc nhất. Cho nên hắn có hạn lựa chọn quyền lực. Long Sơn đạo chủ đem Lăng Phong bọn hắn đưa đến Đông Duyên Sơn giữa sườn núi trong một ngôi đại điện. Đại điện này trắng lệ, bên trong có rất nhiều bồ đoàn, Lăng Phong bọn hắn đều nhao nhao tìm xong vị trí của mình ngồi xuống. Mà Long Sơn đạo chủ thì là ngồi tại đại điện ngay phía trên vị trí. Đầu tiên chúc mừng tất cả mọi người thuận lợi trở thành thể tông đệ tử ngoại môn. Long Sơn đạo chủ mặt mỉm cười đối với Lăng Phong bọn hắn nói ra, hắn không nghĩ tới Lăng Phong những người này, thế mà đều có thể trở thành thể tông đệ tử ngoại môn, mà lại cái kia thành tích khảo hạch, đều đánh sâu vào 1.000 tên trong vòng. Đặc biệt là Lăng Phong, Diêu Tiểu Thất, Vương Nguyên, Lăng Thông, Võ Thiên Dương, Đinh Trần, Tần Lực, Tôn Khả những người này, càng là xếp tại 20 vị trí đầu bên trong. Mặc dù mọi người tại trong khảo hạch lấy được không tầm thường thành tích, nhưng là ta hy vọng mọi người không cần kiêu ngạo, muốn không kiêu không ngạo. Nửa năm sau, các ngươi muốn đi hoàn thành tông môn hạ đạt cơ sở nhiệm vụ, chờ các ngươi hoàn thành tông môn cơ sở trong nhiệm vụ, liền có tư cách tiến vào thể thư không gian truyền thừa khu vực vòng trong tu luyện một tháng. Bởi vì các ngươi tại lần này trong khảo hạch thành tích rất không tệ, ba ngày sau, ta sẽ đem tông môn phát cho các ngươi ban thưởng phát đến trong tay của các ngươi, đến lúc đó, các ngươi liền có thể tự ưu luyện, tại cái này thời gian nửa năm bên trong, các ngươi có thể đi bái phỏng thể tông những cường giả kia, để bọn hắn dạy bảo các ngươi một chút luyện thể chi thuật, còn có vật lộn chi thuật. Cũng có thể trực tiếp bái một chút cường giả vi sư. Chương 817, người tưởng niệm. Sau đó, Long Sơn đạo chủ cùng Lăng Phong bọn hắn giảng rất nhiều liên quan tới tại thể tông chú ý hạng mục. Cái này một giảng, trọn vẹn giảng nửa canh giờ. Cuối cùng, Long Sơn đạo chủ mở miệng nói ra, tu vi của ta đã đến một cái thời kỳ mấu chốt, tại 3 ngày sau, liền sẽ lựa chọn bế quan đột phá, cho nên ta tại trong nửa năm này, không có thời gian chỉ điểm các ngươi, cho nên, các ngươi đến lúc đó vẫn là đi bái phỏng trong tông môn những trưởng lao khác, để bọn hắn dạy bảo các ngươi tu luyện. Nhưng là tại 3 ngày nay bên trong, nếu như các ngươi tu luyện có vấn đề gì mà nói, đều có thể trực tiếp tới thỉnh giáo ta. Chờ một chút, ta sẽ cho người an bài cho các ngươi tốt chỗ ở, ta còn có chuyện phải xử lý. 3 ngày sau, ta sẽ đến đây, mang các ngươi đi nhận lấy ban thưởng. Nói, Long Sơn đạo chủ từ bồ đoàn đứng lên. Tu vi của hắn đã kẹt tại đạo chủ cửu trọng thiên cảnh giới, khoảng cách đạo quân cấp bậc chỉ có cách xa một bước. 3 ngày sau, tông môn tại cho Lăng Phong bọn hắn những người này cấp cho ban thưởng đồng thời, cũng sẽ cho Long Sơn đạo chủ những trách nhiệm trưởng lão này gửi đi ban thưởng. Đến lúc đó, Long Sơn đạo chủ cầm tới những phần thưởng này, hắn cũng là có đầy đủ tài nguyên đi đột phá. Long Sơn đạo chủ chính là phân thần cảnh giới cường giả, muốn bước vào đạo quân cường giả, độ khó rất lớn. Cho nên Long Sơn đạo chủ nhất định phải toàn lực ứng phó, không dám có chút sai lầm. Lăng Phong bọn hắn cũng đều từ trên bồ đoàn đứng lên, đối với Long Sơn đạo chủ hành lễ nói, đa tạ Long Sơn trưởng lão. Long Sơn đạo chủ đối với Lăng Phong bọn hắn gật gật đầu đằng sau liền rời đi. Đại khái nửa nén hương đằng sau, Mộ Dung Xuyên tới, hắn mang theo Lăng Phong đi tới Đông Duyên Sơn chỗ giữa sườn núi thế núi tương đối chậm địa phương, nơi này có rất nhiều độc lập sơn nhỏ. Bởi vì Đông Duyên Sơn chính là tu luyện điều kiện tốt nhất đỉnh núi, ở chỗ này sơn nhỏ, đều là mỗi người độc lập một cái. Tại cả tòa Đông Duyên Sơn, có ít nhất hơn ngàn tòa dạng này độc lập sơn nhỏ. Những này trong sơn, cơ hồ tất cả sơn nhỏ bố cục đều là giống nhau, bất quá từ trên vị trí nhìn, nhưng lại chia làm mấy cái cấp độ. Huyền Kiếm Tông những đệ tử kia, đều rất hiểu chuyện, để Lăng Phong cùng Tôn Khả bọn hắn trước tuyển. Bọn hắn cũng đều biết, chính mình có thể có thành tựu như thế này, hoàn toàn là dính Lăng Phong ánh sáng, nếu là không có Lăng Phong, bọn hắn khẳng định không cách nào thông qua thể tông khảo hạch trở thành đệ tử ngoại môn, chớ nói chi là lấy được tốt như vậy thứ tự. Cái này con đường tu luyện, một bước mạnh liền từng bước mạnh. Bọn hắn tại thể thư không gian truyền thừa bên ngoài, đem tố chất thân thể của mình tăng lên nhiều như vậy, vượt qua bọn hắn một nhóm người này bên trong hơn chín thành. Cho nên bọn hắn hiện tại so những người khác dẫn trước rất nhiều. Mà lại bọn hắn bởi vì khảo hạch thành tích tốt, có thể được tông môn ban thưởng, có những phần thưởng này, ngày sau tố chất thân thể của bọn hắn cũng sẽ tăng lên càng nhanh. Về phần chăm chỉ phương diện, đó chính là Huyền Kiếm Tông những đệ tử này cường hạng. Trung vực những đệ tử này, sinh hoạt điều kiện so Huyền Kiếm Tông những đệ tử này thật tốt hơn nhiều, bọn hắn những người này trong xương cốt, đều có một loại lười biếng, bọn hắn đều tương đối ham hưởng thụ. Tại tu luyện mặt, bọn hắn chịu khổ nhọc năng lực, căn bản là không có cách cùng Huyền Kiếm Tông những đệ tử này so sánh. Tại thể tông không gian truyền thừa bên trong, đệ tử thể tông bị trung vực những đệ tử kia như vậy áp bách, ở tại hoàn cảnh kém như vậy địa phương, bọn hắn cũng đều có thể chịu được, vẫn như cũ là chịu mệt nhọc, bởi vậy có thể thấy được bọn hắn chịu khổ nhọc năng lực là bực nào cường đại. Luận tư chất, bọn hắn thật là không có chút nào kém, cho nên tại đầy đủ tài nguyên trồng chất phía dưới, bọn hắn đều có thể giết tiến top 1.000 tên trong vòng. Bất quá bọn hắn cũng minh bạch, giống trước đó tại không gian truyền thừa khu vực bên ngoài loại tình huống kia, có lẽ về sau đều sẽ không còn có. Nếu như bọn hắn muốn trở nên mạnh hơn, đó chính là muốn so trung vực những đệ tử này càng thêm cố gắng. Lăng Phong sân nhỏ cùng Tôn Khả, còn có Diêu Tiểu Thất cùng Vương Nguyên bọn hắn sân nhỏ đều dựa vào gần. Viện này rất rộng, đều là 3 phòng ngủ 1 phòng khách, chỉ có tiền viện, không có hậu viện. Lăng Phong trong sân, mới trồng một gốc cây đào cùng một gốc bồ đào cây, còn có một gốc cây dâu. Giờ phút này cái kia bồ đào cây vừa mới nảy mầm, mà cây đào kia cũng đã nở đầy hoa đào. Cái kia hoa đào lại tương đối đặc thù, hết thảy màu trắng, màu vàng, màu hồng phấn, màu tím, còn có màu đen 5 loại nhan sắc. Cây đào này không tệ nha, thế mà chuyển tiếp 4 cái khác biệt chủng loại. Lăng Phong nhìn xem viên này mở ra 5 loại màu sắc cây đào, nhịn không được mở miệng tán thưởng. Cuối cùng, ánh mắt của hắn rơi vào cây kia cây dâu bên trên, nhìn thấy cây này cây dâu. Lăng Phong không nhịn được nghĩ lên khi chính mình năm đó ở Huyền Kiếm Tông Thanh Vân Phong ngoại môn Thanh Nhu Lĩnh. Năm đó bọn hắn Thanh Nhu Lĩnh, thế nhưng là có một mảnh to lớn vườn dâu. Nhớ tới vườn dâu, Lăng Phong lại không nhịn được nghĩ lên rất nhiều thứ, tỉ như Long Phượng Cát Tường, còn có cái kia kén tằm màu vàng, ngũ sắc kén tằm, còn có bố y hề phường, xảo doanh nguyệt, Liêu Hàn Yên các nàng. Rất tưởng niệm nhị sư tỉ các nàng. Còn có Liêu Hàn Yên sư tỷ các nàng cũng tới đến trung vực, có rảnh rỗi có thể đi tìm các nàng chơi một chút. Lăng Phong đi đến cây dâu kia bên cạnh, đưa tay tại cây dâu phía trên tại hạ một viên quả dâu để vào trong miệng của mình. Quả dâu này còn không có thành thục, khi Lăng Phong nhai nát quả dâu này thời điểm, một trận vị chua lập tức liền tại vò miệng của hắn bên trong khuếch tán, hắn khẽ cho mày. Bây giờ miệng của hắn khiếu đã đột phá đến đệ ngũ biến tiểu thành, trung cấp. Cảnh giới, vị giác cũng là càng thêm linh mẫn. Bất quá khi Lăng Phong vận chuyển luyện thể quyết đằng sau, loại này vị chua lập tức bị hóa giải. Cũng không biết những người khác thế nào. Lăng Phong ở trong lòng âm thầm nghĩ nói, trong lòng của hắn hay là rất nhớ mong lấy Long Phượng Cát Tường cùng Liêu Hàn Yên các nàng. Ngoại trừ Liêu Hàn Yên bọn hắn, Lăng Phong cũng còn treo nhớ tới Diệp Lưu Ly, Tiêu Thanh Tuyền, còn có Thương Ngọc, Tưởng Anh Trúc cùng Tưởng Anh Chỉ các nàng. Đương nhiên, muốn Viên Tuyết Nhạn cùng Âu Dương Tiểu Tiểu các nàng, Lăng Phong cũng là mười phần nhớ mong. Ngoại trừ những người này, Lăng Phong trong lòng còn treo nhớ tới một cái gọi ú ú nữ tử. Bất quá Lăng Phong nhất là nhớ mong, vẫn là hắn phụ mẫu. Lăng Phong đẩy cửa phòng ra, đi vào trong phòng khách. Phòng khách này rất rộng rãi, hết thể trưng bày 4 tấm cái ghế kia ở giữa có cùng cái ghế bình cao bàn nhỏ. Trong phòng bị đánh quét đến rất sạch sẽ. Lăng Phong đi đến trên một cái ghế tòa xuống dưới, giờ phút này hắn cảm giác đến chính mình cả người đều trầm tĩnh lại. Hắn chậm rãi nhắm mắt lại, trong óc không ngừng hiện ra hắn rời đi Huyền Kiếm Tông, sau đó đến Thể Tông trong lúc đó phát sinh sự tình. Đầu tiên là bọn hắn cưỡi chiến thuyền tại Thiên Đô Sơn Mạch Hỏa Diễm Sơn trên không bị tập kích, sau đó hắn bị cuốn vào đến vết nước không gian, cuối cùng hắn đi đến Lôi Hỏa Tông cảnh nội Đan Hà Quận. Tại Đan Hà Quận, Lăng Phong bị một cái tên là Vân Tranh thiếu niên cứu, cuối cùng vì cứu Vân gia thôn những cái kia bị sơn tặc bắt đi thiếu nữ, hắn diệt một cái sơn trại, sau đó tìm hiểu nguồn gốc, đi đến Như Ý Môn, diệt Như Ý Môn những cái kia hạch tâm thành viên, gặp Hàn Tuấn. Về sau hắn đi theo lão giả Lôi Thôi tiến về Hỏa Diễm Sơn, cùng Ma Diễm Cốc chủ cùng một chỗ tiến vào một cái thượng cổ đại trận bên trong, đạt được thiên hạ kỳ vật Huyền Hỏa Thánh Tâm Liên. Hồng Sa Nữ mang theo hắn từ cái kia thượng cổ đại trận bên trong trốn ra được, hắn tiến nhập Thiên Đô Sơn Mạch, gặp một vị rất đẹp nữ hài, nàng gọi Uu, còn có một đầu rất thú vị yêu thú, chỉ bất quá con yêu thú kia chết rồi, mà vị kia mỹ lệ nữ hài, cũng bị người nhà của nàng mang đi. Chương 818, 818, Linh Tê chỉ để ngũ biến. Cuối cùng, hắn tiến vào Thiên Hà Tông lãnh địa bên trong, cuối cùng hắn tại Thiên Hà Tông lãnh địa bên trong. Lộn vòng đi tới đi lui, rốt cục đi tới Thể Tông. Tại Thể Tông Thiên Thư truyền thừa không gian bên trong, hắn đạt được rất nhiều nghịch thiên cấp luyện thể quyết, cuối cùng dung hợp trở thành một bộ chỉ thuộc về hắn nghịch thiên luyện thể quyết. Trở lên những chuyện này, đều là trong vòng nửa năm phát sinh. Những chuyện này, có khả năng rất nhiều người cả một đời đều không thể đụng tới. Những hình ảnh này đều không ngừng tại Lăng Phong trong óc hiện hiện, vung đi không được. Đặc biệt là UU một tấm kia khuôn mặt mỹ lệ. Nàng một mắt cười một tiếng, đều thật sâu khắc ở Lăng Phong trong óc. Trước đó, Lăng Phong căn bản cũng không biết cái gì gọi là vừa thấy đã yêu. Thế nhưng là tại gặp được UU đằng sau, hắn rốt cục cảm nhận được loại cảm giác này. Hồi lâu sau, Lăng Phong chậm rãi mở to mắt, mở miệng nhỉ non nói, UU, ta nhất định sẽ đi tìm ngươi. Lăng Phong ánh mắt dần dần trở nên kiên định. Ta hiện tại đã được đến nghịch thiên cấp luyện thể quyết, bây giờ cách phải hoàn thành Thể Tông cơ sở nhiệm vụ. Còn có thời gian nửa năm, ta tranh thủ tại thời gian nửa năm này bên trong, đi tìm những dược sư kia, tranh thủ đem chúng ta phụ thân cứu tỉnh lại nói. Mặc dù Lăng Phong rất muốn lập tức liền đi tìm UU, nhưng là ngày đó hắn cũng được chứng kiến UU người nhà, hắn biết UU người nhà đều rất cường đại, lấy thực lực của hắn bây giờ, căn bản là không có cách cùng UU người nhà đối kháng, cũng cũng căn bản không cách nào đạt được U U người nhà tán thành. Nếu như U U người nhà không đồng ý hắn, hắn có khả năng ngay cả U U cửa chính đều vào không được. Mà bây giờ việc khẩn cấp trước mắt, hắn nhất định phải nhanh nghĩ biện pháp đem hắn phụ thân cứu tỉnh. Bởi vì Lăng Phong cũng biết, phụ thân hắn trúng độc, loại độc tố này tại thể nội dừng lại thời gian càng dài, đối với hắn phụ thân đến nói liền càng không tốt. Mà muốn làm đến đây hết thảy, Lăng Phong nhất định phải tăng lên thực lực của mình. Thực lực, thực lực. Đoạn đường này đi tới, Lăng Phong cũng cảm thấy thực lực mình không đủ. Mặc dù hắn thực lực hôm nay cùng so với trước kia, đã mạnh hơn rất nhiều. Nhưng là giờ phút này Lăng Phong khát vọng đối với lực lượng, lại so trước kia càng thêm mãnh liệt. Hắn hiện tại hoàn toàn chính xác mạnh lên, nhưng là hắn bây giờ sân khấu, đã là trung vực, mà không phải Ngọc Dương Thành, cũng không phải Huyền Kiếm Tông loại địa phương nhỏ kia. Muốn ở trung vực cường giả loại này như mây địa phương đặt chân, hắn nhất định phải mau sớm tăng lên thực lực của mình. Mà muốn trong thời gian ngắn có được địa vị tương đối cao, biện pháp tốt nhất, đó chính là tu luyện văn thuật. Trước đó tại Thiên Hà Tông lãnh địa thời điểm, Lăng Phong cũng biết văn sư, cũng đừng là giải văn sư địa vị, vô luận là tại Nam Vực, hay là tại Trung Vực, đều là rất cao. Mà hắn bây giờ giải văn thuật, đã đạt đến cảnh giới cực cao, đây chính là hắn ưu thế. Chờ lấy được thể tông ban thưởng đằng sau, ta liền đi tiến hành văn sư tư cách khảo hạch. Lăng Phong ở trong lòng làm ra quyết định, một khi hắn trở thành cao cấp giải văn sư, rất nhiều chuyện đều có thể giải quyết dễ dàng. Cao cấp giải văn sư loại thân phận này, ở trung vực cơ hồ là có thể đi ngang tồn tại. Bây giờ tay của ta khiếu, đã đột phá đến đệ ngũ biến cảnh giới tiểu thành, tu luyện linh tê chỉ, hẳn là cũng sẽ nước chảy thành sông, bởi vì lúc trước tu luyện linh tê chỉ, cũng cho ta thủ khiếu đột phá không ít gông xiềng sinh mệnh, giữa hai cái này, hẳn là hỗ trợ lẫn nhau. Nghĩ đến đây, Lăng Phong lập tức tinh thần tỉnh táo, hắn mặc niệm khẩu quyết, sau đó tay tâm lưu ảnh thạch lập tức phát ra một đạo bạch quang, đem hắn thân thể kéo vào lưu ảnh thạch trong không gian. Tiến vào lưu ảnh thạch không gian đằng sau, Lăng Phong lập tức cảm giác được một trận sóng nhiệt đánh tới. Giờ phút này, Hồng Xà Nữ vẫn như cũ co quắp tại nơi đó đi ngủ, chỉ bất quá trên người nó phát ra hỏa diễm nhiệt độ, so trước đó cao hơn. Lăng Phong lập tức vận chuyển Phượng Hoàng Kiếp. Hắn đi đến Hồng Xà Nữ bên người, đem Hồng Xà Nữ bế lên, trực tiếp nâng ở trong tay của mình, sau đó bắt đầu tu luyện linh tê chỉ. Xoẹt xoẹt. Lăng Phong trên hai tay lập tức hiện ra màu đỏ phù văn phức tạp, những phù văn này nhan sắc không ngừng biến sâu. Từ trên thân Hồng Xà Nữ phát ra lực lượng hỏa diễm, không ngừng bị Lăng Phong hai tay hấp thu đi vào. Giờ phút này, Lăng Phong cũng theo bản năng vận chuyển Hỗn Nguyên Luyện Thể Quyết, còn có Hỗn Nguyên Luyện Khí Quyết. Nhiều loại công pháp đồng thời tại Lăng Phong thể nội vận chuyển. Lăng Phong cảm giác được chính mình hấp thu lực lượng hỏa diễm tốc độ trở nên nhanh hơn. Sau một canh giờ, Lăng Phong trên bàn tay bí văn, do màu vàng chuyển biến thành màu xanh lá. Linh tê chỉ đệ tử biến. Nhìn xem trên hai tay cái kia biến thành màu xanh lá bí văn, Lăng Phong đôi mắt có chút sáng lên. Đã luyện thành linh tê chỉ đệ tử biến, vậy liền mang ý nghĩa hắn có thể giải khai ứ phẩm đạo văn khắc dấu mà thành trận văn, có thể trở thành tứ phẩm giải văn sư. Lăng Phong không nghĩ tới chính mình linh tê chỉ, nhanh như vậy liền đạt tới đệ tứ biến cảnh giới. Trước đó hắn tu luyện linh tê chỉ thời điểm, cũng không biết linh tê chỉ rất lợi hại, nhưng là bây giờ hắn lại biết. Tại Thiên Hà Thành cưỡi chiến thuyền tiến về Hắc Long Thành thời điểm, Lăng Phong tại chiến thuyền kia bên trong phòng đọc sách bên trong, nhìn không ít có quan hệ văn thuật thư tịch. Tại những sách vở này trên có rất nhiều đều ghi lại cùng linh tê chỉ có liên quan tin tức. Hắn cũng biết linh tê chỉ, cơ hồ chính là một loại vạn năng giải văn thuật, tuy nhiên lại rất khó tu luyện. Bởi vì linh tê chỉ phương thức tu luyện, đối với người bình thường mà nói, thực sự quá tàn bạo. Những người kia cũng không giống như Lăng Phong có được Phượng Hoàng Kiếp công pháp, bọn hắn tại tu luyện linh tê chỉ thời điểm, cần dùng đặc thù linh dịch ngâm ngón tay của mình, sau đó mới dám đem ngón tay của mình đặt ở hỏa diễm bên trên nướng. Dù vậy, bọn hắn tại tu luyện linh tê chỉ quá trình bên trong, hay là có rất nhiều người ngoài ý muốn nổi lên, đem ngón tay của mình cho luyện phế đi. Tiếp tục. Lăng Phong cưỡng chế lấy kích động trong lòng, tiếp tục tu luyện linh tê chỉ. Sau 3 canh giờ, Lăng Phong cảm giác được hai tay bỗng nhiên run rẩy lên, hắn mở to mắt, phát hiện chính mình trên hai tay bí văn, thế mà biến thành màu xanh. Đệ ngũ biến. Lăng Phong đôi mắt đột nhiên sáng lên, tâm tình lập tức trở nên kích động lên. Cái này linh tê chỉ đệ ngũ biến, cùng hắn thủ khiếu đệ ngũ biến, thật đúng là có rất lớn quan hệ. Hắn tu luyện linh tê chỉ, có thể xông mở thủ khiếu bên trên gông xiềng sinh mệnh. Mà hắn luyện thể quyết, nếu như giải khai thủ khiếu bên trên gông xiềng sinh mệnh, cũng có thể trợ giúp linh tê chỉ nhanh chóng tăng lên. Hôn nguyên luyện thể quyết, cùng linh tê chỉ hai loại công pháp, chính là hỗ trợ lẫn nhau, hoàn toàn không xung đột. Bởi vì cái gọi là mài đao không uổng phí đốn tuổi công, luyện thể mặc dù thống khổ, nhưng là chỗ tốt là rõ ràng. Thân thể của ta khiếu huyệt cảnh giới tăng lên đằng sau, linh tê chỉ lập tức đã đột phá, hiện tại ta túc khiếu, cũng đột phá đến đệ ngũ biến cảnh giới, ta phượng hoàng thiểm bộ pháp, có phải hay không cũng biến thành so trước kia lợi hại hơn. Lăng Phong ở trong lòng âm thầm nghĩ lấy, hán phượng hoàng thiểm bộ pháp, chính là đối với túc khiếu có rất cao yêu cầu công pháp. Mặc dù tại thể thư không gian truyền thừa bên trong, hắn đồng dạng có thể thi triển phượng hoàng thiểm bộ pháp, nhưng là tại thể thư không gian truyền thừa bên trong cơ thể hắn tiên thiên chân nguyên bị áp chế, căn bản là không có cách phát huy ra phượng hoàng thiểm uy lực chân chính. Thử một chút. Nghĩ tới đây, Lăng Phong lập tức trở nên kích động lên, hắn từ lưu ảnh thạch trong không gian đi ra, đi vào tiền viện. Chương 819, Phượng Hoàng Đệ Tam Thiểm. Hán tòa viện này mặc dù cũng không lớn, dài 20m, rộng 15m, đôi này Lăng Phong mà nói, đã đủ rồi. Hắn hít thở sâu một chút, vận chuyển thể nội tiên thiên chân nguyên, sau đó thi triển phượng hoàng thiểm bộ pháp. Lăng Phong một bước phóng ra, dưới chân của hắn lập tức xuất hiện một đoàn ngọn lửa màu vàng, hắn trực tiếp giẫm tại cái kia một đoàn ngọn lửa màu vàng bên trên. Trước kia Lăng Phong đang thi triển phượng hoàng thiểm bộ pháp lúc, dưới lòng bàn chân hỏa diễm, chính là ngọn lửa màu đỏ. Hiện tại Lăng Phong thi triển phượng hoàng thiểm bộ pháp về sau, dưới chân xuất hiện hỏa diễm lại trở thành màu vàng. Khi Lăng Phong chân đạp tại ngọn lửa kia bên trên thời điểm, hắn cảm giác đến một cỗ lực lượng thần bí, nâng thân thể của hắn, khiến cho thân thể của hắn nhanh chóng di chuyển về phía trước. Hô! Lăng Phong thân thể đang di động thời điểm, sau lưng của hắn xuất hiện ba đạo tàn ảnh. Thân thể của hắn trong nháy mắt đi tới một khoảng cách lớn, một đoạn này khoảng cách, khoảng chừng một cẩm. Bước tiến của hắn chỉ có 3 thước. Nhưng là bây giờ hắn một bước liền có thể phóng ra một cẩm khoảng cách gần. Loại tốc độ này, thế nhưng là so trước đó nhanh gấp 3 trở lên. Đệ Tam Thiểm. Lăng Phong hô hấp có chút gấp rút, hắn không nghĩ tới chính mình Phượng Hoàng Thiểm bộ pháp, từ thứ nhất tránh cảnh giới, trực tiếp liền tăng lên tới Đệ Tam Thiểm cảnh giới. Tốc độ này so trước đó tăng lên gấp 2. Tiếp tục. Lăng Phong tựa hồ chơi nghiện, không ngừng trong sân đi tới. Thân thể của hắn đằng không mà lên, sau đó tại cây dâu bên trên nhẹ nhàng một chút, tại mũi chân hắn tiếp xúc đến lá dâu con thời điểm, một đám lửa tại lòng bàn chân của hắn toát ra. Xoẹt. Ngay sau đó, Lăng Phong lòng bàn chân giẫm tại cái kia một đoàn ngọn lửa màu vàng bên trên, cái kia một đám lửa trong nháy mắt dập tắt, tại hỏa diễm dập tắt sát na, dưới chân hắn hư không, dập dờn ra một cái ba đạo gợn sóng. Ngay sau đó Lăng Phong cảm giác được một cỗ lực lượng khổng lồ nâng thân thể của hắn bay lên không. Thân thể của hắn trong nháy mắt cất cao, hắn rơi vào trên nóc nhà, sau đó mũi chân điểm một cái, lần nữa nhảy lên. Đại khái sau một nén nhang, Lăng Phong lúc này mới dừng lại. Trải qua một nén nhang luyện tập, hắn đối với đã hoàn toàn có thể khống chế đệ tam thiểm phượng hoàng thiểm bộ pháp. Lăng Phong đi trở về đến trong phòng, lần nữa tiến vào đến lưu ảnh thạch trong không gian. Nắm hồng xà nữ tiếp tục tu luyện. Đến trưa, Lăng Phong cảm giác được chính mình đói bụng, bởi vì hắn tại tu luyện linh tê chỉ thời điểm, còn đồng thời vận chuyển hôn nguyên luyện khí quyết, hôn nguyên luyện thể quyết, còn có phượng hoàng kiếp. Hôn nguyên luyện thể quyết tại vận chuyển thời điểm, sẽ hấp thu năng lượng không ngừng cường hóa thân thể. Bây giờ hắn đã không có tôi thể linh dịch cùng tôi thể linh đan, hôn nguyên luyện thể quyết chỉ có thể hấp thu hắn trong dạ dày đồ vật. Cho nên Lăng Phong lập tức liền cảm giác đói bụng. Hắn tại túi trữ vật của chính mình trong dây lưng, xuất ra một chút thịt làm cùng bánh nướng trực tiếp bắt đầu ăn. Sau khi ăn xong, Lăng Phong lại tiếp tục tu luyện. Hắn không có lại tìm Tôn Khả bọn hắn chơi, bởi vì hắn cũng biết mọi người mới vừa từ không gian truyền thừa bên trong đi ra, mọi người thể nội tiên thiên chân nguyên bị áp chế lâu như vậy, tại thể thư không gian truyền thừa bên trong, tố chất thân thể tăng lên trên diện rộng, hiện tại khẳng định phải hảo hảo thích ứng một chút thân thể của mình. Hảo hảo tu luyện một chút chính mình luyện khí công pháp. Bởi vì ở dưới loại tình huống này tu luyện hiệu quả là tốt nhất. Cho nên Lăng Phong cũng a có đi quấy rầy mọi người. Sau nửa canh giờ, Lăng Phong lại đói bụng. Không được, ta hiện tại ăn những thức ăn này, cấp quá thấp, bên trong năng lượng ẩn chứa quá ít, phải đi làm một chút hàng cao cấp đến ăn một chút. Lăng Phong sờ lấy bụng của mình, không khỏi nhíu mày. Hắn từ lưu ảnh thạch trong không gian đi ra. Ông long. Hắn lập tức cảm giác được chính mình thân phận minh bài chấn động lên. Hắn đem thân phận minh bài lấy ra, phát hiện có người cho mình đưa tin. Cái thứ nhất cho hắn đưa tin chính là Tôn Khả, thứ hai là Diêu Tiểu Thất, còn có chính là Vương Nguyên bọn hắn. Hoàng Bét, ta tại lưu ảnh thạch trong không gian, không tiếp thu được bọn hắn đưa tin. Lăng Phong khẽ nhíu mày, sau đó lập tức cho Tôn Khả đưa tin. Rất nhanh, thân phận minh bài bên trong truyền ra Tôn Khả thanh âm. Lăng Phong, ngươi cái tên này, rốt cục có phản ứng. Lăng Phong nói với thân phận minh bài, ngươi tìm ta làm cái gì? Tôn Khả thanh âm lần nữa truyền ra, chúng ta chuẩn bị tìm ngươi ăn cơm, thế nhưng là ngươi căn bản cũng không có đáp lại. Ăn cơm. Lăng Phong lập tức nuốt xuống một chút nước bọt, sau đó nói ra, các ngươi hiện tại ở đâu đây? Chúng ta tại Song Diên phiên chợ Túy Nguyệt Lâu, nếu như ngươi muốn tới nói, nhanh. Túy Nguyệt Lâu. Lăng Phong trực tiếp kích hoạt chính mình thân phận minh bài, một bức địa đồ liền xuất hiện ở trước mặt của hắn. Địa đồ này chính là linh hoang nguyên giới bên trong địa đồ, ẩn tàng đệ tử ngoại môn thân phận minh bài bên trong. Địa đồ này tin tức rất toàn diện, bất quá có rất nhiều địa phương là trống không khu vực. Những cái kia trống không khu vực là Lăng Phong những này thể tông đệ tử ngoại môn còn chưa có tư cách đi tìm hiểu địa phương. Cho dù là rất nhiều hắn tại trên địa đồ có thể nhìn thấy địa phương, lấy hắn hiện tại đệ tử ngoại môn này thân phận, cũng là không cách nào tiến vào. Lăng Phong tại trên địa đồ tìm một hồi, tìm được một cái Song Diên phiên chợ. Cái này phiên chợ tên là Song Diên phiên chợ, xây dựng ở Đông Duyên Sơn cùng Tây Diên núi ở giữa một mảnh khoáng đạt lòng chảo sông khu vực, cho nên gọi là Song Diên phiên chợ. Song Diên phiên chợ cách hắn A ở lại Đông Duyên Sơn chỉ có vài dặm, điểm này lộ trình, đối với Lăng Phong mà nói, căn bản là không tính là cái gì. Lăng Phong bọn hắn ở lại Đông Duyên Sơn, chẳng những linh khí sung túc, mà lại khoảng cách các loại địa phương đều là gần nhất. Tỷ như cái này phiên chợ, còn có luyện võ tràng loại hình địa phương, đều xây dựng ở Đông Duyên Sơn chung quanh. Ở lại trên Đông Duyên Sơn đệ tử, muốn đi những địa phương này, đều rất thuận tiện. Khi hắn hiểu rõ đến Song Diên phiên chợ vị trí đằng sau, lập tức đối với thân phận minh bài nói ra, các ngươi chờ ta một chút, ta rất nhanh liền đến. Được, ngươi nhanh lên. Thân phận minh bài bên trong lần nữa truyền ra Tôn Khả thanh âm. Lăng Phong đem thân phận minh bài thu lại, sau đó lập tức hướng phía Đông Duyên Sơn chân núi đi đến. Bởi vì muốn tiết kiệm thời gian, Lăng Phong thế nhưng là thi triển Phượng Hoàng Thiểm Bộ Pháp, vọt thẳng xuống núi. Rất nhanh, Lăng Phong liền đến Song Diên phiên chợ. Hắn tại cái này trên phiên chợ, nhìn thấy rất nhiều nguyên liệu nấu ăn, phát hiện cái này trên chợ mua bán, phần lớn đều là cùng nguyên liệu nấu ăn có liên quan đồ vật. Thì như những con thú kia ra, xương thú, thậm chí còn có hong khô thịt khô. Trên đường phố người không ngừng gào to. Lăng Phong không có dừng lại, hướng thẳng đến Túy Nguyệt Lâu đi đến. Lăng Phong sư đệ. Đống nhiên, một chàng thốt lên âm thanh từ Lăng Phong bên trái truyền đến. Lăng Phong theo tiếng kêu nhìn lại, chỉ gặp tại cạnh đường đi bên cạnh một tòa tiệm cơm lầu 2, đang có một người tại chiều lấy hắn ngoắc. Vương Nguyên sư huynh. Lăng Phong đôi mắt có chút sáng lên. Lăng Phong sư đệ, mau lên đây. Vương Nguyên lập tức đối với Lăng Phong mở miệng hô to đến. Lăng Phong gật gật đầu, sau đó lập tức hướng phía cái kia tiệm cơm đi vào, đi tới lầu 2. Đi vào lầu 2 đằng sau, hắn phát hiện Tôn Khả cùng Diêu Tiểu Thất, còn có Lăng Thông, Đinh Trần, còn có Tần Lực đều tại. Trên cái bàn kia, đều lên đầy đồ ăn. Nhanh lên ngồi xuống. Diêu Tiểu Thất đứng lên, là Lăng Phong kéo ra một cái ghế. Lăng Phong trực tiếp ngồi xuống, nhìn xem cái này đầy bàn đồ ăn, không ngừng nuốt nước miếng, mở miệng nói ra, có thể ăn chưa? Đương nhiên là có thể, nếu như không phải chờ ngươi, chúng ta đã sớm ăn. Diêu Tiểu Thất đối với Lăng Phong cười cười. Quá tốt rồi, cái kia mọi người cùng nhau đi. Chương 820, mua sắm nguyên vật liệu. Lăng Phong cầm lấy đũa, lập tức gắp lên một ngụm thịt hướng chính mình bỏ vào trong miệng. Những người khác cũng đều hành động. Bọn hắn cũng đều rất đói bụng, bọn hắn bây giờ đều chiếm được thích hợp bản thân tu luyện luyện thể quyết. Tu luyện luyện thể quyết thời điểm, bọn hắn đồng dạng đều sẽ đói tương đối nhanh, ăn cái gì cũng so với thường nhân muốn bao nhiêu rất nhiều lần. Bởi vì luyện thể quyết, chủ yếu chính là dựa vào hấp thu trong đồ ăn năng lượng đến cường hóa thân thể. Còn có chính là có thể mượn nhờ một chút dược dịch đến ngâm thân thể. Mặc dù có dược dịch ngâm thân thể, những này tu luyện luyện thể quyết người, sức ăn cũng sẽ tăng nhiều. Cho nên, trong linh hoang nguyên giới phiên chợ, đại đa số đều là tiệm cơm, ăn đồ vật tương đối nhiều. Tỷ như vừa rồi tại trên đường phố, Lăng Phong nhìn thấy những người kia mua bán đồ vật, đại bộ phận đều là cùng ăn có liên quan. Rất nhanh, thức ăn đầy bàn liền bị Lăng Phong những người này quét sạch, tất cả mọi người còn có chút vẫn chưa thỏa mãn, có thể là trong thể tông, ăn cơm người tương đối nhiều, mà lại những người này đều tu luyện luyện thể quyết, khẩu khiếu tị khiếu cái gì đều tương đối linh mẫn, đúng vị đạo yêu cầu cũng tương đối xảo trá. Cho nên nơi này đầu bếp, tay nghề cũng là đặc biệt tốt. Bữa cơm này Lăng Phong bọn hắn ăn đến rất thỏa nguyện. Ăn no rồi đằng sau, Lăng Phong cướp đi tính tiền, một bữa cơm thế mà ăn hơn 100 vạn linh thạch. Giá tiền này thật đúng là không thấp nha. Vương Nguyên bọn hắn nhìn xem Lăng Phong tính tiền, cũng nhịn không được cảm thán đứng lên. Đối với cái này 1 triệu linh thạch, Lăng Phong hiện tại thật đúng là không thế nào đau lòng. Hắn nhàn nhạt cười một tiếng, sau đó cùng mọi người cùng nhau từ tiệm cơm đi ra. Lăng Phong sư đệ, ngươi có tính toán gì? Diêu Tiểu Thất mở miệng đối với Lăng Phong hỏi. Lăng Phong lập tức trả lời, ta dự định cầm tới ban thưởng đằng sau, liền rời đi tông môn, đi tham gia văn sư khảo hạch. Ừm, cái này ngươi hẳn là nhanh thi một cái, ngươi giải văn thuật lợi hại như vậy, trở thành văn sư đằng sau, ở trung vực này cũng có thể tốt hơn sinh tồn được. Diêu Tiểu Thất nhìn chằm chằm Lăng Phong, trong mắt đẹp, tràn đầy vẻ sùng bái, Lăng Phong chẳng những tu luyện có thiên phú, mà lại trên giải văn thuật còn rất lợi hại. Cho dù là ở trung vực, giải văn sư vẫn như cũ là khan hiếm hàng, là rất nhiều thế lực đều cực lực lôi kéo đối tượng. Bọn hắn cùng Lăng Phong so sánh, khác biệt liền lớn. Mà lại bọn hắn bây giờ có thể có thành tựu như thế này, không thể rời bỏ Lăng Phong trợ giúp. Đối với cái này, Diêu Tiểu Thất cùng Vương Nguyên bọn hắn, ở trong lòng đều rất cảm kích Lăng Phong. Ngươi cái tên này, thật là muốn hâm mộ chết chúng ta. Tôn Khả nhìn xem Lăng Phong, một mặt khó chịu nói ra. Lăng Phong cười nhạt một tiếng, sau đó hỏi, các ngươi đâu? Tôn Khả không chút nghĩ ngợi hồi đáp, ta dự định đi tham gia một chút họa sư khảo hạch. Sau đó đi tìm công việc kiếm tiền. Bởi vì theo tu vi tăng lên, Tôn Khả bọn hắn cần tài nguyên cũng càng ngày càng nhiều, bọn hắn phía sau gia tộc sự giúp đỡ dành cho hắn cũng càng ngày càng nhỏ. Đến loại cảnh giới này, thậm chí có đôi khi bọn hắn còn muốn trả lại gia tộc của mình. Rất nhiều người tu luyện đến cảnh giới này, đều sẽ lựa chọn một loại nghề nghiệp đi mưu sinh. Cho nên, bọn hắn nhất định phải học được tự lực cánh sinh. Tiểu Thất sư tỷ, các ngươi đâu? Lăng Phong nhìn về phía Diêu Tiểu Thất cùng Vương Nguyên bọn hắn. Chúng ta dự định cầm tới ban thưởng đằng sau, trước tiên đem thực lực của mình tăng lên, sau đó ngay tại Linh Hoang Nguyên giới tiếp nhận một chút nhiệm vụ tới làm, dạng này tương đối ổn thỏa. Diêu Tiểu Thất mở miệng thản nhiên nói. Bọn hắn đều là đến từ Nam Vực, nếu như đi trung vực bên ngoài kiếm chuyện tới làm, khẳng định sẽ bị người khác xa lánh. Cho nên bọn hắn quyết định tại Thể Tông, tiếp một chút trong Linh Hoang Nguyên giới nhiệm vụ tới làm. Bọn hắn tại Nam Vực thế nhưng là chịu khổ nhọc đã quen, tại Thể Tông phần lớn đệ tử đều là đến từ trung vực, rất nhiều nhiệm vụ ở trung vực những đệ tử kia trong mắt là mệt nhọc sống, căn bản cũng không đáng giá đi làm. Thế nhưng là những nhiệm vụ này tại Diêu Tiểu Thất cùng Vương Nguyên trong mắt của bọn hắn, lại được cho bảo lợi nhiệm vụ. Bởi vì Diêu Tiểu Thất cùng Vương Nguyên bọn hắn đều nghèo đã quen. Như vậy cũng tốt. Lăng Phong gật gật đầu, sau đó cùng mọi người cùng nhau bắt đầu đi dạo. Đồng nhiên, Lăng Phong nhìn thấy một vị luyện đan sư, mang theo hơn 10 vị người mới đệ tử, ngay tại trên đường cái du đãng. Những người kia đều người mặc màu sắc diễm lệ pháp bảo, nhìn không gì sánh được cao quý. Cái kia luyện đan sư vừa đi vừa nghỉ, không ngừng tại trên những quầy hàng này nhìn xem những con thú kia xương nha, gia thú à, hoặc là yêu thú thứ ở trên thân. Lăng Phong nhìn thấy cái kia luyện đan sư từ tiểu thương trong tay mua rất nhiều xương thú hoặc là gia thú. Tên kia mua nhiều như vậy xương thú làm cái gì a? Lăng Phong khẽ nhíu mày, nhỏ giọng nói thầm đứng lên. Luyện đan sư, tại Thể Tông hay là rất được hoan nghênh, bọn hắn mua những này xương thú gia thú trở về, chính là từ xương thú này cùng trên gia thú để luyện ra tinh hoa, sau đó luyện chế thành tôi thể đan hoặc là tôi thể linh dịch. Chúng ta trước đó tại thể thư không gian truyền thừa bên trong chỗ phục dụng tôi thể linh đan cùng tối thể dịch, chính là những này luyện đan sư dùng không gian truyền thừa bên trong những yêu thú kia thi thể để luyện ra. Khác biệt vật liệu, để luyện ra linh dịch, công hiệu đều là khác biệt, tỉ như từ gia thú bên trong để luyện ra linh dịch, đối với người tu luyện làn da có rất tốt cường hóa tác dụng, tỉ như cái kia chú nhan linh dịch, chính là dùng da thú để luyện da, nữ tính người tu luyện sử dụng đằng sau, có trì hoãn già yếu tác dụng, khiến cho các nàng xem đứng lên càng thêm thanh xuân mỹ lệ. Tôn Khả nhìn xem vị kia ngay tại mua sắm tài liệu luyện đan sư, thản nhiên nói. Nguyên lai, tôi thể linh dịch cùng tôi thể linh đan chủ yếu vật liệu, chính là những yêu thú này thi thể. Lăng Phong ánh mắt có chút ngưng tụ, ở trong lòng thầm nghĩ, không biết ta Lư Hương, có thể hay không đem những này yêu thú thi thể luyện hóa thành tôi thể linh dịch. Nghĩ đến đây, Lăng Phong tâm lập tức trở nên lửa nóng. Hắn chưa bao giờ đem yêu thú thi thể để vào bên trong Lư Hương luyện hóa, cũng không biết phương pháp kia có tác dụng hay không. Hắn lập tức đi hướng một cái chuyên môn bán xương thú quầy hàng, cẩn thận nhìn một chút, sau đó trực tiếp mua hơn 1000 cân xương thú. Tôn Khả nhìn xem Lăng Phong mua sắm xương thú, không khỏi nhíu mày, nói ra, ngươi mua sắm nhiều như vậy xương thú làm cái gì? Đúng a, Lăng Phong sư đệ, ngươi mua những vật này làm cái gì? Diêu Tiểu Thất cùng Vương Nguyên bọn hắn cũng đều nghi hoặc nhìn mà Lăng Phong. Trở về nghiên cứu một chút, nhìn xem ta có thể hay không luyện chế ra tôi thể linh dịch. Lăng Phong đối với Diêu Tiểu Thất cùng Tôn Khả bọn hắn nhàn nhạt cười một tiếng. Luyện chế tôi thể linh dịch. Tôn Khả trừng mắt Lăng Phong, sau đó nhíu mày nói ra, đừng nói cho ta ngươi còn biết luyện đan thuật. Ta cũng không nói qua ta không biết luyện đan thuật nha. Lăng Phong đối với Tôn Khả bọn hắn nhún nhún vai, sau đó tiếp tục tại trên đường cái bắt đầu đi dạo. Cái này. Diêu Tiểu Thất cùng Tôn Khả bọn hắn liếc nhau, mọi người trên mặt đều lộ ra vẻ khiếp sợ. Bọn hắn giờ phút này đều ở trong lòng hoài nghi, nói không chừng Lăng Phong thật sẽ luyện đan thuật. Diêu Tiểu Thất lập tức chạy lên đi, cùng sau lưng Lăng Phong hỏi, Lăng Phong sư đệ, ngươi thật sẽ luyện đan thuật sao? Tôn Khả cùng Vương Nguyên bọn hắn cũng đều theo sau, một mặt mong đợi nhìn xem Lăng Phong. Nếu như Lăng Phong thật sẽ luyện đan thuật, vậy liền lợi hại, về sau bọn hắn cần tôi thể linh dịch, cũng hoàn toàn có thể tới tìm Lăng Phong hỗ trợ luyện chế. Lăng Phong dừng lại, nhìn xem Diêu Tiểu Thất, cười nói ra, Tiểu Thất sư tỷ, các ngươi còn nhớ rõ ta cho lúc trước các ngươi phục dụng linh dịch chữa thương sao? Chương 821, 821, luyện chế luyện thể linh dịch. Linh dịch chữa thương. Đương nhiên nhớ kỹ. Diêu Tiểu Thất cùng Vương Nguyên bọn hắn sửng sốt một chút, sau đó lập tức gật đầu. Tại Hắc Long Sơn mạch thời điểm, bọn hắn đều là sử dụng tới Lăng Phong linh dịch chữa thương. Lăng Phong linh dịch chữa thương thực sự quá thần kỳ, vô luận thương nặng cỡ nào, chỉ cần phục dụng Lăng Phong linh dịch chữa thương đằng sau, liền lập tức khôi phục lại. Hiện tại bọn hắn trên thân còn có Lăng Phong lúc trước cho linh dịch chữa thương. Không dối gạt các ngươi, những cái kia linh dịch chữa thương chính là ta luyện chế. Lăng Phong có chút kiêu ngạo đối với Diêu Tiểu Thất cùng Vương Nguyên bọn hắn nói ra. A. Tôn Khả bọn hắn đều lập tức ngây dại, đối với Lăng Phong trong tay linh dịch chữa thương, Tôn Khả cũng là có hiểu biết. Lúc trước tại Huyền Kiếm Tông thời điểm, Vương Nguyên đang tiến hành thể tông sau cùng thực chiến khảo hạch lúc, bị Mộ Dung Xuyên đánh cho gần chết, lúc ấy Lăng Phong liền lấy ra linh dịch chữa thương để Vương Nguyên ăn vào, Vương Nguyên rất nhanh liền khôi phục. Thế nhưng là để Tôn Khả bọn hắn không nghĩ tới chính là, Lăng Phong lúc này lại còn nói, loại công hiệu này nghịch thiên linh dịch chữa thương, chính là chính hắn luyện chế ra tới. Cái này nhưng làm bọn hắn dọa cho phát sợ nha. Trong mắt bọn hắn, Lăng Phong năng lực chiến đấu mạnh như vậy, hơn nữa còn sẽ giải văn thuật, đây đã là một cái tuyệt đỉnh thiên tài. Nhưng là bây giờ Lăng Phong còn nói, hắn biết luyện đan thuật. Tôn Khả bọn hắn đang khiếp sợ sau khi, cũng hoài nghi Lăng Phong ra hỏa này, đến cùng còn có cái gì là hắn không biết. Bọn hắn cũng nhớ tới lúc trước tiến vào thiên khanh bí cảnh trước đó, Lăng Phong ngay cả chân mệnh đan hạch đều có thể thăng cấp, nói không chừng luyện chế cái này tôi thể linh dịch, đối với hắn mà nói, chính là một bữa ăn sáng. Bọn hắn đều nhớ, lúc trước Lăng Phong nói ma diễm cốc chủ muốn thu hắn làm đồ, thế nhưng là bị hắn cự tuyệt. Mà Lăng Phong năm đó cái kia thăng cấp chân mệnh đan hạch bản lĩnh, chính là từ ma diễm cốc chủ nơi đó học được. Ma diễm cốc chủ, chính là bọn hắn nam vực đệ nhất luyện đan sư, cho dù ở trung vực, ma diễm cốc chủ tại luyện đan giới, cũng là có uy vọng cực cao. Nếu như Lăng Phong không nói, bọn hắn thật đúng là kém chút quên đi Lăng Phong còn có loại bản lĩnh này. Lăng Phong sư đệ, ngươi còn có để cho người sống hay không? Vương Nguyên lấy lại tinh thần, nhịn không được mắng một tiếng. Hắn trên miệng mặc dù là mắng Lăng Phong, nhưng là trong lòng lại là đối Lăng Phong bội phục đầu rạp xuống đất. Nhìn thấy mọi người cái này bộ dáng khiếp sợ, Lăng Phong trong lòng mừng thầm không thôi, sau đó mở miệng nói ra, kỳ thật các ngươi cũng không cần khiếp sợ như vậy, ta mặc dù sẽ luyện chế linh dịch chữa thương, nhưng lại cũng sẽ không luyện đan, chí ít cho tới bây giờ, ta còn sẽ không, xem ra sau này có thời gian, ta sẽ nghiên cứu một chút luyện đan thuật, chắc hẳn thuật luyện đan này cũng không phải đặc biệt khó khăn sự tình, ta hiện tại tương đối am hiểu chính là luyện chế linh dịch, bất quá. Ta không có luyện chế qua tôi thể linh dịch, bây giờ muốn thử một chút. Sau khi nói xong, Lăng Phong lại bắt đầu tại trên đường phố đi dạo đứng lên, bắt đầu mua sắm các loại vật liệu. Sau nửa canh giờ, Lăng Phong mua đại khái 10 triệu linh thạch vật liệu, cùng Tôn Khả bọn hắn về tới Đông Duyên Sơn nơi ở. Ta trước thử một chút nhìn xem có thể hay không luyện chế ra tôi thể linh dịch. Nếu như luyện chế thành công mà nói, ta liền thông chi các ngươi. Lăng Phong nói xong, sau đó tại trở lại trong phòng của mình mặt, hắn đem Lư Hương triệu hoán đi ra, hướng phía Lư Hương quán thâu tiên thiên chân nguyên. Bị quán thâu tiên thiên chân nguyên đằng sau, Lư Hương thể tích không ngừng tăng vọt, rất nhanh liền đạt đến cao 3 mét. Lăng Phong xuất ra mấy khối xương thú, nhét vào trong Lư Hương, sau đó đắp lên cái nắp. Xoẹt xoẹt. Rất nhanh, từng tia xương trắng tại Lư Hương cái nắp trô bay ra. Lăng Phong vận chuyển Hôn Nguyên luyện khí quyết, lập tức những xương mù màu trắng này hút vào trong cơ thể mình. Hắn cảm giác đến cái này xương mù màu trắng ẩn chứa nồng đậm linh lực, hơn nữa còn ẩn chứa mênh mông sinh mệnh nguyên khí. Có hiệu quả. Lăng Phong lập tức co lại chân, sau đó đem Hôn Nguyên luyện thể quyết cũng vận chuyển lại. Khi hắn vận chuyển Hôn Nguyên luyện thể quyết đằng sau, lập tức cảm giác được có từng tia dòng nước gấm hướng phía chính mình các đại khiếu huyệt dũng mãnh lao tới. Sau một lát, Lăng Phong cảm giác được những sương mù màu trắng này đối với mình thân thể không có thương hại đằng sau, vung tay lên đem Lư Hương thu hồi trong đan điền của hắn. Khi Lư Hương thu hồi đến trong đan điền của hắn đằng sau, lập tức ra tốc xoay tròn, từ bên trong Lư Hương bay ra sương mù màu trắng càng thêm nồng nặc. Những sương mù màu trắng này, đại bộ phận đều tuân hướng hắn đan điền thứ hai, bị Hồng Ngông Kim Đan hấp thu. Bởi vì hắn Thiên Mệnh Kim Đan đã đạt đến Tiên Thiên Đệ Cửu trọng cảnh giới viên mãn, chuyển biến trở thành nguyên thai, đã không cách nào lại hấp thu phổ thông linh khí. Mà Hồng Ngông Kim Đan còn không có đạt tới Tiên Thiên cảnh giới viên mãn, cho nên còn có thể hấp thu năng lượng. Lăng Phong hiện tại không có ngưng anh bí pháp, cho nên hắn bây giờ căn bản cũng không biết làm sao ngưng tụ nguyên anh. Đại khái sau một nén nhang, Lăng Phong phát hiện trong Lư Hương không có linh vụ bay ra, hắn lập tức đem Lư Hương triệu hoán đi ra, mở ra Lư Hương cái nắp xem xét, phát hiện bên trong Lư Hương xương thú không thấy. Tại Lư Hương dưới đáy, có một chút niêm hồ hồ chất lỏng màu vàng. Hắn đem cái mũi ngả vào Lư Hương bên cạnh ngửi ngửi, phát hiện cái này chất lỏng màu vàng tản ra nhàn nhạt mùi thơm, sau đó hắn dùng ngón tay từ bên trong làm ra một chút đến, dùng đầu lưỡi của mình liếm lấy một chút. Bây giờ miệng của hắn khiếu đã đạt đến đệ ngũ biến cảnh giới tiểu thành, nếu như phục dụng đồ vật đối với hắn thân thể có hại, hắn có thể nhấm nháp được đi ra. Thế nhưng là khi hắn liếm lấy cái này chất lỏng màu vàng đằng sau, cũng không có cái gì đặc biệt phản ứng. Không có việc gì. Lăng Phong lập tức đem cái miệng này bên trong chất lỏng nuốt vào trong bụng, sau đó vận chuyển Hôn Nguyên luyện thể quyết. Khi hắn vận chuyển Hôn Nguyên luyện thể quyết đằng sau, lập tức cảm giác được dạ dày tựa hồ có hỏa diễm bốc cháy lên. Sau đó từng dòng nước gấm không ngừng tuôn hướng thân thể của hắn từng cái địa phương. Hắn các đại khiếu huyệt, lập tức xuất hiện kịch liệt phản ứng, con mắt ngứa, cái mũi mỏi nhừ, đầu lưỡi run lên, xương sống lưng phát lạnh, hai tay phát run, hai chân phát run, tim đập nhanh hơn. Lăng Phong biết, khiếu huyệt của mình phản ứng càng mãnh liệt, chứng minh luyện thể hiệu quả càng tốt. Hắn vừa rồi chỉ là phục dụng một chút chất lỏng màu vàng mà thôi. Rất nhanh, trong cơ thể hắn nhiệt lưu biến mất, các đại khiếu huyệt phản ứng cũng đi theo biến mất. Lăng Phong mở to mắt, sau đó đem bên trong Lư Hương chất lỏng màu vàng đều đổ ra. Những này chất lỏng màu vàng, hết thể có 7 giọt. Hắn uống xong một giọt, sau đó lập tức vận chuyển luyện thể quyết. Cái kia lửa nóng cảm giác xuất hiện lần nữa, hắn các đại khiếu huyệt cũng đi theo xuất hiện phản ứng. 10 hơi đằng sau, một giọt này linh dịch dược lực toàn bộ bị hấp thu, thể nội loại cảm giác này lần nữa biến mất. Cái này tôi thể linh dịch hiệu quả cũng thực không tồi. Lăng Phong chậm rãi mở to mắt, hắn có thể cảm giác được, chính mình luyện chế ra tới tôi thể linh dịch, hiệu quả so với hắn trước đó tại thể thư không gian truyền thừa bên trong phục dụng tôi thể linh dịch cao cấp hơn rất nhiều. Hắn đem còn lại 6 giọt tôi thể linh dịch chứa vào, sau đó cho Lư Hương quán thâu tiên thiên chân nguyên, Lư Hương thể tích lập tức tăng vọt đến cao 5 mét. Cơ hồ đạt đến Lăng Phong phòng này nóc nhà. Hắn đem cái nắp mở ra, đem những con thú kia xương, da thú, còn có gan túi cái gì, toàn bộ đều nhét vào trong lư hương. Nhồi vào đằng sau, hắn đem lư hương thu hồi trong đan điền, sau đó vận chuyển hôn nguyên luyện khí quyết. Lư hương trong đan điền nhanh chóng xoay tròn. Lần này, Lăng Phong hao phí nửa canh giờ mới đem bên trong lư hương đổ vật luyện hóa. Hắn đạt được 100 giọt tôi thể linh dịch. Hắn lại phục dụng những này tôi thể linh dịch, phát hiện một nhóm này tôi thể linh dịch công hiệu, so vừa rồi luyện chế ra tới càng tốt hơn. Chương 822, 822, luyện thể linh dịch đẳng cấp. Lại đến, Lăng Phong tựa hồ luyện ra nghiện, lần nữa đem vật liệu nhét vào bên trong lư hương, điên cuồng luyện chế. Tại luyện chế những tài liệu này thời điểm, từ bên trong lư hương bay ra linh vụ, có thể bị hắn hồng mông kim đan hấp thu, tăng lên hồng mông kim đan cảnh giới. Cái này hoàn toàn không chậm trễ Lăng Phong tu luyện, ngược lại sẽ còn gia tốc hắn tu luyện. Sau 3 canh giờ, Lăng Phong đem trong tay tôi thể linh dịch đều luyện chế xong. Hắn đạt được 700 giọt tôi thể linh dịch. Cũng không biết cái này tôi thể linh dịch phẩm chất như thế nào, đến tìm người chuyên nghiệp xem xét một chút mới được. Nếu như giá cả quá thấp, vậy ta cũng không cần như thế hạnh khổ luyện chế ra. Lăng Phong ở trong lòng âm thầm nghĩ lấy, sau đó lấy ra thân phận minh bài, đang chuẩn bị bị Tôn Khả truyền âm. Được rồi, trực tiếp đi tìm hắn, miễn cho lãng phí một lần miễn phí truyền âm cơ hội. Lăng Phong đứng lên, rời đi phòng của mình, đi tới Tôn Khả bên ngoài viện, mở miệng hô to, Tôn Khả, có ở đây không? Tại, Tôn Khả thanh âm lập tức liền trong phòng truyền ra. Ngay sau đó, Tôn Khả sân nhỏ đại môn bị mở ra, hắn từ bên trong đi ra. Thế nào? Có thể luyện chế ra tôi thể linh dịch sao? Tôn Khả mở miệng đối với Lăng Phong hỏi. Lăng Phong gật gật đầu, nói ra, luyện là luyện ra, thế nhưng là không biết phẩm chất như thế nào, muốn tìm người xem xét một chút. Tìm người giám định. Cái này ta đi. Tôn Khả vẻ mặt thành thật nói ra. Người đi. Lăng Phong nhìn xem Tôn Khả, trên mặt lộ ra một tia kinh ngạc. Tôn Khả cũng không nói chuyện, trực tiếp xuất ra một cái vòng tròn thủy tinh, nói với Lăng Phong. Đây là một cái khảo thí tôi thể linh dịch nồng độ thủy tinh bản, ngươi đem ngươi luyện chế ra tới tôi thể linh dịch rót đến. Lăng Phong cũng không do dự, lập tức xuất ra một bình tôi thể linh dịch, hướng vòng tròn thủy tinh bên trên rót một giọt. Ông! Cái kia vòng tròn thủy tinh lập tức phát ra hào quang màu xanh lục, mà lại từng cái vầng sáng màu bạc. Cuối cùng hết thể xuất hiện 9 cái vầng sáng màu bạc. Cái này! Tôn Khả nhìn chằm chằm cái này thủy tinh mâm tròn, hai mắt trợn trừng lên. Con mắt kia suýt nữa muốn rơi ra tới. Thế nào? Lăng Phong có chút nghi hoặc nhìn Tôn Khả. Tôn Khả lấy lại tinh thần, nhìn xem Lăng Phong, không thể tin hỏi, cái này tôi thể linh dịch, thật là chính ngươi luyện chế sao? Nói nhảm, cái này còn có thể là giả. Lăng Phong có chút khó chịu đáp lại một câu, sau đó mở miệng hỏi, cái này tôi thể linh dịch đến cùng thế nào? Tốt, phi thường tốt. Tôn Khả lập tức trả lời. Ngươi luyện chế ra tới tôi thể linh dịch, đã đạt tới tứ phẩm cựu chuyển cấp bậc. Tứ phẩm cựu chuyển. Lăng Phong sững sờ, hắn không nghĩ tới chính mình luyện chế ra tới tôi thể linh dịch, thế mà cao cấp như vậy. Bất quá tỉ mỉ nghĩ lại đằng sau, hắn cũng cảm thấy Tôn Khả khảo thí cũng không giả, bởi vì hắn hiện tại toàn thân các đại khiếu huyệt đều đã đạt đến đệ ngũ biến cảnh giới tiểu thành, mà hắn phục dụng những này tôi thể linh dịch đằng sau, khiếu huyệt phản ứng đều kịch liệt như vậy. Đủ để chứng minh cái này tôi thể linh dịch công hiệu rất mạnh. Đúng. Tôn Khả gật gật đầu, tôi thể linh dịch cùng đan dược một dạng, mỗi một phẩm đều có cựu chuyển. Lăng Phong lập tức mở miệng hỏi, cái kia tứ phẩm cựu chuyển tôi thể linh dịch, đến cùng giá cả bao nhiêu? Hắn hiện tại tương đối quan tâm là những này tôi thể linh dịch giá cả, bởi vì hắn mua hơn 10 triệu linh thạch vật liệu, nếu như luyện chế ra tới tôi thể linh dịch chỉ là giá trị mấy trăm vạn linh thạch mà nói. Vậy hắn sẽ thua lô lớn. Loại cấp bậc này tôi thể linh dịch, một giọt ít nhất phải 20.000 khối linh thạch mới có thể mua được. Tôn Khả vẻ mặt thành thật nói ra. Một giọt có thể bán 20.000 khối linh thạch. Lăng Phong khẽ giật mình, lông mày lập tức giãn ra, lần này hắn hết thể hao phí hơn 10 triệu linh thạch mua sắm những tài liệu này, hết thể luyện chế ra 700 giọt dạng này tôi thể linh dịch. Dựa theo 20.000 khối linh thạch một dọn, như vậy hắn lấy được những này tôi thể linh dịch, giá trị 14 triệu linh thạch, dạng này hắn có thể kiếm lời 4 triệu linh thạch. Mà lại đây chỉ là thời gian một ngày liền kiếm lời 4 triệu, nếu như 10 ngày nói, vậy hắn liền có thể kiếm lời 40 triệu. 100 ngày mà nói, là hắn có thể kiếm lời 400 triệu linh thạch. 400 triệu linh thạch, nghe mặc dù rất nhiều, nhưng là tại bây giờ Lăng Phong trong mắt, thật đúng là không tính cái gì. Lăng Phong tu vi đã đạt đến tiên thiên cảnh giới. Nếu như không phải hắn vận khí tốt, tại thể thư không gian truyền thừa bản nguyên chi hải bên trong, hấp thu đại lượng bản nguyên chi lực, hắn có lẽ muốn hao phí rất nhiều tài nguyên, mới có thể đột phá đến tiên thiên đệ cửu trọng cảnh giới viên mãn. Bởi vì hắn kim đan là thiên mệnh kim đan, mỗi lần tăng lên một cấp hao phí tài nguyên cũng rất nhiều. Trừ cái đó ra, hắn hay là một tên thể tu. Thể tu ngoại trừ tu luyện rất hạnh khổ rất tàn khốc bên ngoài, hơn nữa còn đặc biệt đốt tiền. Thể tu tại luyện thể quá trình bên trong, cần hao phí đại lượng tài nguyên tới mua tôi thể linh dịch cùng tôi thể linh đan. Tỷ như Lăng Phong, bây giờ toàn thân của hắn khiếu huyệt đều đã đạt đến đệ ngũ biến cảnh giới tiểu thành. Cho dù hắn đem trong tay cái này hơn 700 nhỏ tôi thể linh dịch đều hấp thu, cũng chưa chắc có thể làm khiếu huyệt của mình đột phá đến đệ ngũ biến cảnh giới đại thành. Giá trị 14 triệu tôi thể linh dịch, toàn bộ bị hắn hấp thu đằng sau, hắn có lẽ căn bản là cảm giác không thấy tố chất thân thể có rõ ràng tăng lên. Lăng Phong trong lòng cũng minh bạch, chính mình không có khả năng mỗi một lần vận khí đều tốt như vậy. Cho nên hắn cũng biết, mấy ngàn vạn, thậm chí là vài ước linh thạch đối với hắn mà nói, căn bản là không tính là cái gì, về sau hắn cần tài nguyên, có thể là trên trăm ước, hơn trăm tỷ, thậm chí là hơn vạn ước linh thạch đều không đủ. Bất kể như thế nào, biết được những này tôi thể linh dịch giá trị so với hắn mua vật liệu cao lúc, Lăng Phong hay là thở dài một hơi. Mặc dù cái này mấy trăm vạn linh thạch trong mắt hắn không tính là cái gì, nhưng là ở những người khác trong mắt, thế nhưng là rất nhiều. Hắn mở miệng nói với Tôn Khả, ngươi cần tôi thể linh dịch mà nói, đi mua ngay một chút luyện chế tôi thể linh dịch vật liệu đến, ta lợi dụng thời gian 2 ngày này, giúp ngươi cùng tiểu thất sư tỷ còn có Vương Nguyên sư huynh bọn hắn luyện chế một chút. Dựa theo ta luyện chế năng lực, 1 triệu vật liệu, đại khái có thể luyện chế ra 70 nhỏ dạng này tôi thể linh dịch. 1 triệu vật liệu, có thể luyện chế ra 70 nhỏ. Tôn Khả trên mặt lộ ra vẻ kinh ngạc, hắn không nghĩ tới Lăng Phong thế mà ngưu bức như vậy, cái này kiếm tiền năng lực, tốt hơn đi đoạn. Ngươi có muốn hay không? Lăng Phong ngẩng đầu nhìn Tôn Khả. Muốn, đồ đần mới không cần đâu. Tôn Khả lập tức trả lời, sợ Lăng Phong đổi ý, hắn mở miệng nói ra, ngươi tiên tiến trong phòng của ta ngồi một chút, ta đi thông báo một chút hẹp hỏi sư tỷ cùng Vương Nguyên sư huynh bọn hắn. Tôn Khả nói xong, lập tức đi ra ngoài. Một lúc sau, Tôn Khả mang theo Diêu Tiểu Thất cùng Vương Nguyên bọn hắn tới. Mà Lăng Phong cũng đem vấn đề này cùng Diêu Tiểu Thất cùng Vương Nguyên bọn hắn nói. Khi biết Lăng Phong luyện chế tôi thể linh dịch bản lĩnh đằng sau, Diêu Tiểu Thất bọn người rất kinh ngạc. Sau đó bọn hắn liền cùng một chỗ tiến về phiên chợ, bắt đầu mua sắm vật liệu. Mà Lăng Phong cũng mua không ít vật liệu, hắn dự định vì chính mình luyện chế nhiều một chút tôi thể linh dịch dự bị. Bởi vì hắn biết những tài liệu này, đều là linh hoang nguyên giới đặc thù, luyện chế thành tôi thể linh dịch hiệu quả cũng rất tốt. Chương 823, nhận lấy ban thưởng. Mua đồ xong đằng sau, Lăng Phong trở lại chỗ ở của mình, tiến vào lưu ảnh thạch trong không gian, sau đó đem Lư Hương triệu hoán đi ra. Hắn sở dĩ tiến vào lưu ảnh thạch trong không gian, là bởi vì trong này không gian cũng đủ lớn, hắn muốn đem Lư Hương trở nên lớn hơn một chút. Dạng này liền có thể duy nhất một lần trang càng nhiều vật liệu. Cũng không biết ta bây giờ có thể để Lư Hương trở nên bao lớn. Lăng Phong hít thở sâu một hơi, sau đó đem tay dán tại trên Lư Hương, bắt đầu hướng phía Lư Hương quán thâu tiên thiên chân nguyên. Tại tiên thiên chân nguyên quán thâu dưới, Lư Hương thể tích không ngừng biến lớn. Rất nhanh, Lư Hương liền tăng vọt đến cao 30 mét. 30 mét là Lăng Phong mức cực hạn. Thật lớn. Lăng Phong ngửa đầu nhìn xem cao 30 mét Lư Hương, trong lòng có chút rung động. Bất quá vừa nghĩ tới ma diễm cốc chủ lò luyện đan, Lăng Phong lập tức liền cao hứng không nổi. Lúc trước hắn lần thứ nhất nhìn thấy ma diễm cốc chủ khi luyện đan, ma diễm cốc chủ lò luyện đan, cao tới 100 trượng. Mà hắn thời khắc này Lư Hương, chỉ có cao 10 trượng. Cùng ma diễm cốc chủ lò luyện đan so sánh, hắn Lư Hương thể tích còn kém rất xa. Chẳng qua hiện nay cái này 30 mét Lư Hương, đối với Lăng Phong mà nói, cũng coi là rất lớn. Hắn đem mua sắm tới vật liệu, toàn bộ đều rót vào trong Lư Hương, sau đó đem Lư Hương thu vào thể nội, bắt đầu luyện hóa. Xoẹt xoẹt. Lư Hương tiến vào bên trong đan điền của hắn, Lăng Phong lập tức vận chuyển hôn nguyên luyện khí quyết, lò luyện đan kia nhanh chóng xoay tròn. Đại lượng linh vụ không ngừng từ trong lư hương bay ra. Những này linh vụ không ngừng rót vào Lăng Phong đan điền thứ hai, cho dù là hắn hồng mông kim đan, cũng vô pháp trong thời gian ngắn hấp thu những này linh vụ. Bởi vì những này linh vụ thực sự nhiều lắm. Mà hắn thiên mệnh đạo đài, hồng mông đạo đài mặc dù cũng có thể hấp thu những này linh vụ lực lượng, nhưng giờ phút này cũng có vẻ hơi bất lực. Quá chậm. Lăng Phong giờ phút này cũng cảm giác được hồng mông kim đan cùng trúc cơ đạo đài hấp thu năng lượng tốc độ quá chậm. Nếu như ta có thể được đến cao cấp hơn hốn nguyên luyện khí quyết, vậy khẳng định luyện hóa càng nhanh một chút. Lăng Phong ở trong lòng âm thầm nghĩ nói, trước kia đệ nhất trọng hốn nguyên luyện khí quyết, hắn cảm thấy đủ. Nhưng là hiện tại hắn lại cảm giác được đệ nhất trọng đại thành hốn nguyên luyện khí quyết, đối với hắn mà nói, đã có chút gân gà. Xem ra là thời điểm cùng huyết vô cực nói một chút. Lăng Phong ở trong lòng làm ra quyết định, hắn mở miệng đối với trong đại điện này vương tỏa hô một tiếng, huyết vô cực tiền bối. Chuyện gì? Huyết vô cực thanh âm lập tức ở trong đại điện quanh quần đứng lên, lần này linh hồn hắn thể cũng không có xuất hiện. Lăng Phong đối với vương tỏa mở miệng nói ra, ta muốn tu luyện cao cấp hơn hôn nguyên luyện thể quyết. Rất đơn giản, chỉ cần ngươi bái ta làm thầy, đáp ứng giúp ta báo thù, ta liền đem trong tay ta hôn nguyên luyện khí quyết truyền thụ cho ngươi. Huyết vô cực thanh âm trong đại điện quanh quẩn. Không bái ngươi làm thầy không được sao? Lăng Phong mở miệng hỏi, hắn hay là không muốn bái quá nhiều người vi sư? Bởi vì Lăng Phong trước đó tại trên một bản cổ tịch nhìn qua, một khi bái người này vi sư, liền sẽ cùng người này dính lên nhân quả quan hệ. Loại này nhân quả quan hệ rất huyền diệu, tại tu vi thấp thời điểm, cũng không có cái gì, thế nhưng là khi tu vi cao đằng sau, đối với tu vi ảnh hưởng hay là rất lớn. Không bái sư mà nói, không bàn nữa. Huyết vô cực thái độ rất kiên quyết. Thảo. Lăng Phong ở trong lòng thầm mắng một tiếng, hắn hay là không có cam lòng, mở miệng nói ra, huyết vô cực tiền bối, ngươi thu ta làm đồ đệ, không phải liền là muốn ta giúp ngươi báo thù sao. Ta không làm đồ đệ của ngươi, một dạng cũng có thể giúp ngươi báo thù nha. Thế nhưng là huyết vô cực căn bản cũng không có đáp lại Lăng Phong. Ừ, không để ý tới ta đúng không? Vậy liền chịu đi. Lăng Phong trong lòng cũng là có ngạo khí người. Sáng sớm hôm sau, Lăng Phong còn tại lưu ảnh thạch trong không gian tu luyện, tuy nhiên lại nghe được Tôn Khả tiếng kêu to. Lăng Phong, nhanh lên đi ra, chúng ta muốn đi nhận lấy phần thưởng. Tại lưu ảnh thạch trong không gian Lăng Phong, nghe được Tôn Khả tiếng kêu to đằng sau, lập tức mở to mắt. Nhận lấy ban thưởng. Lăng Phong mừng rỡ, hắn ở chỗ này khổ đợi 3 ngày, chính là vì những phần thưởng này. Hắn lập tức đình chỉ tu luyện, từ lưu ảnh thạch trong không gian đi ra, đi tới bên ngoài viện. Tại bên ngoài viện, Lăng Phong thấy được Diêu Tiểu Thất cùng Tôn Khả bọn hắn, còn có Võ Thiên Dương cùng mặt khác đệ tử Huyền Kiếm Tông. Sau một lát, Long Sơn đạo chủ khống chế lấy một đóa trắng từ trên trời giáng xuống. Gặp qua Long Sơn trưởng lão. Lăng Phong bọn hắn lập tức đối với Long Sơn đạo chủ hành lễ. Ừm. Long Sơn đạo chủ khẽ gật đầu, mở miệng đối với Lăng Phong bọn hắn nói ra. Lên đây đi. Lăng Phong cái thứ nhất nhảy tới, khi hắn đứng tại đó trên mây trắng mặt thời điểm, cảm giác mình giống như dẫm tại mềm mại trên đông, cảm giác này rất dễ chịu. Ngay sau đó, Tôn Khả cùng những người khác cũng đều nhảy tới trên mây trắng này mặt. Lúc đầu mây trắng này chỉ có rộng 3 mét, nhưng là bây giờ lại trở thành rộng 30 mét, Lăng Phong bọn hắn hết thể 50 người đứng ở phía trên, lại không có chút nào cảm thấy chen chúc. Thật thần kỳ pháp bảo. Lăng Phong bọn hắn đều có chút tò mò nhìn dưới chân mây trắng. Lên. Long Sơn đạo chủ kết động thủ ấn, sau đó cái kia mây trắng liền mang theo Lăng Phong bọn hắn bay lên. Đại khái nửa nén hương đằng sau, Lăng Phong bọn hắn đi tới một tòa phù không đảo phía trên. Tại trên đảo này, bọn hắn thấy được một tòa cung điện hùng vĩ cửa ra vào. Mây trắng mang theo Lăng Phong bọn hắn trực tiếp tại cửa ra vào hạ xuống, tại tiếp xúc đến mặt đất thời điểm, mây trắng tiêu tán. Lăng Phong bọn hắn trực tiếp rơi vào cung điện này cửa ra vào. Cùng ta đi vào. Long Sơn đạo chủ mang theo Lăng Phong bọn hắn trực tiếp đi vào trong đại điện. Trong điện, vàng son lộng lẫy, mặt đất phủ lên đẹp đẽ chăn lông, 18 cây bàn long ngọc trụ cao tới 100 mét. Giờ phút này đã có rất nhiều người ở bên trong chờ, bọn hắn đều là lần khảo hạch này 1.000 tên bên trong tân tấn đệ tử ngoại môn cùng những trách nhiệm trưởng lão kia. Một vị lão giả tóc hoa râm. Ngồi tại đại điện ngay phía trên chủ vị, hắn khoanh chân ngồi tại một cái bồ đoàn phía trên, nhắm mắt dưỡng thần, vị lao giả này chính là ngày đó tuyên bố Lăng Phong bọn hắn thành tích đồng dục trưởng lão. Long Sơn đạo chủ mang theo Lăng Phong bọn hắn tìm vị trí ngồi xuống. Trong đại điện người đều rất an tĩnh, tại Lăng Phong bọn hắn lúc tiến vào, những người kia chỉ là mở to mắt nhàn nhạt nhìn bọn hắn một chút liền lại nhắm lại. Lăng Phong bọn hắn ngồi xuống đằng sau, cũng đều không có người nào mở miệng nói chuyện. Tại cửa đại điện, lục tục có người đi tới. Đại khái lâu chừng đốt nửa nén nhang, một vị đạo đồng đi đến đồng dục trưởng lao thân một bên, túi người ở bên thai của hắn nói cái gì. Lao giả tóc hoa dâm kia, từ từ mở mắt, ánh mắt tại trên đại điện liếc nhìn một lần, mở miệng mặt mỉm, cười nói ra, phía dưới bắt đầu phát thưởng lệ. Chờ một chút ta hô danh tự người, tiến lên nhận lấy ban thưởng. Nói, lão giả kia mở ra một cái quyển trục, trên đó viết rất nhiều danh tự, hắn mở miệng đọc, Hắc Vũ trưởng lão. Một người mặc lấy pháp bào màu đen nam tử trung niên lập tức đứng lên, tiến lên tiếp nhận một cái khay, sau đó quay người đi trở về. Cái kia trên khay, có 10 cái túi chữ vật. Những túi chữ vật này, có một cái là màu vàng, còn lại 9 cái đều là màu bạc. Xuống tới đằng sau, cái kia người mặc pháp bào màu đen nam tử trung niên, lập tức đem cái kia màu vàng túi chữ vật cầm lên. Cái này màu vàng túi chữ vật chính là thuộc về hắn ban thưởng. Chương 824, Đạo Nguyên Quả. Mà màu bạc túi chữ vật, thì là thuộc về hắn danh nghĩa những cái kia tân tấn đệ tử ngoại môn ban thưởng. Sau một nén nhang, rốt cục đến phiên Long Sơn đạo chủ. Bởi vì lần này Long Sơn đạo chủ cùng Lăng Phong bọn hắn đoạt được ban thưởng là nhiều nhất, bình thường cấp cho kiểu khen thưởng này, đều là từ cấp thấp đến cao cấp phát ra. Long Sơn đạo chủ bưng khay đi xuống, dựa theo xếp hạng đem trong tay túi chữ vật phân phát đến Lăng Phong trong tay của bọn hắn, cuối cùng hắn mới đem thuộc về mình một cái kia túi chữ vật cầm lên. Long Sơn đạo chủ không kịp chờ đợi đem túi chữ vật mở ra, hắn phát hiện trong túi chữ vật bảo vật, một dạng đều không có ít, đặc biệt là cái kia đạo nguyên quả. Thật là đạo nguyên quả. Long Sơn đạo chủ hô hấp đều trở nên dồn dập lên, cái này đạo nguyên quả có tiền đều chưa hẳn có thể mua được. Hắn nhìn một chút trong túi chữ vật mặt khác bảo vật, cộng lại giá trị ít nhất bên trên 3 tỷ linh thạch, hắn lần này thật là kiếm lợi lớn. Lăng Phong bọn hắn cũng đều mở ra túi chữ vật của chính mình nhìn một chút. Bọn hắn phát hiện chính mình trong túi chữ vật bảo vật một dạng cũng không thiếu. Còn tốt. Lăng Phong bọn hắn chậm rãi thở phào nhẹ nhõm, lúc đầu bọn hắn còn tưởng rằng cái này người thể tông sẽ cắt xén phần thưởng của bọn hắn, hiện tại xem ra lo lắng của mình là dư thừa. Ban thưởng cấp cho hoàn tất, tất cả mọi người trở về đi. Một cái kia lão giả mở miệng đối với người bên trong đại điện nói ra. Sau đó, Long Sơn đạo chủ mang theo Lăng Phong bọn hắn trở lại Đông Duyên Sơn. Mọi người tốt tốt tu luyện. Long Sơn đạo chủ cùng Lăng Phong bọn hắn nói một tiếng đằng sau, hắn liền xoay người rời đi. Bây giờ hắn đạt được bảo vật, hiện tại không kịp chờ đợi muốn bế quan đột phá. Tôn Khả, Tiểu Thất Sư Tỷ, Vương Nguyên Sư Huynh, Tần Lực Sư Huynh, Đinh Trần Sư Huynh, Lăng Thông Sư Huynh, ta chuẩn bị rời đi Linh Hoang Nguyên Giới, đi khảo hạch văn sư. Lăng Phong mở miệng đối với Tôn Khả bọn hắn nói ra, nếu không phải vì các loại phần thưởng này, hắn đã sớm rời đi. Ta và ngươi cùng đi đi, ta cũng muốn đi khảo hạch hỏa sư. Tôn Khả mở miệng cùng Lăng Phong nói ra. Tốt, vậy chúc các ngươi khảo hạch thuận lợi. Diêu Tiểu Thất cùng Vương Nguyên bọn hắn đều gật gật đầu. Đi thôi. Lăng Phong nói với Tôn Khả một tiếng, sau đó đổi một bộ y y phục, cùng Tôn Khả cùng một chỗ tiến về Linh Hoang Nguyên Giới lối vào. Bọn hắn cũng không phải là bởi vì công rời đi Thể Tông, cho nên không thể mặc lấy đệ tử Thể Tông Pháp bào ra ngoài. Một khi mặc Thể Tông Pháp bào ra ngoài, đó chính là đại biểu cho Thể Tông. Nếu có ai dám ra tay với bọn họ, đó chính là khiêu khích Thể Tông. Mà không mặc Thể Tông Pháp bào ra ngoài, cho dù bọn hắn bị giết, Thể Tông có thể truy cứu, cũng có thể không truy cứu. Sau nửa canh giờ, Lăng Phong cùng Tôn Khả rời đi Linh Hoang Nguyên Giới. Mà Long Sơn đạo chủ đem trong tay an bài công việc tốt đằng sau, về tới chỗ ở của mình. Một đạo lưu quang hướng phía hắn ở đỉnh núi bay tới, hắn ngẩng đầu nhìn lại, chỉ gặp trong lưu quang kia, có một đạo nổi bật thân ảnh, hướng phía hắn ở đỉnh núi bay tới. Đây là một vị tướng mạo nữ tử thanh tú, nàng người mặc một kiện váy màu đỏ. Rất nhanh, nữ tử kia chậm rãi đáp xuống Long Sơn đạo chủ trước mặt, đối với Long Sơn đạo chủ hành lễ nói, Hồng Loan gặp qua Long Sơn trưởng lão, sư tôn ta nàng để cho ta đến đây, mời Long Sơn tiền bối đi một chuyến, nói là có việc gấp cùng Long Sơn tiền bối thương lượng. Hồng Tuyết sư muội, Nàng tìm ta có chuyện gì? Long Sơn đạo chủ khẽ cho mày. Ta cũng không biết, sư tôn nàng cũng không có cùng ta nói. Nữ tử áo đỏ kia khẽ lắc đầu. Thôi được, ta và ngươi qua xem một chút đi. Long Sơn đạo chủ nghĩ nghĩ, sau đó cùng nữ tử áo đỏ này, cùng rời đi. Đại khái nửa nén hương đằng sau, Long Sơn đạo chủ đi tới một tòa lơ lửng trên đảo nhỏ. Cái này một tòa lơ lửng đảo nhỏ, tên là Hồng Tuyết Đảo, chính là Hồng Tuyết Đạo Quân tư nhân lãnh địa. Tại Thể Tông, chỉ có đạo quân cường giả mới có tư cách đạt được một tòa dạng này lơ lửng đảo nhỏ làm lãnh địa của mình. Cái này lơ lửng đảo nhỏ, đường kính có chừng 10 dặm, phía trên non xanh nước biếc, mới trồng đại lượng linh dược, còn có rất nhiều linh thú. Cái này Hồng Tuyết trên đảo linh khí, thế nhưng là so Long Sơn đạo chủ ở lại đỉnh núi nồng đậm nhiều. Sau một lát, Long Sơn đạo chủ được đưa tới trong một mảnh rừng trúc, tại cái này trong rừng trúc, có một tòa đẹp đẽ sân nhỏ. Nữ tử áo đỏ kia tại cửa viện dừng lại, nàng mở ra viện kia đại môn, nói với Long Sơn đạo chủ, Long Sơn trưởng lão, sư tôn ta nàng liền tại bên trong chờ đợi, ngươi mời đến đi. Long Sơn đạo chủ đối với nữ tử này gật gật đầu, sau đó đi vào. Nữ tử áo đỏ đóng lại cửa viện, sau đó liền xoay người rời đi. Đi vào trong viện, Long Sơn đạo chủ hướng thẳng đến phòng khách đi đến, khi hắn tiến vào phòng khách về sau, lập tức thấy được Hồng Tuyết đạo quân. Thời khắc này Hồng Tuyết đạo quân, ngay tại trong phòng khách ngồi xuống. Long Sơn đạo chủ lập tức mở miệng đối với Hồng Tuyết đạo quân hỏi, sư muội, ngươi tìm ta làm cái gì? Hồng Tuyết đạo quân từ từ mở mắt, khi nhìn đến Long Sơn đạo chủ đằng sau, khỏe miệng lập tức lộ ra một tia mỉm cười mê người. Long Sơn sư huynh, ngươi đã đến. Mau mau mời ngồi. Hồng Tuyết đạo quân nói, sau đó nhẹ nhàng vung tay lên, một tấm bàn trà xuất hiện ở trước mặt nàng. Long Sơn đạo chủ nhíu nhíu mày, trong lòng cảm giác được không khí này có điểm gì là lạ, bất quá hắn hay là đi đến Hồng Tuyết đạo quân trước mặt ngồi xuống, mở miệng đối với Hồng Tuyết đạo quân nói ra, sư muội, đừng thừa nước đục thả câu, mau nói đi, tới tìm ta đến cùng có chuyện gì. Hồng Tuyết đạo quân ngẩng đầu nhìn Long Sơn đạo chủ, đôi mi thanh tú cau lại nói ra, Long Sơn sư huynh, lần này người mới giải thi đấu, ngươi thế nhưng là bên thắng lớn nhất, ta hôm nay mời ngươi tới, là cố ý muốn vì ngươi chúc mừng một phen. Chúc mừng. Long Chiến đạo chủ sửng sốt một chút, sau đó trên mặt lộ ra một nụ cười khổ, nói ra, sư muội, hảo ý của ngươi ta xin tâm lĩnh, ta hiện tại vội vã đi bế quan, nếu như không có chuyện gì mà nói, vậy ta liền đi trước, chờ ta bế quan đi ra, ta thật tốt cảm tạ ngươi. Nói xong, Long Sơn đạo chủ lập tức liền đứng lên. Nhìn thấy Long Sơn đạo chủ muốn rời khỏi, Hồng Tuyết đạo quân lập tức mở miệng hô, Long Sơn sư huynh xin dừng bước. Thế nào? Long Sơn đạo chủ nhìn xem Hồng Tuyết đạo quân, mở miệng hỏi. Ai? Hồng Tuyết đạo quân có chút thở dài một tiếng, sau đó mở miệng nói ra, ta cũng không gạt sư huynh ngươi, ta lần này đem sư huynh ngươi tìm đến, là có chuyện muốn nhờ. Ngươi nhìn ngươi, có việc nói thẳng không được sao? Cần phải mua nhiều như vậy cái nút sao? Long Sơn đạo chủ bất đắc dĩ lắc đầu, sau đó mở miệng hỏi, nói đi, đến cùng chuyện gì? Hồng Tuyết đạo quân nhìn chằm chằm Long Sơn đạo chủ một hồi, sau đó mới khẽ hé môi son nói ra, ta muốn Long Sơn sư huynh ngươi đem đạo nguyên quả bán cho ta. Đạo nguyên quả? Long Sơn đạo chủ nhìn xem Hồng Tuyết đạo quân, ánh mắt có chút ngưng tụ, hắn không nghĩ tới, Hồng Tuyết đạo quân, lại là vì hắn đạo nguyên quả. Hắn lập tức lắc đầu, nói ra, sư muội, cái này đạo nguyên quả đối với ta mà nói, rất trọng yếu, bây giờ ta chuẩn bị bế quan trùng kích đạo quân cảnh giới, tha thứ ta khó mà dứt bỏ. Long Sơn đạo chủ trầm mặt đối với Hồng Tuyết đạo quân nói ra, sư huynh, ta một mực đối với ngươi tốt như vậy, ta cũng không phải lấy không ngươi đạo nguyên quả, chỉ là muốn từ trong tay ngươi mua sắm, ta sẽ cho ngươi tương ứng bồi thường. Hồng Tuyết đạo quân đi đến Long Sơn đạo chủ bên người, đưa tay ôm Long Sơn đạo chủ cánh tay, dùng nàng cái kia sung mãn ngực tại Long Sơn đạo chủ trên cánh tay cọ lấy, nũng nịu nói ra, chỉ cần sư huynh ngươi nguyện ý đem đạo nguyên quả bán cho ta, sư huynh ngươi muốn thế nào đều được. Chương 825, Thanh Minh đạo quân. Hồng Tuyết đạo quân vốn là dáng dấp cực đẹp, giờ phút này nũng nịu đứng lên, càng là không gì sánh được mê người. Cho dù là Long Sơn đạo chủ, giờ phút này cũng có loại tim đập thình thịch cảm giác. Hắn chính là đạo chủ cấp bậc cường giả, nếu quả như thật có thể cùng Hồng Tuyết đạo quân song tu nói, trong quá trình này, song phương linh hồn giao hòa, hắn có thể từ Hồng Tuyết Đạo Quân trên thân đạt được chỗ tốt không nhỏ. Thế nhưng là, những chỗ tốt này, cũng không sánh nổi đạo nguyên quả. Điểm này, Long Sơn Đạo Chủ trong lòng rất rõ ràng. Sư muội, xin tự trọng. Long Sơn Đạo Chủ cắn răng, hắn chính là một cái tâm trí kiên định người, nếu không hắn cũng không có khả năng từ dễ có từng bước một đi đến hiện tại vị trí này. Long Sơn Sư Huynh, ngươi đây là hung ác tâm không cho ta rồi. Nhìn thấy Long Sơn Đạo Chủ như vậy cự tuyệt chính mình, Hồng Tuyết Đạo Quân sắc mặt lập tức trầm xuống. Sư muội, tha thứ ta khó mà bỏ những thứ yêu thích. Long Sơn Đạo Chủ trầm mặt nói ra, hắn không nghĩ tới chính mình có thể được đến đạo nguyên quả. Bây giờ cái này đạo nguyên quả rơi vào trong tay hắn, hắn tuyệt đối sẽ không giao ra. Long Sơn Sư Huynh, ngươi có thể nghĩ tốt, về sau nếu như không có ta che chở ngươi, ngươi tại Thể Tông, tuyệt đối là nửa bước khó đi. Ngươi có thể nghĩ muốn, là đạo nguyên quả trọng yếu, hay là ngươi sau này tiền đồ trọng yếu. Ngươi tính tình này nên sửa lại, ngươi nhìn ngươi, tại Thể Tông, cùng mọi người không hợp nhau. Hồng Tuyết Đạo Quân trầm mặt nói với Long Sơn Đạo Chủ. Hồng Tuyết, đừng tìm hắn nói nhảm nhiều như vậy. Nhưng vào lúc này, thanh âm của một nam nhân từ sau phòng truyền đến. Ai? Long Sơn Đạo Chủ lập tức ngẩng đầu. Chỉ gặp một vị nam tử trung niên từ phòng khách phía sau bình phong đi ra ngoài đi ra. Hắn khuôn mặt gầy gò, người mặc một bộ màu xanh đen trang phục, bên hông cột một cây quả màu xanh cây vải văn sừng mang, một đầu màu đen như mực tóc dài, trên đầu cột một cái búi tóc, trên búi tóc cắm đồng dạng lóe ra hào quang màu tím tiểu kiếm, có một đôi ánh mắt thanh tịnh sáng ngời, thân thể rắn chắc, quả nhiên là anh tư tỏa sáng thản nhiên tự nhiên. Cái kia lông mày rậm phía dưới, một đôi mắt lóe nghiêm nghị anh duệ chi khí, đang nhìn giống như bình tĩnh sóng mắt bên dưới giấu giếm sắc bén như ưng giống như ánh mắt, tựa như tạo hình giống như hình dáng thâm thúy trên khuôn mặt anh Tuấn, càng lộ vẻ khí thế bức người, khiến cho người liên tưởng tới nhiệt đới trên thảo nguyên nhào về phía con mồi lão hổ, tràn ngập tính nguy hiểm. Cung trạch. Khi Long Sơn Đạo Chủ nhìn người nọ đằng sau, ánh mắt có chút ngưng tụ. Cái này cung trạch, cũng là một vị đạo quân cường giả. Hắn chính là cung gia mấy ngàn năm qua thiên tài xuất sắc nhất, một thân tu vi nghe nói đã đạt đến đạo quân đệ bát trọng cảnh giới, đạo hiệu Thanh Minh, người xưng Thanh Minh đạo quân. Ngươi sao lại ra làm gì? Hồng Tuyết Đạo Quân nhìn thấy Thanh Minh đạo quân đằng sau, sắc mặt có chút trầm xuống. Ta không ra, ngươi còn không biết muốn cùng hắn dạy vò khốn khổ bao lâu. Thanh Minh đạo quân đi thẳng tới Hồng Tuyết Đạo Quân bên người, trực tiếp đưa tay ôm Hồng Tuyết Đạo Quân cái kia eo thon. Hồng Tuyết Đạo Quân lập tức dây rủa, muốn thoát khỏi Thanh Minh Đạo Quân tay, thế nhưng là Thanh Minh Đạo Quân lại gắt gao ôm bờ eo của nàng căn bản là không có cách dây rủa. Thanh Minh Đạo Quân trực tiếp cúi đầu, tại Hồng Tuyết Đạo Quân cái kia miệng nhỏ đỏ hồng bên trên hôn một chút. Ngươi, các ngươi. Long Sơn Đạo Chủ không nghĩ tới hai người này dĩ nhiên như thế lớn mật, ở trước mặt hắn ấp ấp ôm một cái, thực sự quá phận. Trong lòng của hắn kinh ngạc chính là, trước đó hắn vẫn cho là Hồng Tuyết Đạo Quân là một cái rất tự ái nữ tử, thế nhưng là không nghĩ tới Hồng Tuyết Đạo Quân, thế mà cùng cái này Thanh Minh Đạo Quân thông đồng cùng một chỗ. Cái này Thanh Minh Đạo Quân mặc dù là thiên tài, nhưng là làm người phẩm tính quá kém, người này tâm ngoan thủ lạn, vì đạt tới mục đích, làm việc cho tới bây giờ đều là không từ thủ đoạn. Tại Thể Tông, rất nhiều người đều không thích Thanh Minh Đạo Quân. Đừng làm rộn, có người ở đây. Hồng Tuyết Đạo Quân đột nhiên đem Thanh Minh Đạo Quân đẩy ra, trên gương mặt xinh đẹp của nàng xuất hiện một tia ửng đỏ. Sợ cái gì? Thanh Minh Đạo Quân trực tiếp đem Hồng Tuyết Đạo Quân lần nữa ôm, sau đó đối với Hồng Tuyết Đạo Quân nói ra, ngươi không cảm thấy, dạng này kích thích hơn sao? Ngươi! Hồng Tuyết Đạo Quân có chút tức giận trừng mắt Thanh Minh Đạo Quân. Ngươi cái gì ngươi? Hắn coi như biết, cũng không có cơ hội nói đi ra. Thanh Minh Đạo Quân cười nhạt một tiếng. Sau đó ngẩng đầu nhìn về phía Long Sơn Đạo Chủ, mặt mỉm cười nói ra, trong lòng ngươi hẳn là rất thích nàng a. Hôm nay liền để ngươi nhìn một lần cho thỏa. Nói, Thanh Minh Đạo Quân lập tức liền đem Hồng Tuyết Đạo Quân trên người váy kéo. Ngươi! Hồng Tuyết Đạo Quân lập tức lui lại, một mặt kinh ngạc nhìn Thanh Minh Đạo Quân. Mà Long Sơn Đạo Chủ cũng là như thế, hắn không nghĩ tới cái này Thanh Minh Đạo Quân dĩ nhiên như thế lớn mật. Mà lại hắn tựa hồ đang Thanh Minh Đạo Quân trong lời nói, nghe được một tia ý ở ngoài lời, sắc mặt đột biến, thân thể trong nháy mắt như là rơi vào hầm băng, hắn lập tức quay người hướng phía ngoài phòng đi đến. Ầm. Đang lúc Long Sơn Đạo Chủ chuẩn bị xông ra ngoài phòng thời điểm, một đạo kết giới xuất hiện, đem hắn ngăn trở. Long Sơn đạo chủ sắc mặt đột nhiên biến đổi, hắn lập tức huy quyền hướng phía đạo kia kết giới đập tới. Vâng! Long Sơn đạo chủ nằm đấm, chỉ là tại kết giới kia bên trên dập dờn ra từng vòng gợn sóng, căn bản là không cách nào đánh tan kết giới kia. Long Sơn đạo chủ lập tức quay người, nhìn xem Thanh Minh đạo quân quát to, cung trạch, ngươi đến cùng muốn làm cái gì? Ta muốn làm cái gì? Thanh Minh đạo quân cười lạnh một tiếng, sau đó nhìn có chút thất kinh Hồng Tuyết đạo quân, nhàn nhạt nói ra, đương nhiên là muốn làm một ít chuyện cho người xem. Sau khi nói xong, hắn nhìn chằm chằm Hồng Tuyết đạo quân, mặt mỉm cười nói ra, tránh cái gì, tới. Hồng Tuyết đạo quân đưa tay bưng bít lấy lồng ngực của mình, nghiến chặt hàm răng, sau đó nói với Thanh Minh đạo quân, cung trạch, ngươi làm như vậy quá phận đi. Quá phận? Ta cung trạch làm việc, luôn luôn như vậy, tùy tâm sở dụng. Thanh Minh đạo quân hừ lạnh một tiếng, hắn vung tay lên, một cỗ hấp lực to lớn đem Hồng Tuyết đạo quân hút tới trong ngực hắn, sau đó hắn trực tiếp ôm Hồng Tuyết đạo quân. Hồng Tuyết đạo quân bất đắc dĩ, đành phải nhắm mắt lại. Các ngươi đôi cẩu nam nữ này, thật sự là không biết liêm sỉ. Long Sơn đạo chủ nhìn thấy Thanh Minh đạo quân cùng Hồng Tuyết đạo quân thế mà ở ngay trước mặt hắn làm ra loại này cẩu thả sự tình, trong lòng phẫn nộ tới cực điểm. Hắn lập tức nhắm mắt lại, mắt không nhìn là sạch. Thế nhưng là Hồng Tuyết đạo quân cái kia tiếng thở gấp, tựa hồ có một loại nào đó ma lực, không ngừng truyền vào trong thai của hắn. Long Sơn đạo chủ trong óc, không khỏi hiện ra Hồng Tuyết đạo quân cái kia nổi bật dáng người, cảm giác được trong cơ thể mình khí huyết quay cuồng. Ha ha ha, còn giả thanh cao, cơ hội tốt như vậy ngươi thế mà không nhìn. Thanh Minh đạo quân nhìn thấy Long Sơn đạo chủ bộ dạng này, nhịn không được cười ha hả. Long Sơn đạo chủ mở to mắt, nhìn xem Thanh Minh đạo quân, cắn răng nghiến lợi nói ra, cung trạch, ngươi rốt cuộc muốn làm gì? Ta muốn làm gì? Thanh Minh đạo quân cười lạnh nói, sau đó đem Hồng Tuyết đạo quân đẩy ra, trực tiếp đi đến Long Sơn đạo chủ trước mặt, khẽ vươn tay nắm lấy Long Sơn đạo chủ cổ áo, đem hắn nhấc lên, ta muốn cái kia đạo nguyên quả, cũng muốn mệnh của ngươi. Ngươi! Ngươi muốn giết ta! Trước đó Long Sơn đạo chủ chỉ là suy đoán Thanh Minh đạo quân muốn giết hắn, nhưng là bây giờ nghe được Thanh Minh đạo quân chính miệng nói ra, trong lòng càng là chấn động vô cùng. Cho dù là Hồng Tuyết đạo quân cũng là như thế, nàng không nghĩ tới cái này Thanh Minh đạo quân dĩ nhiên như thế lớn mật.